Thật giống như Kỳ Hạ không phải tại cùng những này chúa tể nói chuyện, mà là tại lấy mình kiến giải thích đại đạo hình thành cùng tồn tại. Cựu Huyên nhân tộc chúa tể nghe được như si như say, đối với Kỳ Hạ nổi lòng tôn kính. Những này nhân tộc chúa tể bên trong, không thiếu thượng vũ đạo cảnh cổ lão tồn tại. Bọn hắn có lực lượng, so với Kỳ Hạ lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng mà Kỳ Hạ đối với đại đạo cảm ngộ, đến từ thiên cung, đến từ 33 trọng thiên cung, đến từ thiên hạ. Những này từng tại trong hồng hoang đều đứng ở đỉnh phong đại đạo, tại vô ngần man hoang cũng tất nhiên là đỉnh phong. Rất nhiều chúa tể, một bên câu thông chân thân thần tàng, thôi diễn Kỳ Hạ trong lời nói thấu lộ ra ngoài đạo diệu, một bên hướng Kỳ Hạ hành lễ. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại chưa trả lời Kỳ Hạ lời nói, ánh mắt bên trong ngoại trừ sùng kính bên ngoài, như cũng mang theo điều tra, mang theo không hiểu. Có một vị thiếu niên chúa tể bước ra một bước, đối Kỳ Hạ nói, đế quân đã có thể có được tế huyền thiên ôn nhược chúa tể thần phục, kia liền mang ý nghĩa Thái Thương chi quốc nhất định có kinh người chỗ. Thái Thương muốn thành tựu vô ngần man hoang trung ương chi quốc, chúng ta Cửu Huyên nhất hệ nhân tộc, đương nhiên sẽ không phản đối. Đợi đến ngày đó chân chính đến, chúng ta cũng sẽ tế tự thượng tiên, cung chúc Thái Thương, kính chúc đế quân. Thiếu niên này chúa tể lời nói giọt nước không lọt, trong lúc nói chuyện cũng giống Kỳ Hạ hành lễ, cực kỳ khách khí, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Kỳ Hạ đi có thể rõ ràng phát giác được thiếu niên chúa tể trong lời nói ý tứ. Thái Thương tự nhiên có thể trở thành vô ngần man hoang trung ương chi quốc, nhưng là vô ngần man hoang cùng Cửu Huyên không có quan hệ. Cửu Huyên nhân tộc sẽ chúc mừng Thái Thương, lại sẽ không thần phục với Thái Thương. Ôn Nhược nhìn chăm chú lên những này chúa tể nói, chư vị chúa tể, các ngươi nếu như nguyện ý ủng hộ Thái Thương, như vậy lấy Thái Thương nội tình, cho dù không cách nào hoàn toàn cùng thần triều tranh phong, cũng có thể tại cùng thần triều đối chọi bên trong, đứng ở thế bất bại. Bây giờ chư vị thần phục Cửu Huyên, thần phục với ma tộc, lại làm sao là một cái lựa chọn tốt? Ôn Nhược từ lần trước sự kiện bên trong, đã xem thấu thống ngự vô ngần man hoang thần triều âm mưu, cùng nó trở thành thần triều công cụ, còn không bằng là chủng tộc của mình hiến một phần lực. Nhưng mà Ôn Nhược lời nói, nghe vào những này Cửu Huyên chúa tể trong tai, lại chưa từng nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Rất nhiều chúa tể như cũ không có chút nào mà thay đổi. Ngoại trừ vị kia thượng vũ đạo cảnh thiếu niên chúa tể bên ngoài, lại có một vị tóc dài cùng mắt cá chân thiếu nữ, đứng tại một đầu màu xanh đen, phun lưới rắn đại xà trên đỉnh đầu, nhảy ra trước mọi người. Nàng chầm chậm lắc đầu, nhẹ nói, "Vô ngần man hoang có nhân tộc khởi thế, chúng ta cùng máu đồng nguyên phía dưới, đương nhiên mừng rỡ vạn phần. Chỉ là, hơn 80 triệu năm thời gian ung dung chảy xuôi, quá nhiều nhân tộc thần triều quật khởi, lại có quá nhiều nhân tộc thần triều diệt vong. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã rất không dễ dàng, không nguyện ý lại làm hy sinh vô vị." Mà lại, hiện tại Thái Thương còn chưa từng đăng lâm thần triều. Khoảng cách đại phá diệt về sau những này nhân tộc thần triều còn có dài dàng ra khoảng cách, biển vọng đế quân rộng lòng tha thứ. Có lẽ nhân tộc con đường tương lai cũng không lại vô ngần man hoang. Đại xa thiếu nữ tròng trắng mắt không trâu, có chút đặc biệt. Nàng êm hay nói, ngữ khí thanh thúy, không tiêu ngạo không tự ti. Kỳ Hạ nhíu mày. Một bên trầm mặc Cửu Phượng, đột nhiên nghiêng đầu hỏi thăm nói, chẳng lẽ tại các ngươi nhìn đến, nhân tộc chỉ có thể trở thành đại xương thần tộc quản hạt phía dưới chủng tộc sao? Đại xa thiếu nữ, thiếu niên chúa tể cùng với các thực lực bất phàm chúa tể, cùng nhìn nhau, cũng không mở miệng trả lời. Đúng lúc này, lưỡng giới trong hư không, đột nhiên có một vệ thần quang chiếu rọi mà tới. Đạo này thần quang trung ương, có một tòa sơn hà đồ họa cao cao lơ lửng. Sơn hà đồ họa ù ù mà động. Tế huyền thiên hư không, tựa như cùng tao ngộ vô tận thần phong đồng dạng không ngừng lay động. Lớn lao lực lượng giáng lâm ở thiên địa. Thật giống như một phương này giới ngoại thiên, sẽ tùy thời giải thể. Kỳ Hạ nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một loại vô địch đại thế ầm vang mà đến, trấn áp tế huyền thiên. Cùng lúc đó, kia một đạo sơn hà đồ bên trong, có một vị cái thế tồn tại từng bước một đi ra. Hắn cao cao ngẩng đầu lên sọ, trên thân nặng nề khí phách, liền phảng phất gánh chịu sơn hà, không biết là bực nào ngạo nghễ. Hùng hồn khí tức vọt lên tận trời, siêu việt vô số sinh linh lý giải, hùng vĩ mà đẹp mắt. Kỳ Hạ trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hiếu kỳ. Chỉ thấy hắn trong ngáy mắt, một tòa bao la ngọc đài xuất hiện tại tế huyền thiên không trung. Trên đài ngọc, tinh hà lượn lờ, thiên hà chảy xuôi, hoa lệ cảnh tượng riêng phần mình hiện ra. Trong đó lại có thật nhiều bảo tọa sinh trưởng mà ra. Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn tiến lên trước một bước, ngồi ngay ngắn ở ngọc đài một mặt, trung ương trên bảo tọa. Sivu cùng Cửu Phượng cũng nhập tọa Kỳ Hạ hai bên. Kỳ Hạ nhô ra một tay nắm, làm ra tướng dấu tay xin mời, đối người đến nói, "Xương Tấn Thần Hoàng, nhưng nguyện chung rót một chén." Người đến phảng phất gánh vác sơn hà thế giới, thiên địa cộng hưởng, không ngừng oanh minh. Hắn khí phách kịch liệt mà bá khí, lại có một cỗ tuổi trẻ mặt trời mới mọc đồng dạng khí thế. Có thể nói cao không thể chạm, thần uy như ngục. Hắn chính là Đại Xương Thần Triều Xương Tấn Thần Hoàng. Vị này thần hoàng cũng chính vào trắng niên, nhìn thấy Kỳ Hạ mời, liền nhanh chân hướng về phía trước, bước vào ngọc đài, ngồi xuống ngọc đài một phía khác. Chỉ là vị này Xương Tấn Thần Hoàng ánh mắt cũng không hoàn toàn ở Kỳ Hạ trên thân. Hắn nhìn chăm chú Kỳ Hạ bên cạnh Sivu, trong mắt hào quang rực rỡ mà nóng bỏng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Xương Tấn Thần Hoàng vượt giới mà đến, liền không sợ chết tại vô ngần man hoang sao? Sivu vươn tay, trong tay lập tức nhiều một chén ma thủ chén ngọn. Hắn hướng về Xương Tấn Thần Hoàng mời rượu. Xương Tấn Thần Hoàng cũng hư không một nắm, xuất ra một chén rượu ngon một uống mà xuống. Xương Tấn Thần Hoàng thu kịch dùng mu bàn tay lau khóe miệng, tùy ý nói, chỉ cần ta không chủ động xuất thủ, Tam Đại Thần Triều không dám ra tay với ta. Giữa bọn hắn cũng lẫn nhau có đánh cờ, e ngại tùy tiện xuất thủ sẽ ở đánh cờ xa xuất bại, trở thành thiên địa tế phẩm. Sivu hơi xúc động đồng dạng nhìn về phía bầu trời, lắc đầu nói, thượng vị tồn tại đánh cờ luôn luôn có nhiều như thế hạn chế, cũng không nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về Kỳ Hạ. Kỳ Hạ bất động thanh sắc, nói, cho nên Tam Đại Thần Triều mới có thể muốn vội vàng xóa đi Thái Thương. Nguyên nhân ở chỗ, giống Thái Thương yếu như vậy tiểu quốc độ, về sau quốc gia cũng không cần để ý tới những cái kia hư vô mở mịt quy tắc, cũng chưa từng hãm sâu tại gông xiềng bên trong. Cái này đối Thái Thương tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Xương Tấn Thần Hoàng cũng không tán đồng Kỳ Hạ thuyết pháp, cho dù ta ở xa Cửu Huyền, cũng từng nghe nói Thái Thương cường thịnh. Nhưng mà, chỉ cần Thái Thương một ngày tại Vô Ngần Man Hoang, liền chưa từng nhảy ra quy tắc gông xiềng. Xương Tấn Thần Hoàng nói đến đây, lại tăng thêm ngữ khí, thân ở quốc phúc hệ thống bên trong, cho dù là ngày xưa những này nhân tộc thần triều, cũng đã bị tròng lên gông xiềng. Kỳ Hạ cũng không nguyện ý hướng Xương Tấn Thần Hoàng cẩn thận giải thích, đây là khẽ cười cười. Xương Tấn Thần Hoàng lại nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, cái trán kia một đóa tựa hồ đang thiêu đốt đông tuyết ấn ký, chiếu rọi ra ánh sáng ngông lung mang. Đế quân, hiện tại những này nhân tộc chúa tể, sớm đã là ta Cửu Huyền thần dân. Đế quân muốn bọn hắn thần phục, ước chừng còn phải hỏi một chút ta. Xương Tấn Thần Hoàng tựa hồ là đang chất vấn, ngữ khí lại cũng không cứng ngắc. Kỳ Hạ tính toán Xương Tấn Thần Hoàng ý đồ đến, đáp lại, thần hoàng cũng là không cần trách tội. Cửu Huyền nhân tộc số lượng cũng không ít. Nếu như một ngày kia, Thái Thương một khi khởi thế, nhân tộc có quật khởi chi tượng, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ tương trợ tại đồng tộc. Rốt cuộc, máu mủ tình thâm. Xương Tấn Thần Hoàng liếc qua những ánh sáng kia bên trong hóa thân, tại cái này mấy ngàn vạn năm thời gian bên trong, di chuyển đến Cửu Huyền nhân tộc cận bí chi địa nhiều vô số kể. Ngày xưa Cửu Huyền thần hoàng, phần lớn là trấn áp, khu trục. Liên chỉ có ta tiếp nạp bọn hắn, để bọn hắn tại cái này trăm vạn năm bên trong, tại Cửu Huyền có đất cắm rủi. Để bọn hắn phát triển mình tộc đàn, để bọn hắn tạo nên văn minh của mình, cũng làm cho bọn hắn kéo dài truyền thừa của mình. Ta đối với những người này tộc tới nói, có đại ân. Mà Thái Thương, bất quá nhỏ yếu chi quốc vậy, có lẽ không lâu sau đó, liền sẽ hóa thành một vùng phế tích. Bọn hắn đi theo ngươi, là muốn đi chịu chết sao? Xương Tấn Thần Hoàng giống như đang nói tại Kỳ Hạ nghe, cũng rất giống là nói tại nhân tộc gần bí chi địa chúa tể nghe. Rất nhiều chúa tể, ý niệm đều áp chế ở nỗi lòng ở giữa, cũng không hiển lộ ra mảy may, lộ ra phi thường tỉnh táo, không hổ đều là một chút cổ lão cường giả. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, Thái Thương đương nhiên sẽ không cảm thấy, ta tùy ý đến đây nói lên vài câu. Những này đối với Vô Ngần Man Hoang mất đi lòng tin nhân tộc huyết mạch, liền đều sẽ là Thái Thương quên mình phục vụ. Hôm nay gặp mặt, bất quá là cùng bọn hắn đánh vừa đối mặt, đợi đến ngày khác, Thái Thương trở thành trung ương chi quốc, chính là đến trở thành thần triều thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch, nhân tộc thời cơ đã đến gần. Xương Tấn Thần Hoàng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn cẩn thận nhìn Kỳ Hạ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, cái trán đông tuyết ấn ký thiêu đốt càng thêm thiêu đốt liệt. Vậy ta liền cùng đế quân đánh cược. Xương Tấn Thần Hoàng nói, dưới trướng của ta những này nhân tộc chúa tể, tuyệt sẽ không có bất kỳ người nào phản bội tại ta, cũng sẽ không hiệu trung Thái Thương. Kỳ Hạ ánh mắt thanh tịnh, Xương Tấn Thần Hoàng muốn cược thứ gì? Cược một kiện trụ bất hủ cảnh đạo khí như thế nào? Có thể. Kỳ Hạ vướt cằm nói, có lẽ không lâu sau đó, Xương Tấn Thần Hoàng liền muốn chuẩn bị dứt bỏ một kiện trụ bất hủ cảnh đạo khí. Xương Tấn Thần Hoàng trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, vậy mà cười ha ha. Thái Thương vì sao có tự tin như vậy? Bây giờ trở thành Vô Ngần Man Hoang nhân tộc trung ương chi quốc, cũng không cần cái gì cánh cửa. Vô Ngần Man Hoang nhân tộc quá mức yếu đuối, chính là một tòa đế quốc, đều có thể tự lập làm trung ương chi quốc. Xương Tấn Thần Hoàng trong lời nói mang cười. Kỳ Hạ trả lời, đế quốc tự lập nhân tộc trung ương chi quốc, đảo mắt liền sẽ bị càng cường đại hơn quốc gia theo diệt. Cho nên, Thái Thương cũng không phải là muốn tự lập, mà là muốn để Vô Ngần Man Hoang Tam Đại Thần Triều, để Vô Ngần Man Hoang rất nhiều thế lực, để Vô Ngần Man Hoang mỗi một vị nhân tộc sinh linh, đều từ đáy lòng tán đồng Thái Thương chính là nhân tộc trung ương quốc gia. Kỳ Hạ nói đến đây, hơi dừng lại, lại nhìn về phía dưới lượng giới hư không. Thậm chí, tới lúc đó, liền ngay cả Cửu Huyền những này nhân tộc cũng sẽ xem Thái Thương vì nhân tộc trung ương chi quốc. Liền ngay cả Xương Tấn Thần Hoàng cũng đem xem ta là nhân hoàng. Xương Tấn Thần Hoàng lộ ra có chút kinh ngạc. Cho dù là trụ bất hủ cảnh tồn tại, cũng sẽ có nghi hoặc. Có lẽ vị này thần hoàng liền nghi hoặc tại Kỳ Hạ vì sao có tự tin như vậy. Cái này Kỳ Hạ cũng không nguyện ý che lấp lấp. Hắn vẫn nhìn qua chúng nhiều nhân tộc gần bí chi địa chúa tể, đại phá diệt về sau, cổ kim nhân tộc 36 thần triều. 36 thần triều tiên hiển, liền sẽ tán đồng Thái Thương, cũng sẽ tán đồng tại bản hoàng. Kỳ Hạ vừa dứt lời, trên bầu trời, mấy trăm vạn tòa cổ xưa mộ táng tế đàn bắt đầu rối rít run rẩy. Đủ loại ảo diệu phức tạp phù văn bay lên, sau đó trong chốc lát vỡ vụn. Oanh! Hừng hực quang mang tản ra, Tiên Tiên Miếu tự môn đỉnh mở rộng. Kỳ Hạ đứng dậy. Tiên Tiên Miếu tự trước đó hắc ngọc đài, ý nguyên nâng đỡ ở thân thể của hắn. Kỳ Hạ đứng tại Tiên Tiên Miếu tự hắc ngọc trên đài, tay áo phiêu động, tóc dài xoa vai. Trong mắt của hắn có sáng rực thần quang rọi sáng ra đến, thần huy phổ chiếu, giống như một vị trời sinh hoàng giả. Mời chư vị truyền lửa tiên hiển, quy về nhân tộc Tiên Tiên Miếu tự. Ôn Nhược có chút ngạc nhiên. Nàng hoàn toàn không rõ Kỳ Hạ hành động bây giờ. Các tiên hiền đã sớm vẫn lạc, bọn hắn chân linh đã không có chút nào ý chí, coi như kêu gọi bọn hắn cũng nghe không đến. Đế quân đây là đang làm gì? Chỉ là kia rất nhiều cổ lão tiền bối mộ táng, tại sao lại rung động? Bộ truyện Điền Văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 1099, mời thiên địa kính chúc Thái Thương 4K. Ôn Nhược nghi hoặc, vẹn vẹn chỉ là tại mấy hơi thời gian, liền đã bị về sau tràng cảnh cởi ra. Tại rất nhiều người tộc cẩn bí chi địa chúa tể nhìn chăm chú phía dưới. Cũng tại Đại Xương Thần Triều Xương Tẫn Thần Hoàng ánh mắt hiếu kỳ bên trong. Theo Kỳ Hạ nhẹ giọng kêu gọi, Tế Huyền Thiên trong hư không, kia mấy trăm vạn mộ táng tế đàn bắt đầu run rẩy, bắt đầu chấn động. Sau đó liền đột nhiên trong lúc đó vỡ vụn. Kế thừa mảnh vỡ nổi lên một tràng thốt lên cuồng bạo gió lốc. Mấy trăm vạn 36 tòa thần triều nhân tộc tiên hiền không chọn vẹn chân linh, thi cốt tách ra ánh sáng ngông lung mang, hướng phía Kỳ Hạ sau lưng kia một tòa cổ phát trang nghiêm tiên thiên miếu tự bay tới. Bảo vệ những này mộ táng tế đàn không biết bao nhiêu năm vốn được, có thể rõ ràng cảm giác được. Những cái kia không chọn vẹn, không có chút nào ý chí chân linh vậy mà tại bắn ra một loại tình cảm. Loại tình cảm này là tại mừng rỡ, là tại vui mừng, cũng là đang hoan hô. Ôn Nhược sắc mặt cứng ngắc. Dù là nàng là thượng vũ đạo cảnh cường giả, giờ này khắc này cũng không biết nên lý giải ra sao cảnh tượng trước mắt. Những cái kia tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, bỏ qua vô ngần man hoang, bước vào cửu uyên, thần phục với Đại Xương Thần Triều phía dưới nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể, cũng đều yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Xương Tẫn Thần Hoàng chính là trụ bất hủ cảnh cấp bậc tồn tại. Ở trong nháy mắt này, liền ngay cả loại này đứng tại trụ vũ đỉnh phong vô thượng tồn tại, trong mắt đều hiện lên thật sâu kinh ngạc. Hắn ngóng nhìn Kỳ Hạ, cũng ngắm nhìn Kỳ Hạ sau lưng tiên thiên miếu tự. Trên mặt hiếu kỳ đã biến mất vô tung vô ảnh, có cũng chỉ có bình tĩnh. Mà gương mặt bình tĩnh kia dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì nỗi lòng, cũng không người biết đến. Đây hết thảy cảnh tượng, cũng không phải là điểm cuối cùng. Chỉ thấy mấy trăm vạn chân linh bay vào tiên thiên miếu tự. Mãnh liệt lực lượng bắt đầu từ đó tán phát ra. Một loại khó mà hình dung đặc biệt lực lượng từ tiên thiên miếu tự bên trong khuyết tán ra tới. Tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã bao trùm cả tòa Tế Huyền Thiên. Sau đó bay ra Tế Huyền Thiên, không biết làm sao. Tiên thiên miếu tự trên không, từng hàng cổ lão văn tự ngay tại viết. Mỗi một đi cổ lão văn tự bị viết ra, liền biến thành một đạo lưu quang, bay vào tiên thiên miếu tự. Tiến tới tại tiên thiên miếu tự khai phách ra một đạo độc lập không gian. Một đạo nhân tộc tiền bối chân linh, thi cốt bay vào trong đó, như vậy hóa thành hoàn chỉnh pho tượng, nhận tiên thiên miếu tự cung phụng, tế tự. Ở đây nhân tộc cường giả nhóm, nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong hào quang đã trở nên bành trướng, mãnh liệt. Mấy trăm vạn chân linh cứ như vậy biến thành từng tòa pho tượng. Những này pho tượng có chút khuôn mặt mơ hồ, có chút khuôn mặt rõ ràng, có chút điêu khắc phi thường cẩn thận, có chút lại có vẻ thô ráp. Đây là bảo vật gì? Ta phảng phất cảm giác được, những này đã từng vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu, hy sinh nhân tộc anh hào. Giống như có một tia ý chí tỉnh lại. Ta cũng cảm thấy, mặc dù loại kia ý chí mười phần yếu ớt, bên trong cơ hồ không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng, nhưng lại sắc sắc thật thật khôi phục. Không thể tưởng tượng, chỉ là những này tỉnh lại nhân tộc anh hào, nhìn thấy thời khắc này vô ngần man hoang, nhìn thấy vô ngần man hoang bên trong nhân tộc huyết mạch. Bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy bi ai a. Khôi phục ý chí, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, đối với đã từng bất thế các cường giả tới nói, chưa chắc không phải một loại dày vò. Cửu Huyên nhân tộc cần bí chi địa chúa tể, xa xa nhìn chăm chú lên tiên thiên miếu tự bên trong cảnh tượng. Bọn hắn ánh mắt thảm đạm, tựa hồ hồi ức lên một ít chuyện cũ. Cửu Huyên Xương Tẫn Thần Hoàng cũng mắt thấy một màn này. Kỳ Hạ có thể cảm giác được, hắn đang lợi dụng trong thân thể thần tàng, khắc chế phản ứng của mình, để tự thân thân thể, thanh sắc, cảm xúc trở nên chưa từng có trầm tĩnh. Sau một khắc, làm Kỳ Hạ ngoại ý muốn chính là, Xương Tẫn Thần Hoàng đứng dậy, vậy mà hướng phía tiên thiên miếu tự bên trong kia mấy triệu người tộc anh linh hành lễ, mà lại lễ nghi một tia không đủ. Bất luận như thế nào, là chủng tộc mà chiến, là truyền thừa mà chiến, là văn minh mà chiến, muốn chừng đồng tộc huyết mạch cùng thủy hỏa tồn tại, liền đáng giá mời nặng. Xương Tẫn Thần Hoàng hành lễ về sau, nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt ánh sáng chớp động, tựa như là đang suy tư điều gì. Hắn lại nhìn về phía Kỳ Hạ, có thể làm cho những này hoàn toàn tử vong các cường giả khôi phục một chút ý chí, cũng xác thực làm người kính nể. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng đã mất đi, ngươi muốn dùng ý chí của bọn hắn làm văn chương, để Cửu Huyên nhân tộc quy về thái thường, chỉ sợ cũng không đầy đủ. Bởi vì hiện tại thế giới chính là cường giả thế giới, chính là đại đạo thế giới. Thái thương lực lượng hoàn toàn không đủ để cùng thần triều tranh phong tương đối, Cửu Huyên nhân tộc dù là quy thuận thái thương, cũng bất quá một con đường chết. Xương Tẫn Thần Hoàng khuôn mặt trang nghiêm, nói ra không chút khách khí. Kỳ Hạ nhẹ giọng cười một tiếng, có chút phất tay áo. Ầm ầm. Một tiếng dữ dằn tiếng vang truyền đến. Tế Huyền Thiên môn đỉnh, vậy mà tại Kỳ Hạ tùy ý phất tay áo ở giữa, liền đã ầm vang mở rộng. Cũng là vào lúc này, nguyên bản từ Tiên Thiên Miếu tự bên trong chạy xuôi ra kỳ dị lực lượng, đã cuốn ngược mà tới. Cái này lực lượng khác từ Tiên Thiên Miếu tự bên trong bay nhập Tế Huyền Thiên, lại từ Tế Huyền Thiên bên trong chạy xuôi đến vô ngần man hoang. Vẹn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, kỳ dị lực lượng liền mang theo lấm ta lấm tấm quan mang, lại một lần nữa tràn vào Tế Huyền Thiên, chạy vào Tiên Thiên Miếu tự. Tiên Thiên Miếu tự ánh sáng hừng hực. Này chút ít tinh quang bay vào 900 vạn tòa trong pho tượng. Pho tượng phát sáng, sương mù mông lung. Ngay sau đó, vừa mới còn tại chậm rãi mà nói Đại Xương Thần Triều Xương Tẫn Thần Hoàng, thanh âm im bặt mà dừng, thần sắc cũng không tự chủ được biến hóa. Về phần lưỡng giới trong hư không chúng nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể, đã hoàn toàn lâm vào ngơ ngác bên trong. Liền ngay cả Kỳ Hạ sau lưng Ôn Nhược, cũng không biết nên như thế nào lý giải trước mắt phát sinh một màn này. Bởi vì bọn hắn tình lình phát hiện, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là khôi phục một chút ý chí nhân tộc tiền bối pho tượng, đồng nhiên ngưng tụ nặng nề thần nguyên. Hung hậu khí phách từ pho tượng trên tán phát ra. 9 triệu nhân tộc tiền bối pho tượng, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời mở mắt ra. Mở mắt ra bên trong, tràn ngập linh động. Ánh mắt bắn ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm Tế Huyền Thiên, thậm chí xuyên thấu Tế Huyền Thiên, rơi vào rộng lớn vô ngần man hoang. Trong mắt bọn họ tựa hồ có hồi ức, tựa hồ có ảm đạm, tựa hồ có hào hùng, tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của bọn hắn cũng đồng dạng rơi vào những cái kia lượng giới trong hư không nhân tộc cẩn bí chi địa chúa tể hóa thân trên thân. Rất nhiều chúa tể trong lúc nhất thời đã không biết làm sao. Có chút chúa tể nhìn chăm chú lên tỉnh lại một ít cổ lao tồn tại thân thể rung động. Hư Sơn thần triều Đại Ti Nguyên, vạn bối đã mục nát, thẹn với Đại Ti Nguyên giáo hóa tri ân. Phụ hoàng, thất cảnh thần đình băng diệt, nhi thần ngủ say 300 vạn năm, kéo dài hơi tàn, làm chết. Đại Phong Phục Long quân 300 danh tướng, đại chiếu thần triều mộ Đồ Sơn sân chủ, cửu lưu sông sông lớn thần. Những này nhân tộc cần bí chi địa chúa tể, cũng có thật nhiều vượt qua qua dài dằng dặc lịch sử. Làm pho tượng ánh mắt, cùng ánh mắt của bọn hắn va chạm. Thân sắc của bọn hắn trở nên vô cùng kích động, ánh mắt nhưng lại trở nên vô cùng ảm đạm. Có rất nhiều nhân tộc cần bí chi địa chúa tể chảy xuống nước mắt, khóc không thành tiếng. Cũng có chúa tể quay lưng đi, không dám lấy khuôn mặt gặp người. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Lưỡng giới hư không đều tại có chút rung động. Trên bầu trời, đạo âm tấu lên, dị tượng mọc lan tràn, mây mù che khuất bầu trời. Cả tòa Bát Ngát Tế Huyền Thiên đều bị đạo diệu vĩ lực triệt để bao phủ. Hùng vĩ cảnh tượng liên tiếp, trên bầu trời liệt nhật rơi xuống, lại có mới tinh liệt nhật bay lên, hư không điên đảo, càn khôn vỡ vụn. Nói tóm lại, một màn trước mắt màn cảnh tượng đã hoàn toàn không kiểm soát. Kỳ Hạ còn đứng ở Tiên Tiên Miếu tự trước đó. Hai tay của hắn mở rộng, rộng lượng màu đen tay áo buông xuống, phảng phất ẩn chứa hai tòa thế giới. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú trước mắt Xương Tấn Thần Hoàng, đồng thời cũng nhìn chăm chú lưỡng giới trong hư không, những này nhân tộc cần bí chi địa chúa tể, ầm vang mở miệng, Thái Thương đem lập nhân tộc chính thống, 36 tòa nhân tộc quá khứ thần triều sẽ chứng kiến Thái Thương của khởi. 36 tòa nhân tộc thần triều bên trong, những cái kia biến mất anh linh cũng đem đứng hàng Thái Tiên thượng đỉnh, là Thái Thương chúc mừng, cũng che chở Thái Thương. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, 9 triệu người tộc tiền bối pho tượng gần như đồng thời duỗi ra một ngón tay, nói, mời thiên hạ chúc mừng Thái Thương. Theo những này hoặc cổ lão hoặc thần bí nhân tộc cường giả nói ra một câu nói kia, một viên lại một viên ký hiệu từ Tiên Thiên Miếu tự bay múa ra, hóa thành từng mảnh quang vũ, hóa thành rất nhiều dị tượng, bao phủ thiên địa. Thiên địa chấn động, phát ra tiếng oanh minh. Thiên địa tứ cực, vũ trụ hồng hoang, đều nghe được tiếng quát to này. Cương hành tự dưng lực lượng, tràn ngập tại vô ngần man hoang bên trong, hóa thành một đạo nói vòng xoáy màu vàng nóng, sáng chói lóa mắt. Vô ngần man hoang, Cựu Uyên, chính là đến Thiên Uyên bên trong, rất nhiều tồn tại nhau nhau mở mắt. Vô Tận Lao Ngục, Vô Chú Thiên, Minh Phủ cùng nhau chấn động. Cực kỳ xa xôi Thái Thương, 9 triệu người tộc tiền bối hư ảnh nhau nhau bay ra, tựa như cùng phi thiên đồng dạng, bay lên Thái Thương bầu trời. Thái Thương Hoàng Thiên có từng tia từng sợi quang mang lộ ra, ngưng tụ trở thành ẩn chứa vô tận áo nghĩa minh văn. Minh văn ép lên cửu trọng thiên, cùng kia 9 triệu người tộc tiền bối hư ảnh dung hợp lại cùng nhau. Một màn kinh người phát sinh. Thái Thương trên không mây mù bắt đầu trở nên mỏng manh. Chính là đến Thái Thương hư không đều biến thành hắc ám. Thiên Mục thần triều đại thần liệu, Uyên Chu Thiên Doãn, Thiên Sách thần tướng nhìn về phía Thái Thương. Đại thần liệu chắp hai tay sau lưng, trên thân thần hỏa ngập trời, trong mắt kia hai đóa không tắt hỏa diễm càng phát ra nóng bỏng. 900 vạn chết đi nhân tộc cường giả muốn trợ giúp Thái Thương chế định độc thuộc về Thái Thương quy tắc. Đại thần liệu con mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói nhỏ, hiện tại Thái Thương còn 10 phần nhỏ yếu, cho dù quy tắc đã thành khí hậu, nhưng cũng không có thần triều nội tình. Lần này Tam Đại thần triều tuyệt đối không thể để trước mắt thời cơ trôi qua. Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện cúi đầu, màu trắng thần thương lơ lửng ở phía sau hắn. Cái này một vị Thiên Mục thần triều chí cường giả, giờ phút này lại trầm mặc ít nói, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Ngô thần triều, kia một tòa thiên ngô trên thần thụ, có một khỏa mặt trời chói chang màu tím chính treo ở đầu cành, cháy hừng hực. Cảm giác được Thái Thương bộc phát một màn, mặt trời chói chang màu tím không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Một cỗ nhu hòa, tràn ngập sinh cơ mẫu tính lực lượng, từ thiên ngô trên thần thụ chạy ra đến, đối mặt trời chói chang màu tím truyền đạt ý niệm. Không cần sốt ruột, một tòa mới tinh nhân tộc quốc gia đã quật khởi, tiếp qua một trận, ta liền sẽ mời Thái Sơ đại đế quân cùng hắn luận đạo. Nếu như Thái Thương lại là một tòa chiếu hoàng thần quốc, Cổ Ngô thần triều coi như hủy diệt lại như thế nào? Vô Chú Thiên, hai vị bất hủ tồn tại ngay tại cùng ngồi đàm đạo. Trong đó một vị đã từng canh chừng các đời ngôi sao, canh chừng Vô Tận Lao Ngục, mà một vị khác thì là Vô Chú Thiên Thiên Chủ. Dưới trướng hắn không biết có bao nhiêu tinh quân, không biết có bao nhiêu quan tình tướng, không biết có bao nhiêu trị túc thiên quân. Hai vị này tồn tại chú ý tới Thái Thương biến hóa, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì ngưng trọng sát thái. Vô Chú Thiên Thiên Chủ lấy ngôi sao làm quân cờ, ở trước mắt tinh hà trên bàn cờ rơi xuống một tử. Hắn thuận miệng nói, cái này một tòa tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, mang cho Vô Ngần Man Hoàng quá nhiều kinh hỉ. Mà vị kia Ti Ngục Thiên Thần lại lắc đầu. Hiện tại Thái Thương còn nhỏ yếu, cũng không đáng giá thu hoạch. Bất quá, những này nhân tộc phục hưng ý chí không thể khinh thường. Liên như là kia chiếu Hoàng Thần Quốc, một khi bị Thái Thương tìm đến một loại nào đó đường tắt, lặng yên không một tiếng động tích lũy có thể so với đệ tam cảnh lực lượng. Như vậy, người ta đều là thất trách. Vô Chú Thiên nhíu mày, bất quá chỉ là hơn 7000 vạn năm, nhân tộc chẳng lẽ còn có thể sinh ra thứ hai tôn thần đế? Ti Ngục Thiên Thần âm ảnh bao phủ trụ vũ, không thể không đề phòng. Vô Chú Thiên Thiên chủ nói, chỉ cần chưa từng siêu việt giới hạn, Thái Thương càng mạnh, đối với Vô Ngần Man Hoang mà nói, liền càng có chỗ tốt. Ti Ngục Thiên Thần trầm mặc một phen, đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu nói, lời tuy như thế, liền sợ cái này cái gọi là giới hạn, cũng không tốt đem khống. Vô Chú Thiên Thiên chủ bóp nát một ngôi sao, túi đầu xuống, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Mấy hơi thời gian về sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu hỏi, kia theo ý kiến của ngươi, lại nên như thế nào? Ti Ngục Thiên Thần rơi xuống một tử, hiện tại thái thương, cơ sở đã định. Có lẽ, cho dù là không có cái này một vị thái sơ đế quân, cũng có thể kéo dài hơi tàn. Tiêu hao nội tình phía dưới, cũng có thể trở thành một tòa thần triều. Trâm Huyên thần triều. Cựu thí thần hoàng nghiêng đầu đối Trường Cung Vô Song nói, vận dụng bản nguyên, vận dụng thần cung, vận dụng Trâm Huyền quốc phúc thần lực, vận dụng kia một viên đạo quả, vận dụng tứ đại thiên trụ thần lực, bắn nát kia một mảnh muốn khắc dấu quy tắc thái thương thiên cung. Trường Cung Vô Song giữ im lặng, lấy xuống sau lưng thần cung. Khoảng cách kỳ hạ gần trong gang tấc xương tận thần hoàng tại ngắn ngủi ngơ ngác về sau, trong mắt lóe lên một đạo không cách nào hình dung ánh mắt. Kỳ hạ bắt được xương tận thần hoàng đạo này ánh mắt, nhưng lại căn bản là không có cách lý giải hàm nghĩa trong đó. Kỳ hạ còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, rất nhanh, xương tận thần hoàng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liền hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Thay vào đó là sinh sinh kiên kỵ. Hắn vây tay một cái, hoàn toàn diện sạch lưỡng giới hư không. Ký thác vào lưỡng giới trong hư không những này nhân tộc cẩn bí chi địa thần thức hóa thân, cũng bị cưỡng ép xua tan. Đồng thời, kia một bộ sơn hà đồ chiếu rọi mà ra. Cái này thần bí sơn hà đồ, không biết là cỡ nào chí bảo. Đủ loại rung động lòng người cảnh tượng, từ sơn hà đồ bên trong hiện hiện. Đồ bên trong phảng phất ẩn chứa trụ vũ bí mật. Thần diệu lực lượng vận chuyển, từng tràng ngôi sao cấu trúc ra mênh mông sơn nhạc. Trụ vũ bên trong chạy xuôi lấy quang mang, hóa thành thần hà. Mà đủ loại này hết thảy, đều ngưng tụ thành thần ánh sáng, tựa hồ muốn hướng phía Kỳ Hạ mà tới. Kỳ Hạ lại sừng sững bất động. Bởi vì Kỳ Hạ bên cạnh, còn có một tôn cái thế tồn tại. Đại ma thần Sivu tùy ý lấy tay, kinh khủng thần đao bị hắn nắm trong tay. Hắn trường bào màu đen phiêu động, trong mắt giống như cất giấu vô tận đạo diệu. Hắn trường đao rơi xuống, che khuất bầu trời, hắc khí vạn sợi. Tan tác thiên hạ khí phách bởi vậy mà đến, trở nên càng phát ra kinh khủng. Nháy mắt sau đó, Sivu trong tay thần đao, cùng sơn hà đổ bên trong tán phát ra thần quang va chạm. Sivu thân ở thần quang bên trong, giơ tay nhấc chân đều mang một loại tuyệt luân ba khí. Đây là một loại vô địch tự tin, là một loại vô thượng phong thái. Cũng chỉ có được xưng là đại ma thần, binh chủ, ma chủ Sivu mới có thể như thế. Bộ truyện điền văn siêu hay, tình tiết hóm hình, thú vị, càng về sau càng cuốn. Tuyến tình cảm nhẹ nhàng, không xến sẩm. Chương 1100, Đạo Thế Thiên Cung, toái thiên một mũi tên 4K. Giữa thiên địa truyền đến một mảnh hư không tiếng oanh minh. Nột ngạc, kiềm chế, cũng làm người không rét mà run. Đại chiến đã hết sức căng thẳng. Phong vũ lôi điện, ngôi sao tinh hà, hắc khí hắc hải, liệt nhật sôi trào. Tầng tầng dị tượng, lại thế huyền thiên trong hư không nổ tung lên. Trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Đại ma thần Sivu cùng xương tận thần hoàng kinh thiên đại chiến, để chữa bệnh từ thiện làm giới ngoại trời đều trở nên mông lung, đều trở nên mơ hồ. Hư không phía trên đã có một mảnh xương mù màu đen tràn ngập. Tế Huyền Thiên tại chớp mắt thời gian bên trong liền đã bị hoàn toàn đánh xuyên. Lớn như vậy hư không phía trên đã bị mở ra một vùng tăm tối mà thâm thúy thế giới. Cho dù là Kỳ Hạ vận chuyển thần mâu đều nhìn không đấu, vọng không đấu, vô cùng thần bí. Xương tận thần hoàng cùng đại ma thần Sivu biến ở trong đó giao thủ, cường thịnh đại đạo vĩ nạn lực lượng hiện lộ rõ ràng ra vô địch uy thế. Vô số đại đạo thần thông kịch liệt bắn ra, sơn hà chiếu rọi, thần đao âm vang, nhiếp nhân tâm phách. Từng viên đốt hỏa diễm thiêu đốt đông tuyết, không ngừng bay múa ra, liên tiếp trở thành một mảnh màu đỏ thắm trật tự thần liên. Xương tận thần hoàng đứng tại thần liên phía trên, màu trắng thần bảo không ngừng bay múa. Trật tự thần liên rầm rầm rung động, giống như là đại đạo hạ xuống kinh khủng tội phạt, đánh xuyên mỗi một chỗ không gian. Đại ma thần Sivu màu đen trường bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc trên người kia một kiện ma thần áo giáp, sau lưng có cửu lê thiên như ẩn như hiện. Mỗi loại đặc biệt ký hiệu, giống như biến thành ma thần hiệu lệnh, không biết là bực nào bá đạo. Xương tận thần hoàng đột ngột ở giữa đối Kỳ Hạ xuất thủ. Tại Kỳ Hạ nhìn đến lại cũng không đáng giá ngoài ý muốn. Xương tận thần hoàng nguyên bản liền muốn nhúng chạm vô ngần man hoang. Tại đại tức thần triều đi lên tồn tại thời điểm, Xương tận thần hoàng liền đã từng tiến đánh đại tức thần triều. Cuối cùng, đại tức thần triều đánh lui Cửu Huyên đại xương thần triều, hậu cáo thần hoàng lại bởi vậy hao hết mình lực lượng. Đại xương thần triều Xương tận thần hoàng dạ tâm, bất kỳ cái gì một vị thần linh đều hết sức rõ ràng. Cho dù là hiện tại, hắn đối vô ngần man hoang vẫn có lòng mơ ước. Hôm nay, hắn vượt giới mà đến, lúc đầu chỉ là muốn gặp cái này một vị để vô ngần man hoang vì thế mà chấn động thiếu niên quân vương. Kết quả Kỳ Hạ hôm nay biểu hiện ra hết thảy, có lẽ làm Xương tận thần hoàng cảm thấy uy hiếp. 9 triệu người tộc tiền bối chúc mừng Thái Thương, muốn trợ giúp Thái Thương chế định một loại nào đó trật tự mới. Tựa như là chiếu hoàng thần quốc đồng dạng. Tại Kỳ Hạ phỏng đoán bên trong, vô ngần man hoang một khi ra đời một tòa mạnh như chiếu hoàng thần quốc đồng dạng nhân tộc quốc gia. Xương tận thần hoàng muốn nhúng chạm vô ngần man hoang, liền trở nên càng phát ra khó khăn. Dưới tình huống như vậy, Xương tận thần hoàng muốn sẽ lấy sau uy hiếp, ách giết từ trong trứng nước, cũng liền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại ma thần Sivu cùng Xương tận thần hoàng đại chiến. Thời khắc này Kỳ Hạ lại chăm chú nhíu mày. Hắn cũng không nhìn về phía Tế Huyền Thiên bên ngoài kia thâm thúy hư không, mà là quay đầu coi trọng xa xôi Thái Thương phương hướng. Ôn Nhược còn tại ngơ ngác bên trong. Trước đây không lâu Kỳ Hạ vừa mới từng nói với hắn, Ôn Nhược đến cất giấu rất nhiều nhân tộc tiền bối chân linh cùng thi cốt, đối với về sau Thái Thương cùng nhân tộc tới nói, lập xuống đại công. ngay lúc đó Ôn Nhược cũng không lý giải. Nhìn thấy vừa mới một màn kia về sau, Ôn Nhược nghi hoặc rốt cục bị giải khai. Nàng mặc dù không rõ cái này 9 triệu người tộc tiền bối kia kinh người một chỉ đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng cũng hiểu được có thể làm cho xương tận thần hoàng kim nén không được sắc cơ, đối kỳ hạ xuất thủ. Như vậy trước mắt một màn này cảnh tượng, tất nhiên đối với Thái Thương, đối với nhân tộc có không nhỏ trợ lực. Ôn Nhược còn đến không kịp mừng rỡ, kỳ hạ trên người khí phách liền càng phát ra cường thịnh bắt đầu. Chỉ thấy kỳ hạ sau lưng, 31 trọng thiên khung dâng lên. Cái này một vị tuổi trẻ thái sơ đế quân chỗ tỏa ra lực lượng, cũng càng phát kinh khủng. Hắn quay đầu đi, đối một bên Cửu Phượng cùng Ôn Nhược nói, chúng ta lập tức trở về Thái Thương. Ôn Nhược vô ý thức cung kính hành lễ. Cửu Phượng lại nô ra một cái tay. Cửu Phượng thân thể quanh mình không ngừng bay múa bên trong Phượng Hoàng hóa thành một từng đạo lưu quang, rơi vào trong tay nàng. So sánh Phượng Hoàng thần thương xuất hiện ở Cửu Phượng trong tay. Nàng dưới chân hai đầu chân long cũng không ngừng gào thét, bay lên Phượng Hoàng thần thương, biến thành thần thương trên phù điêu. Thần thương ánh sáng lấp loé, khí phách dọa người. Cửu Phượng chấn động trường thương, sau lưng to lớn Phượng Hoàng hư ảnh chấn động cánh, cấu trúc ra một mảnh phong bạo. Nàng đối Kỳ Hạ nói, đại đế quân, giờ phút này chạy trở về, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Mà lại Si Vu đại tôn đang cùng Xương Tẫn thần hoàng đại chiến, bọn hắn không phân được thắng bại, chúng ta tùy tiện rời đi Tế Huyền Thiên, Tam đại thần triều tất nhiên sẽ có hành động. Kỳ Hạ tràn ngập ra hào quang nhỏ yếu trên mặt, lộ ra chưa từng có ngưng trọng. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Thái Thương phương hướng, đối Cửu Phượng nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến, những này nhân tộc tiền bối chân linh, có thể bộc phát ra loại này chưa từng có uy năng. Cái này đối Thái Thương tới nói, là một kiện hoàn toàn khó mà cân nhắc chuyện tốt, có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng tới đối đầu, 9 triệu người tộc tiền bối kia một chỉ, cũng làm cho Tam đại thần triều bắt đầu kiêng kỵ. Thậm chí, những cái kia bí ẩn thế lực, như là Vô Chú Thiên, Minh Phủ, có lẽ đều sẽ cải biến đối Thái Thương cách nhìn. Cho nên, thời khắc này Thái Thương đã lâm vào vòng xoáy bên trong. Kỳ Hạ nói đến đây, hắn dừng một chút, lại hít một hơi thật sâu, Thái Thương muốn kinh lịch cái này từ mấy ngàn năm nay, kinh người nhất kiếp nạn. Ta nhất định phải quy về Thái Thương. Cửu Phượng yên lặng nghe Kỳ Hạ lời nói. Trong tay nàng Phượng Hoàng thần thương bốc cháy lên hừng hực Phượng Hoàng thần lửa. Chỉ thấy Cửu Phượng có chút phất tay áo, một con Phượng Hoàng huyết dài bay ra, rơi vào Kỳ Hạ trước người. Kỳ Hạ sau lưng 31 trọng trong vòng trời, có lượng lớn thần nguyên tràn ngập ra. Trong đó nhất trọng trong vòng trời, thậm chí có Tây Vương Mẫu cung điện hiện hóa ra ngoài. Trong cung điện, có Côn Luân Thánh Thủy sinh ra gợn sóng, tràn vào Cửu Phượng trước người Phượng Hoàng trong thân thể. Phượng Hoàng ngửa đầu, ánh mắt càng phát ra trong trẻo, trên người lông vũ trở nên sáng chói vô cùng, thần hỏa cũng cháy hừng hực. Kỳ Hạ đạp vào Phượng Hoàng, Ôn Nhược hóa thân vội vàng đuổi theo. Phượng Hoàng vũ cánh bay ra, trước mắt không gian lập tức phá toái, từng đầu không gian thông đạo hiện lộ mà ra. Cửu Phượng ánh mắt kiên nghị, hai chân thon dài một bước phóng ra, liền có thể vượt qua 10 phần xa khoảng cách xa. Từng tầng không gian xuyên toa mà qua. Trên người nàng khí phách cũng đã gần đỉnh điểm rồi. Kỳ Hạ biết rõ nguy hiểm, vẫn còn dám trở về Thái Thương, cái này mang ý nghĩa Kỳ Hạ vẫn có át chủ bài. Cửu Phượng làm cổ lão thần minh, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Thế là, kia thâm thúy không gian bên trong, đại ma thần Si Vu cùng Xương Tẫn thần hoàng vẫn tại đại chiến. Trong loại đại thần thông, đủ loại phù văn, đủ loại minh văn, đủ loại thiên công, không ngừng vận chuyển, kinh diễm thiên. Kỳ Hạ đứng tại Phượng Hoàng trên lưng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trang nghiêm, hướng phía Thái Thương bay đi. Coi như có thể không ngừng xuyên qua không gian, Kỳ Hạ đuổi tới Thái Thương, vẫn là cần thời gian tương đối dài. Càng thêm xa xôi trầm huyền thần triều, một thân áo đuôi ngắn, thường thường không có gì lạ, trưởng cung vô song cũng đã cầm trong tay thiên cung, từng bước một bước lên một mảnh thế giới đỉnh. Cái này một mảnh thế giới 10 phần rộng rãi, tồn tại không biết nhiều ít sinh linh. Nơi này chính là Trầm Huyền Thần Triều trung ương thần đô. Trầm Huyền Thần Triều kiến quốc đến nay, thần đô liền xác lập trong đó. Cái này một tòa thần đô hết sức kỳ lạ. Thế giới cũng không rộng lớn, lại cực kỳ cao ngất. Từ trên cùng dưới đều tràn ngập thần nguyên, giống như là một cây dài nhỏ hình trụ đồng dạng. Thần đô bên trong, sinh tồn lấy lượng lớn sinh linh, cũng có được không cách nào tính toán cường giả. Những cường giả này lại phần lớn cũng không biết cái này một tòa thế giới nguyên trạng. Làm Trường Cung vô song cầm trong tay thần cung, đi đến thế giới đỉnh, tùy ý cúi đầu nhìn lại, liền thấy được cái này một tòa thế giới chân tướng. Đây là một chỗ hắc ám trụ vũ hư không. Một đầu liền ngay cả Trường Cung vô song loại này nửa bước vào trụ bất hủ cảnh đều tồn tại, đều không cách nào hình dung hắn hùng vĩ cá voi, ngay tại trong hư không tối tăm ngủ say. Mà Trầm Huyền Thần Triều thần đô thế giới, thì là cá voi từ đỉnh đầu phun ra. Một mảnh liên tục không ngừng thần nguyên. Trải qua thời gian dài, thần kinh không ngừng phun ra thần nguyên, cắt đứt không gian, sinh thành một mảnh thế giới. Trầm Huyền Thần Triều Cựu Thí Thần Hoàng lợi dụng mảnh thế giới này làm trung ương, xây dựng thần đỉnh. Thậm chí Cựu Thí Thần Hoàng sở dĩ có thể có được cực kỳ đáng sợ lực lượng, vậy cùng cái này ngủ say thần kinh thoát không ra liên quan. Giờ này khắc này, Trường Cung vô song liền đứng tại thế giới đỉnh, trong tay thiên cung đang không ngừng tràn ngập ra từng đạo ánh sáng. Một cỗ thâm thúy lực lượng từ Trường Cung vô song trên thân bạo phát đi ra, giống như tại cái này một mảnh thế giới trung tâm nổ tung, ba động khủng bố bởi vậy mà tới. Nháy mắt sau đó, nguyên bản nhìn như thường thường không có gì lạ Trường Cung vô song, giống như thoát thai hoàn cốt. Thân thể của hắn, xương cốt, chân linh, thần tàng đều trở nên giống như là ngọc thạch trắng không tì vết. Liền ngay cả hắn công bố sau lưng tóc đều trở nên nóng ánh sáng long lanh, giống như là hoàn toàn từ thần nguyên tạo thành tồn tại đồng dạng. Trường Cung vô song trở nên chưa từng có hoàn mỹ. Trong thân thể ẩn chứa lực lượng cũng đã cường đại đến mức đáng sợ. Một mực bị hắn chắp sau lưng thiên cung cũng tại âm vang rung động. Mỗi loại lực lượng đặc biệt ở trong đó lưu chuyển, thâm trầm mà kinh khủng, tại không có một tia bình thường chi sắc. Đây cũng là Trường Cung vô song lực lượng chân chính, có thể chiếm giữ vô ngần man hoang thượng vũ đạo cảnh tồn tại đỉnh phong. Trường Cung vô song có lực lượng, đã tiếp cận trụ bất hủ cảnh. Cửu thí thần hoàng điều động Trường Cung vô song kéo khai thiên cung, muốn bắn nát Thái Thương Hoàng Thiên, cũng không phải là tại xem thường Thái Thương. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Thái Thương cho vô ngần man hoang quá nhiều kinh hỉ. Thiên mục kia một tôn thượng vũ đạo cảnh thượng thần xuất thủ, đều bị Thái Thương phản vệ. Tại dưới bực này tình huống, Cửu thí thần hoàng một khi quyết định xuất thủ, liền không có bất luận cái gì một tơ một hào thủ hạ lưu tình. Càng quan trọng hơn là, lúc này Thái Thương đã hoàn toàn bị tất cả thế lực kiên kỵ. Ta Trầm Huyền tiêu hao nội tình xuất thủ, Thiên Mục, Cổ Nô cũng đều muốn vì ta Trầm Huyền thần triều mở đường. Cửu thí thần hoàng sau lưng, Bát Sĩ thần tượng như ẩn như hiện, chín vị thần hoàng hư ảnh song song mà đứng. Hắn cao cao nhìn qua trong hư không Trường Cung vô song, nhẹ giọng hạ lệnh, bản nguyên, quốc phúc thần lực, đạo quả, tứ đại thiên trụ, thiếu một thứ cũng không được. Thật lớn lực lượng quần quần mà động. Trường Cung vô song vận chuyển một loại đáng sợ hung công. Đạo thế thiên cung. Trường Cung vô song nuốt ve không lưng, tiếp theo con cung. Thần đô thế giới trung ương cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Một con kia thần kình thân thể bên trong bắt đầu có thất thải xương mù tràn ngập ra, bám vào tại Trường Cung vô song thiên cung phía trên. Trầm cổ kình bản nguyên chi lực, giao phó đạo thế thiên cung bất thế vĩ lực. Trường Cung vô song nhẹ giọng lúc nói chuyện. Trầm Huyền thần triều quốc phúc thần lực, ngưng tụ Trầm Huyền thần tiễn. Đạo thế thiên cung phía trên, thật giống như nhiều một tôn thái cổ hung thú, dập dờn ra chân chính đáng sợ đường vân. Trầm Huyền thần triều phía trên, từng cái thần triều quốc phúc thần thú nhao nhao hiện hóa mà đến, bọn hắn miệng phun kim quang, phun ra quốc phúc thần lực, gia trì tại đạo thế thiên cung bên trên. Quốc phúc thần lực lưu chuyển, cấu trúc ra một cái mũi tên. Cái này một chi thần tiễn, tráng lệ, toàn thân đều là phù văn lấn chiếu, toàn thân đều là thần mang. Huyền thai đạo quả, thai ngén đều thuộc về một tiễn này toái thiên đại đạo. Một viên đạo quả từ cựu thí thần hoàng trong cung điện sôi nổi mà ra, bay về phía bầu trời, tiếp theo hóa thành một mảnh đại đạo. Đại đạo bao phủ đạo thế thiên cung, giao phó hắn lực lượng đặc biệt. Trầm Huyền tứ đại thiên trụ. Trường Cung vô song quát to một tiếng. Bạo tạc đồng dạng lực lượng, từ Trầm Huyền thần triều tứ phương thiên trụ bên trong trùng kích ra. Giống như là đến từ cổ lão quy tắc lực lượng, gia trì tại đạo thế thiên cung bên trên. Thần uy kinh động đến cái này một mảnh thế giới. Trường Cung vô song trên thân, lực lượng đã hoàn toàn ngưng tụ. Ngay sau đó, kia rung động thiên địa một tiễn, cũng trong nháy mắt này nổ bắn ra mà ra. Sáng chói thần mang phảng phất phá vỡ vĩnh hằng. Cả tòa vô ngần man hoang, phảng phất đều đã bị một tiễn này rọi sáng ra tới ánh sáng bao phủ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, ánh mắt đã ngưng trọng tới cực điểm. Cái này hơn 3000 năm đến nay, Kỳ Hạ khí phách đã như là một tôn thần hoàng, hắn không buồn không vui, vẫn tiếp tục hướng phía trước. Thần tiễn bay ra, mang theo sóng lớn màu đen, mang theo anh minh lôi đỉnh, mang theo mênh mông liệt hỏa, mang theo vô số hào quang xuyên thấu từng mảnh không gian. Đem cái này sức mạnh đáng sợ truyền tới vô ngần man hoang mỗi một chỗ ngóc ngách. Vô ngần man hoang giống như là nhiều một vòng phi tốc di động mặt trời. Cái này một vành mặt trời mục tiêu chính là Thái Thương. Thiên mạc phía trên, hai vị cổ lão tồn tại, nhìn thấy một tiễn này, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Có lẽ lo lắng của chúng ta là dư thừa. Thần triều có lực lượng cũng không nhỏ yếu, tương phản cực kỳ cường đại. Bây giờ, kia một mảnh Thái Thương Hoàng Thiên đã làm thần triều cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi phía dưới, thần triều có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Tư Ngục Thiên Thần mỉm cười mở miệng. Vô Chú Thiên Chúa tể lại nhíu mày, Thái Thương lần này đưa tới động tĩnh, sát thực lớn một chút. Cái này khiến Tam Đại Thần Triều tha rằng vận dụng nội tình, cũng muốn để Thái Thương đình chỉ tiến lên bộ pháp. Cứ như vậy, Thái Thương nếu như không bỏ ra nổi xứng đôi lực lượng, thậm chí có khả năng không cách nào thành tựu thần triều. Đây đối với hiện tại Vô Ngần Man Hoang tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Vô Chú Thiên Chúa tể lời nói đến tận đây, tựa hồ rơi vào trầm tư. Ước chừng hắn là đang suy nghĩ, phải chăng muốn nhúng tay Thái Thương một trận chiến này, để Thái Thương thu hoạch được có chút phát triển thời gian. Thiên Uyên, nguyên bản đã bình tĩnh hơn 7000 vạn năm chiếu Hoàng Thần Quốc. Tầng tầng yêu ma thiên cung, vẫn đang lưu chuyển ra nặng nề sương mù màu đen. Sương mù màu đen nội bộ, không biết có bao nhiêu yêu ma cường đại tản vào mặt đất. Yêu ma thiên cung hoàn toàn như trước đây hắc ám, thâm thúy. Chiếu Hoàng Thần Quốc rất nhiều sinh linh cũng đã hoàn toàn quen thuộc gáp đảo trên Thái Dương, mênh mông vô bờ hắc ám. Thế nhưng là, hôm nay tựa hồ có chỗ khác biệt. Chỉ thấy một vệt thần quang từ yêu ma thiên khung phía trên xẹt qua, mang đến xung kích bầu trời, xuyên qua không gian quang mang, chiếu sáng kia một chỗ không gian cảnh tượng. Nơi nào? Một tòa nhân tộc quốc gia tĩnh mịch mà đứng. Còn tại cấm kỵ cổ đạo trên cành úc, đột nhiên quay người. Nàng ánh mắt dần dần trở nên mê ly, cực kỳ không đồng dạng. Thế nhưng là, nơi nào là Thái Thương? Chương 1101, Thủy Tổ Thập Tinh, Thiên Ngô Đại Trương. Tại kia như ẩn như hiện cảnh tượng bên trong, thần bí nhân tộc quốc gia chính đang lặng lặng đứng sừng sững ở một tòa trong hư không. Mấy triệu người tộc chỗ lưu chuyển ra tới cảm xúc, đa số đều là an bình tường hòa. Trong đó còn có chút ít hưng phấn, còn có chút ít hướng tới. Đối với toàn bộ quốc phúc tới nói, những này liền là cái này một thần bí trong quốc gia, quốc phúc phát triển tình trạng. Rất nhiều chiếu hoàng thần quốc nhân tộc cường giả, nhao nhao ngẩng đầu. Có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lên bầu trời. Chiếu hoàng thần quốc bị phong ấn ở Thiên Uyên, đã khoảng chừng hơn 7000 vạn năm thời gian. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng hạ, chiếu hoàng thần quốc cường giả càng ngày càng nhiều. rất nhiều trẻ tuổi cường giả đều vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua Vô Ngần Man Hoang, bọn hắn cũng không hiểu rõ Vô Ngần Man Hoang, cũng không biết Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc chỗ gánh vác lấy sứ mệnh. Vẹn vẹn chỉ là biết được Chiếu Hoàng Thần Quốc tầng cao nhất các cường giả thời thời khắc khắc đều đang nưu đồ thoát ly Thiên Uyên, trở về cố thổ. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là Chiếu Hoàng Thần Quốc liền đối với cái này mấy ngàn đã qua vạn năm Vô Ngần Man Hoang không có một tơ một hào hiểu rõ. Thật nhiều cường đại Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả đối với Vô Ngần Man Hoang bên trong vô số nhân tộc huyết mạch vẫn lo lắng, vẫn lo lắng, vẫn chưa từng từ bỏ. Cho nên liền có Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả không ngừng hư không hình chiếu trở về Vô Ngần Man Hoang cố sự. Đại bộ phận hình chiếu hư không cường giả đều là bật vô âm tín, trong đó lại cũng có một chút thực lực thông thiên tồn tại, hình chiếu hư không về sau có thể truyền lại có chút tin tức đến có từ lâu thể xác bên trong. Thế là dù là những tin tức này đều là đứt quãng, Thiên Uyên Chiếu Hoàng Thần Quốc đối với Vô Ngần Man Hoang nhưng lại có đoạn ngắn hiểu rõ. Chính là bởi vì như thế, Chiếu Hoàng Thần Quốc trung ương rất nhiều tân sinh thượng tầng các cường giả mới có thể đối Vô Ngần Man Hoang thế giới bi quan như vậy. Bởi vì bọn hắn cũng hiểu biết, ở quá khứ hơn 7000 vạn năm tuế nguyệt bên trong, rất nhiều nhân tộc văn minh bị tạo dựng lên, cường thịnh nhân tộc thần triều quốc phúc cũng có khi quật khởi. Nhưng mà kết quả sau cùng lại đều không ngoại lệ. Đó chính là nhân tộc thần triều suy tàn, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc lại lần nữa quy về ti tiện. Đây cũng là hôm nay vừa mới giáng lâm Thiên Uyên, đặt vào cấm kỵ cổ đạo thời điểm. Những cái kia Chiếu Hoàng Thần Quốc thượng tầng các cường giả mới có thể khuyên nàng không muốn dãy rủa nguyên nhân. Đương nhiên, càng nhiều Chiếu Hoàng Thần Quốc tân sinh các cường giả, đối với Vô Ngần Man Hoang nhân tộc đã không có lòng cảm mến. Đối với ngày cũ thổ địa bên trên nhân tộc huyết mạch, hoàn toàn đánh mất tán đồng. Trong lòng bọn họ, Chiếu Hoàng Thần Quốc thống trị bao la vô cùng Thiên Uyên, hơn ngàn vạn ức nhân tộc sinh linh đều ở trong đó yên vui sinh hoạt. Còn thật nhiều dị loại chủng tộc cũng nhận Chiếu Hoàng Thần Quốc thống trị. Thay lời khác tới nói, tại Thiên Uyên, Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc không thể nghi ngờ là kẻ thống trị, không thể nghi ngờ là tôn quý nhất huyết mạch. Vô Ngần Man Hoang những cái kia nhỏ yếu vô cùng nhân tộc, tại những học sinh mới này các cường giả nhìn đến, có lẽ sớm đã không phải đồng tộc. Thế là, hơn 1000 năm trước, làm canh lúc giáng lâm Thiên Uyên, vị này dung nhan bất phàm, khí vận cường thịnh thiếu nữ, tại thần đế trong cung điện, cao cao ngẩng đầu lên sọ, nói cho tất cả triều thần, Vô Ngần Man Hoang bên trong đã có một tòa tân sinh nhân tộc quốc gia sinh ra. Một tòa tuổi trẻ quân vương thống ngự lấy tuổi trẻ nhân tộc quốc gia, đồng thời muốn đánh vỡ Vô Ngần Man Hoang có từ lâu quy tắc, xây dựng tiệm trật tự mới. Nhân tộc sẽ bị hắn từ vô tận công xiềng, cùng mấy ngàn đã qua vạn năm số mệnh bên trong giải phóng ra ngoài thời điểm. Rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, thậm chí tuyệt đại đa số Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả cũng không nguyện ý tin tưởng. Vô Ngần Man Hoang thật sự có như thế một tòa cường thịnh nhân tộc quốc gia. Nhưng là hôm nay, làm kia một vòng như là một loại mặt trời đồng dạng kiếm quang, chiếu sáng thiên địa, xuyên thấu không gian, chiếu rọi dị tượng xuất hiện tại Chiếu Hoàng Thần Quốc hư không thời điểm. Tất cả tồn tại đều ngẩng đầu. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thật sự lại lần nữa thành lập nên một tòa cường thịnh quốc gia. Mà lại cái này một nước độ, cùng dị vãng nhân tộc thần triều sơ lược có sự khác biệt. Mặc dù nhỏ yếu, lại cũng không khuyết thiếu tinh thần phấn chấn, ngược lại lộ ra mạnh mẽ và phần. Cảnh Úc đứng tại cấm kỵ cổ đạo lần trước thủ, nàng ánh mắt mê ly. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt về sau, Cảnh Úc liền tỉnh ngộ lại. Kia một vòng cường thịnh còn có cường đại liệt nhật đang hướng phía Thái Thương di động, tựa hồ muốn phá hủy Thái Thương. Cảnh Úc trong nháy mắt khẩn trương lên, nàng cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chăm chú lên yêu ma thiên khung chiếu dọi ra dị tượng. Rất nhiều Chiếu Hoàng Thần Quốc các cường giả cũng phản ứng lại, bọn hắn đều nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm. Cái này một thần tiễn làm người kinh ngạc, tới một mức độ nào đó, cái này một thần tiễn uy lực đã xa xa đã vượt ra trụ bất hủ cảnh một kích toàn lực. Xác thực như thế, trong đó ra chỉ nhiều loại hoàn toàn không giống lực lượng, những cái này lực lượng mỗi một loại đều có thể so với trụ bất hủ cảnh tồn tại một kích toàn lực. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia giống như tao ngộ chưa từng có kiếp nạn, ghê tởm. Quả nhiên tựa như cùng đám tiền bối lời nói, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc quốc gia muốn phát triển, tất nhiên phải bị nhiều vô số kể kiếp nạn. Ta xem cái này một tòa Vô Ngần Man Hoang nhân tộc quốc gia lực lượng, chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Cái này một thần tiễn uy lực xa xa đã vượt ra bọn hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Vô số cường giả nghị luận ở mỹ, rất nhiều cổ lão cường giả ánh mắt ảm đạm, tựa hồ đối với một màn này cảnh tượng sinh ra bi thiết, tiếc nuối, đáng tiếc, thống hận các loại rất nhiều không giống tình cảm. Nhưng cũng có thật nhiều tân sinh cường giả, ánh mắt, biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Vẹn vẹn chỉ là đem yêu ma thiên khung phía trên kia kỳ dị dị tượng xem như một màn mới lạ cảnh tượng. Chúng sinh muôn màu đều có bất phàm. Thần đế trong cung điện lại có một ánh mắt rọi sáng ra tới. Kia mắt kia thâm thúy vô cùng, thần bí vô song. Rơi ở trên bầu trời, trụ vũ đều trở nên sáng rực khắp. Nặng nề mà hùng vị ý niệm càn quét thiên địa trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Lại có một vị phong thần tuấn lãng, khí tức tôn quý thiếu niên, mặc hoa phục, ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn đầu tiên là nhìn phía cấm kỵ cổ đạo, lại nhìn về phía bầu trời. Khí tức trầm ổn chi cực. Cùng Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong an bình cảnh tượng khác biệt chính là Thái Thương đang không ngừng chấn động, trời và đất đang chấn động, thần hư giới đang chấn động, địa không tinh hà đang chấn động, Tử Diệu Thiên cũng đang chấn động. Kia một đạo nóng bỏng mặt trời đồng dạng thần tiễn, còn không có triệt để giáng lâm, hư không lại hoàn toàn sôi trào. Mênh mông vô bờ vòng xoáy xuất hiện tại Thái Thương hư không. Rộng lớn thiên địa đều đã trở nên đen nhánh vô cùng. đến từ liệt nhật tia sáng, đến từ quy tắc bên trong ánh sáng, đến từ rất nhiều cường giả thần thông bên trong tán phát ra quang minh, đều bị hoàn toàn tức đoạn. Thiên địa trở nên đen kịt một màu. Rất nhiều nhân tộc sinh linh có chút không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Thái Thương Đông đảo cường giả đã sớm biết được kiếp nạn tiến đến. Thái Thương mấy chủ cước đại quân đã riêng phần mình kết thành chiến linh trận, thủ hộ lấy thiên địa. Bị tồn tại tại Cửu Lê Thiên Hình Thiên, Khoa Phụ, Phi Liêm Hung Tinh, Thực Thiết Thú, 81 tôn Cửu Lê Ma Thần đều hiển hóa ra ngoài. Trên người bọn họ lực lượng đã hoàn toàn bộc phát. Đỉnh phong cấp bậc khí huyết tràn ngập bầu trời, bao phủ trụ vũ. Hình Thiên tấm chắn biến khổng lồ, ngăn cản trong hư không. 81 tôn Cửu Lê Thiên Ma Thần ngưng tụ ra Cửu Lê Ma Thần hung trận, thủ hộ Thái Thương. Thái Thương tứ đại chính thần, nhất niệm phía dưới, cũng câu thông liêu khoát Thái Thương bên trong mấy trăm vạn tôn các thần hệ thần linh. 12 đầu văn vận chân long bay múa, thần hà chảy xuôi, sơn nhạc san sát, quy tắc hiển hóa. Lục Họa Thương Long, Dương Nhậm, Bạch Khởi, Ngọc Tảo Tiền, Sư Dương, Tần Hà Đại Đế, Cơ Thiệt Tình. Từng vị Thái Thương cường giả, tại thời khắc này, đã không có bất luận cái gì một tơ một hào tàng tư. Bọn hắn có hết thể lực lượng, đều bị tỏa ra. Chính là về phần bọn hắn chân thân, đều đã thoát ly Thái Thương, đi vào Thái Thương bên ngoài hư không. Những này Thái Thương thượng tầng các cường giả, muốn lấy tự thân thân thể, ngăn cản sắp đến kiếp nạn. Kỳ Hạ vẫn đứng tại Phượng Hoàng trên lưng. Phượng Hoàng vũ cánh, thường thường trong nháy mắt liền có thể vượt qua rất nhiều phiến không gian. Ánh mắt của hắn trang nghiêm, rất rõ ràng, cho dù là Kỳ Hạ, đều cực kỳ trọng thị sắp đến kiếp nạn. Lực lượng cuồng bạo đã biến thành từng mảnh sóng to gió lớn, dẫn đầu hướng phía Thái Thương vào tới. Thái Thương mặt đất, hư không đều bắn ra từng đạo hào quang nhỏ yếu. Trời và đất phía trên, giống như đều nhiều một tầng điệu y. Cũng chính là tại lúc này, Thái Thương Cửu Châu thần khí đồng thời hiển hóa trong hư không. Bành trướng vô cùng thần lực từ Cửu Châu thần khí bên trong bạo phát đi ra. Kinh khủng tuyệt luân lực lượng nhao nhao chảy xuôi, biến thành vô số xiềng xích, hoàn toàn khóa lại Thái Thương. Điệu y cùng Cửu Châu thần khí lực lượng bị đông đảo Thái Thương cường giả cảm giác được. Rất nhiều Thái Thương cường giả rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn cũng kinh ngạc tại Kỳ Hạ vô thanh vô tức ở giữa, liền đã là Thái Thương giấu lại loại này nội tình. Dương Nhậm túi đầu nhìn chăm chú giữa thiên địa phát sáng điệu y, đã phát hiện điệu y lai lịch. Ánh mắt bên trong tựa hồ có chút hiểu được. Hắn đã đoán được điệu y lai lịch, trong mắt lo lắng càng thêm dễ dàng rất nhiều. Nếu như là kia một kiện trong truyền thuyết thần bảo, coi như lấy Thái Thương hiện tại quốc phúc lực lượng, không cách nào phát huy toàn bộ nó uy năng, cũng đủ để khiến Thái Thương không lo. Tâm tình của hắn lây nhiễm đến những cường giả khác. Cái khác Thái Thương cường giả cũng nhao nhao yên lòng. Khoảng cách Thái Thương còn 10 phần xa xôi Kỳ Hạ, lại tựa hồ như cảm giác được cái gì. Cửu Phượng cầm trong tay Phượng Hoàng thần thương, đứng ở sau lưng hắn, nhìn về phía Kỳ Hạ. Kỳ Hạ lắc đầu, cái này một thần tiễn, kia là Trầm Huyền Thần Triều Trường Cung vô song mượn nhờ đủ loại đáng sợ thần bảo, nổ bắn ra, uy năng đã cường đại đến cực điểm. Nhưng mà, địa y có lực lượng, cũng không thể khinh thường. Cho dù Thái Thương còn không cách nào phát huy áo tất cả uy năng, tại địa y bảo vệ dưới, thần tiễn cũng vô pháp xuyên thủng Thái Thương. Cửu Phượng nghe được Kỳ Hạ tận lực nói tới Trầm Huyền Thần Triều, thế là nàng tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái khác hai tòa thần triều. Cho nên, đạo này thần tiễn có lẽ cũng không phải là Thái Thương lần này muốn gặp phải tất cả kiếp nạn. Cửu Phượng khẽ hé môi son, sau đó quay đầu nhìn về phía khác một nơi. Kia một chỗ không gian, từ Nhật Thần Quân cùng Uyển Chu Thiên Doãn chân thân sôi nổi mà ra. Mặt trời chói chang màu tím cao cao chiếu rọi, đủ loại kỳ dị dấu ấn đại đạo, quấn quanh lấy khổng lồ mặt trời chói chang màu tím. Uyển Chu Thiên Doãn như cũ lão hủ, trên người có tám đạo Chu Thiên thần vòng không ngừng vận chuyển. Bọn hắn ánh mắt bình tĩnh, tối đầu nhìn về phía Kỳ Hạ. Từ Nhật Thần Quân nghĩ nghĩ, xa xa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Hắn trịnh trọng đối Kỳ Hạ nói, "Đại Đế Quân, Từ Nhật đến đây trấn sát Đại Đế Quân. Nếu như Đại Đế Quân lần này bất tử, nếu như Thái Thương có thể né qua kiếp nạn, Cổ Ngô thần triều liền sẽ rời khỏi như thế tranh chấp." Từ Nhật Thần Quân lúc nói chuyện, lại có loại chồng kỳ dị tin tức lưu truyền tới, truyền vào Kỳ Hạ trong đầu, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Thái Thương kinh lịch lần này đại kiếp bất diệt, Thiên Ngô thần hoàng sẽ đích thân đến đây gặp mặt Đại Đế Quân. Uyên Chu Thiên Doãn lại không nói lời nào. Hắn đối Kỳ Hạ nói, "Trầm Huyền thần triều thần tiễn sẽ bắn thủng Thái Thương Hoàng Thiên. Sau đó, Tam Đại Thần Triều đại quân áp cảnh, Thái Thương tuyệt không có bất diệt đạo lý. Đại Đế Quân, ngươi là bất thế gia cái thế anh hảo, nhưng lại không nên tại không có cường giả bảo vệ tình huống dưới, đưa mình vào hiểm cảnh. Hôm nay, vượt sâu tuần vọng đế quân chịu chết." Kỳ Hạ cũng không để ý tới Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, ngược lại là Cửu Phượng cầm trong tay thần thương, hướng phía trước đứng một bước. Ôn Nhược chau mày. Giờ này khắc này, Tế Huyền Tiên cùng chúa tể Ôn Nhược đã hoàn toàn cùng Thái Thương khóa lại. Đi theo tại Kỳ Hạ sau lưng Ôn Nhược, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một câu hóa thân, không có nhận tử vong uy hiếp, nhưng cũng mười phần lo lắng. Nàng bây giờ nhìn qua vừa rồi một màn kia thịnh thế cảnh tượng, sớm đã từ đáy lòng quy về Thái Thương. Nàng sở dĩ lo lắng, không phải đang lo lắng chính mình, là đang lo lắng Kỳ Hạ, là đang lo lắng kia một tòa gánh chịu mấy triệu người tộc Thái Thương. Từ Nhật Thần Quân túi đầu nhìn qua Kỳ Hạ, thần thức lưu chuyển nói, "Đế quân, ngươi tâm hệ Thái Thương, chúng ta liền muộn trong nháy mắt xuất thủ." "Ngươi?" Lại nhìn Thái Thương thiên địa. Ầm ầm, nổ tung đồng dạng tiếng vang truyền đến. Thần tiễn cực tốc di động, giáng lâm Thái Thương, cả tòa hư không đều đang không ngừng rung động, ánh sáng vạn trượng, vô tận sáng chói. Thần tiễn giống như biến thành gánh chịu thiên địa đồng dạng vĩ nạn lực lượng tồn tại. Tôn thần này mũi tên tồn tại toàn thân quốc phúc thần quang sáng chói, cầm trong tay nhật nguyệt, trên đỉnh đầu một viên đạo quả không ngừng chìm phục. Tứ chi lại có bốn loại thiên trụ ấn ký như ẩn như hiện. Bạo lực quang mang nở rộ, thiên khung đều đã bị đánh xuyên, sáng lạn quang mang chiếu rọi đến mỗi một cái góc, vô cùng vô tận, chiếu sáng nguyên bản đèn nhánh vô cùng thiên địa. Thiên địa băng diệt, đại đạo chìm phục. Ánh sáng giao hòa, âm dương phân lập, cảnh tượng kinh thế. Giờ khắc này, cảnh tượng phảng phất diệt thế. Địa y cùng Cửu Châu thần khí, lóe ra trận trận hùng ánh sáng. Nhưng mà, càng thêm một màn kinh người tán phát ra. Chỉ thấy nơi xa, một tôn cái thế tinh thần cự nhân từ trong hư vô đứng dậy, lại có một khỏa thiên ngô thần thụ giáng lâm mà đến. Hư không lại lần nữa ảm đạm, đủ loại bản nguyên lực lượng lưu chuyển ra tới. Trên thần thụ phun ra vô lượng thần hà, phù văn dày đặc chấn nhiếp thiên địa. Mà kia tinh thần cự nhân, thân trên chân trụi, phun ra vô số loại kinh khủng vô biên ngôi sao vĩ lực. Có cổ lão tồn tại, nhận ra vị này tinh thần cự nhân, thủy tổ thập tinh. Đại phá diệt về sau, ban sơ đản sinh 10 khỏa ngôi sao. Bọn hắn dựa vào thiên địa đại đạo, hòa làm một thể, trở thành bất hủ tồn tại. Mà bây giờ, thủy tổ thập tinh không hiểu mà đến, cùng thiên ngô thần thụ, cùng nhau trấn áp thái thương. Nhìn, xa như vậy chỗ trong hư không, còn có tam đại thần hoàng cũng ngao ngoe muốn động. Một khi thái thương có mới nội tình hiện hiện, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Những này cổ lão tồn tại là tại bảo đảm kia thần tiễn rơi vào thái thương hoàng thiên phía trên. Tựa như cùng bọn hắn lời nói, thủy tổ thập tinh, thiên ngô thần thụ xuất hiện trước mắt, cường hành vô song lực lượng bắt đầu dập dờn. Thủy tổ thập tinh ôm ấp thiên địa, hung hăng hướng phía thái thương đánh tới. Thiên ngô thần thụ tán cây che khuất bầu trời, vô số lôi đỉnh từ trên tán cây hạ xuống tới, rơi vào thái thương thiên địa. Hỗn độn khí phách cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn trọng đại đạo thần thông chiếu sáng nhân gian, âm vang rung động. Hai vị này trụ bất hủ cảnh tồn tại, vừa ra tay chính là vô thượng đại sát chiêu, mang theo bất hủ huyền bí, mang theo không có gì sánh kịp tạo hóa, hướng phía thái thương mà đi. Sau một khắc, thái thương lay động, không ngừng oanh minh, giữ dằn lực lượng, tại tan rã lấy trời cùng đất, gần như vô song lực lượng, không ngừng tiêu mất chạm đất áo lực lượng. Lại có tư trạch to lớn thân mặt xuất hiện ở trên bầu trời, hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía thái thương thổi đi. Ông một tiếng, địa y tại ba vị cường giả tuyệt luân lực lượng dưới, trong nháy mắt bị đánh tan. Thiên địa liền bại lộ như vậy tại thái thương trên không. Rất rõ ràng, thái thương hoàng thiên đã triệt để những cường giả này kiêng kỵ và phần. Nếu không muốn để thủy tổ thập tinh, thiên ngô thần thụ, tư trạch ba vị đồng thời xuất thủ, cho dù là tam đại thần triều đều không có tư cách này. Thần tiễn nở rộ ánh lửa, cứ như vậy rơi vào thái thương hoàng thiên. Chương 1102, hoàng thiên vỡ vụn, long biến phản độ thiên 4K. Cái này đáng sợ một kích, muốn rơi vào thái thương hoàng thiên lên. Cùng lúc đó, cách xa xôi khoảng cách kỳ hạ, cũng cảm giác được ba đạo cường hành ý niệm rơi vào trong óc của hắn, tựa hồ là cần hắn đáp lại. Kỳ hạ trong đầu ngàn nghĩ bắt chuyện, tựa như là tại cân nhắc. Tại cực kỳ ngắn ngủi trước mắt, hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Đó chính là không trả lời cái này hai đạo cường hành ý chí. Cho nên, Thái Thương đại kiếp đã đến. Thái Thương vô số cường giả nhóm ngưng tụ ra thân nguyên, trong phút chốc liền bị triệt để xuống nát. Thân tiễn lực lượng mang đến ngàn vạn loại hoàn toàn khác biệt dị tượng. Những dị tượng này mục tiêu không phải những kia thiên tư cường thịnh Thái Thương cường giả, mà là Thái Thương hoàng thiên. Thái Thương hoàng thiên uy hiếp đã hoàn toàn vượt qua những cái kia thần bí Thái Thương chí cường giả nhóm. Chính vì vậy, làm thân tiễn bay qua, vẹn vẹn chỉ có nhỏ xíu lực lượng rơi vào những này Thái Thương cường giả trên thân, đem Thái Thương các cường giả phòng ngự thủ đoạn đánh nát, đem thân thể của bọn họ đều lấy ra. Sau đó, liền bay thẳng hướng Thái Thương hoàng thiên. Một vòng mặt trời hiện hiện, bầu trời đã rung động tới cực điểm. Nguyên bản tản ra kim sắc quang mang, bao phủ cả tòa Thái Thương hoàng thiên, truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang. Nhiều loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ngưng tụ trở thành đầy trời lôi đình hải dương, nóng bỏng thân hỏa, cùng cường thịnh tinh hà thiên khung lực lượng. Những cái này lực lượng cấu trúc ra cơ hồ vô lượng thần tiễn, đột nhiên cảm thấy ầm ầm, làm người kinh dị thanh âm truyền đến. Vô số cường giả ánh mắt tụ tập, liền ngay cả Thiên Nguyên bên trong rất nhiều cường giả đều tận mắt thấy làm người tuyệt vọng một màn. Nguyên bản, nhận 9 triệu người tộc tiền bối pho tượng kính trúc đã hướng tới hoàn thiện, đủ để cho Thái Thương tại cũng không xa xưa thời gian bên trong, hoàn chỉnh chế định thuộc về quy tắc của mình, nhảy ra vô ngần man hoang gông xiềng Thái Thương hoàng thiên, lại bị buộc phát thần tiễn bắn thủng. Tiếng sấm không ngừng truyền đến, thiên khung vỡ vụn thanh âm lốp ba lốp bốt, bên tai không dứt. Rất nhiều quan chiến cổ lão tồn tại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trường cung vô song lại thêm rất nhiều thần triều nội tình, cái này một thần tiễn uy năng xác thực có thể xương tuyệt luân. Cái này mấy triệu người tộc tiền bối là Thái Thương trải đường, đã chạm đến thần triều căn bản lợi ích. Những cái kia cổ lão tiên thiên thần linh cũng không nguyện ý làm là một loại khác chiếu hoàng thần quốc quật khởi. Chính vì vậy, Thái Thương mới có thời khắc này kiếp nạn. Không chỉ là tam đại thần triều, còn có thủy tổ thập tinh, tư trạch, thiên ngô thần thụ loại này vô thượng tồn tại xuất thủ. Đổi lại ngày bình thường, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đối Thái Thương xuất thủ. Thái Thương khí số đã hết, hoàng thiên vỡ vụn, Thái Thương như vậy về sau, liền không có cách nào trở thành tòa tiếp theo chiếu hoàng thần quốc. Vô số cường giả thần thức va chạm, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn làm người đứng xem nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vô luận phát sinh cái gì, những này vị cách cao nguyên tồn tại cũng sẽ không có cảm xúc bộc lộ. Thái Thương bị này đại kiếp, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm giác được mừng rỡ. Thế nhưng là Thái Thương nhân tộc các sinh linh lại cũng không như thế. Rất nhiều bình thường mà nhỏ yếu nhân tộc sinh linh tại thời khắc này đều nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Bầu trời trở nên khắp nơi hóng ánh sáng long lanh. Bao phủ bầu trời sáng chói hoàng thiên, đã nứt ra một cái vô ngần lỗ lớn. Lỗ lớn bên ngoài, lại thật nhiều vết rách trải rộng, lộ ra một loại tịch diệt khí tức. Những này quá muôn dân linh, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thái Thương Hoàng Thiên đối với bọn hắn có ảnh hưởng gì, cũng không biết làm trong hư không trở nên càng phát ra ảm đạm thiên khung hoàn toàn vỡ vụn, đối với nhân tộc tương lai ý vị như thế nào. Nhưng là trong lòng bọn họ, lại cảm nhận được chưa từng có bi thương. Cái này một loại bi thương phảng phất đến từ trong huyết mạch của bọn họ, đến từ bọn hắn hy vọng bên trong, cũng tới từ ở Thái Thương Hoàng Thiên những này tuế nguyệt đến nay, không ngừng náo ứng ra quy tắc hình thức ban đầu bên trong. Mẫu thân, bầu trời sẽ phục hồi như cũ sao? Có còn nhỏ hài đồng lệ rơi đầy mặt, mở miệng hỏi thăm. Cũng nhiều năm lão giả co quắp ngồi dưới đất, trong lòng tràn ngập ra tâm tình tuyệt vọng. Tuyệt đại đa số quá muôn dân linh thì là im ắng rơi lệ. Nước mắt xẹt qua gương mặt của bọn hắn, rơi xuống ở trên mặt đất, tràn ngập trong hư không. Trong nháy mắt này, liền ngay cả trời và đất đều cảm nhận được những này nhân tộc sinh linh bi thống. Mà đông đảo Thái Thương các cường giả cũng lâm vào chết lặng bên trong. Thái Thương Hoàng Thiên, cứ như vậy nát. Đại Hiền Lương sư xúc động chịu chết, lấy thân hóa thành Hoàng Thiên, muốn là vô ngần man hoang nhân tộc nhóm mở một đầu mới tinh con đường. Làm nhân tộc vận mệnh, từ đây không hề bị đến hắc ám trấn áp. Bây giờ, Thái Thương Hoàng Thiên nát đi, Đại Hiền Lương sư nguyện cảnh, liền cũng tan thành bọt nước. Thái Thương các cường giả thần sắc cứng ngắc mà chết lặng. Bọn hắn nhớ tới Trương Giác rời đi kia một cảnh tượng. Ngay lúc đó Trương Giác nhìn về phía Thái Thương thiên địa, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Thái Thương quyến luyến, cùng đối với Thái Thương nhân tộc tương lai nguyện cảnh. Chỉ là hiện tại, tồn tại Trương Giác quyến luyến cùng nguyện cảnh bầu trời, cũng đã bị một tiên bắn thủng. Thái Thương Hoàng Thiên bị xuyên thủng bên trong cái hang lớn, không ngừng có quốc phúc chi lực tràn ngập ra, tản mát ở trên bầu trời. Thái Thương quốc phúc chi lực, nhìn như không có giảm bớt, nhưng mà Thái Thương chí cường giả nhóm lại biết, những này một lần nữa quy về Thái Thương quốc phúc chi lực, lại phải bị quốc phúc thể hệ hạn chế, không cách nào đột phá quốc phúc thể hệ hạn mức cao nhất. Quốc phúc thể hệ chế định người nhất niệm phía dưới, liền có thể để Thái Thương lại lần nữa quy về phàm trần. Đây cũng là Thái Thương đại kiếp nạn. Mấy trăm vạn ước nhân tộc, rất nhiều nhân tộc cường giả, cùng hùng hậu Thái Thương quốc tội chi lực, bao quát địa thư gia chỉ tại Thái Thương thiên địa mặt ngoài địa ý ý, đều không thể bảo trụ Thái Thương Hoàng Thiên. Càng ngày càng nhiều người im ắng khóc giống, trong lòng bọn họ cảm nhận được vô cùng bi thương. Kiếp nạn, nhưng lại không chỉ như thế. Chỉ thấy nơi xa, đại thần Liệu dẫn đầu đẩy ra mây mù, từng bước một hướng phía Thái Thương đi tới. Trên người hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt, dưới chân không ngừng có hỏa diễm thế giới sinh ra, gánh chịu thân thể của hắn. Trụ vũ một góc giống như đều bị thần hỏa bao khỏa, cháy hừng hực. Đại thần Liệu nhìn chằm chằm, hướng phía Thái Thương mà tới. Rất nhiều cổ lão cường giả, đương nhiên biết được đại thần Liệu mục đích. Thủy Tổ Thập Tinh, Thiên Ô, Tư Trạch cùng nhau xuất thủ, hoàn toàn tiêu mất Thái Thương phòng ngự nội tình. Kia thần bí đại ma thần đang cùng Xương Tẫn Thần Hoàng giao chiến. Hiện tại là Thái Thương lực lượng yếu kém nhất thời điểm. Đại thần Liệu là muốn thừa dịp kiếp nạn này xuất thủ, tất công tại chiến dịch, để Thái Thương triệt để diệt vong. Kể từ đó, đến tiếp sau Tam Đại Thần Triều cũng không cần lại lần nữa xuất binh ứng đối Thái Thương. Cổ lão các cường giả một chút liền xem thấu đại thần Liệu nhu đồ. Có chút tồn tại cảm thán nói, ước chừng Thái Sơ đại đế quân cũng không ngờ tới, khôi phục một chút ý chí 9 triệu người tộc tiền bối, sẽ cho Thái Thương đưa lên dạng này một món lễ lớn. 9 triệu người tộc tiền bối, Thái Thương Hoàng Thiên, Xương Tẫn Thần Hoàng, Thủy Tổ Thập Tinh, Thiên Ngô Thần Thụ. Đủ loại này sự kiện theo nhau mà đến, đối với Thiên Mục tới nói liền tạo thành một cái cơ hội trời cho. Chính là triệt để trấn diệt Thái Thương thời cơ. Cho nên, đại thần Liệu bước qua hư không từ Thiên Mục thần triều đi ra, một bước phía dưới không biết xuyên qua nhiều ít không gian, tiến đến Thái Thương trên không. Mấy chục đạo dấu ấn đại đạo, để đại thần Liệu thân thể lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Hắn liền đứng tại vân đoan, túi đầu nhìn chăm chú lên Thái Thương. Thân thể quanh mình liệt hỏa không ngừng tiêu đốt, nóng bỏng tới cực điểm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một tòa đại thế giới hiện lộ tung tích. Một đầu âm hà hư ảnh dọc theo đại thế giới quanh mình chạy xuôi mà qua. Đại thế giới môn đình mở rộng. Môn đình nội bộ, Âm Quân một thân trường bào màu xám, vẫn đứng tại đại thế giới bên trong, nhìn chăm chú đại thần Liệu. Đại thần Liệu ngẩng đầu, ánh mắt cùng Âm Quân ánh mắt va chạm. Tựa hồ có chút không hiểu hỏi thăm nói, ngươi nguyện ý vì Thái Thương cùng Vô Ngần Man Hoang chính thống trở mặt? Âm Quân trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, hắn lắc đầu nói, nếu như hôm nay Thái Sơ Đế Quân muốn cùng ta liên thủ, hủy diệt Thiên Mục, ta tự nhiên là không nguyện ý. Thế nhưng là, Thiên Huyền Thần Hoàng muốn mượn hôm nay thời cơ, để Thái Thương diệt vong. Ta liền muốn xuất thủ ngăn ngươi một chút. Đại thần Liệu mặc dù không rõ Âm Quân cùng Thái Sơ Đế Quân ở giữa đến tột cùng có quan hệ gì. Âm Quân thân thể quanh mình không ngừng chấp động đại đạo thần thông lại tại rõ ràng nhắc nhở đại thần Liệu. Âm Quân cũng không phải là tại giả bộ. Một khi đại thần Liệu xuất thủ, Âm Quân chỉ sợ cũng phải lập tức xuất thủ. Một cái mắt, Thái Thương liền biến thành trụ bất hủ cảnh cường giả chiến trường. Đáng sợ vô cùng thần nguyên ba động tùy ý chảy xuôi, che khuất bầu trời. Đại thần Liệu cùng Âm Quân tương đối mà trông. Rất nhiều cổ lão cường giả cũng nhìn chăm chú lên nơi đây chẳng cảnh. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Âm Quân cùng Thái Thương quan hệ, đồng thời cũng đang suy đoán đại thần Liệu sẽ hay không khăng khăng đối Thái Thương xuất thủ. Thời gian trôi qua tựa hồ càng phát ra chậm chạp. Âm Quân cùng đại thần Liệu nhìn nhau. Đại thần Liệu sau lưng có một nói vòng xoáy màu xanh không câu chuyện. Từ đó, 18 tòa cổ trận hiện ra. Mỗi một tòa cổ trận trung ương đều có một tôn cái thế tồn tại nóng nhìn mà tới. 18 tòa cổ trận cấu trúc ra hoàn chỉnh đại trận. Mà đại trận hạch tâm lại có người thứ 19 đại trận tôn giả. Vị tôn giả này thân thể bị màu đen thâm thúy chỗ che lấp. 18 tòa cổ trấn phát ra vầng sáng quấn quanh ở hắn quanh mình, để hắn trở nên vô cùng thần bí. Đại thần Liệu cùng người thứ 19 tôn giả liền cùng nhau nhìn về phía Âm Quân. Âm Quân khẽ nhíu mày, chợt lắc đầu, ở trong lòng nói, có thể trở thành vô ngần man hoang quy tắc tán đồng hạ thần triều, nội tình xác thực không thể coi thường. Chắc không được cho dù là tiên tiên thần linh, đều muốn kiêng kỵ thần triều. Hắn đứng ở trên bầu trời, quay đầu nhìn về Thái Thương, lại nhìn phía Kỷ Hạ vị trí, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, tựa hồ là đang cân nhắc lấy cái gì. Âm Quân cân nhắc còn không có kết quả. Thái Thương Cửu Châu bản thổ phía dưới mặt đất, đột nhiên có một trận ba động truyền đến. Loại ba động này mười phần bí ẩn. Tại cờ che trời cùng một loại nào đó lực lượng đặc biệt che lấp lại, liền ngay cả cách đó không xa thủy tổ thập tinh, tư trạch, thiên ngô cũng không từng phát giác cô ba động này nơi phát ra. Âm Quân, đại thần Liệu, cùng vị kia thần bí trận nhãn cường giả lại thấy được một màn kinh người. Bọn hắn giống như bị kéo vào một mảnh thần bí thế giới. Tại kia một mảnh thế giới bên trong, thiên địa đã bị gặm ăn hơn phân nửa. Một cái răng sắc bén, ánh mắt hung tàn anh hải, ngay tại từng ngụm thôn vệ lấy thế giới. Toàn bộ thế giới đều truyền đến anh hải khóc nỉ non âm thanh, làm người kinh dị. Nguyên bản trầm mặc Âm Quân, khoe miệng nụ cười lại lần nữa trở về, thậm chí trở nên càng thêm sáng lạ. Đại thần Liệu cùng kia thứ 19 tôn cường giả bí ẩn, lại tựa hồ như hoàn toàn đứng im. Mấy hơi thời gian lưu chuyển mà đi. Đại thần Liệu các loại phía sau hắn cái kia quỷ dị đại trận vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Thái Thương hư không khôi phục hào quang. Thủy Tổ thập tinh, Thiên Mô thần thụ, Tư Trạch đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại bị xuyên thủng Thái Thương hoàng thiên, cùng hoàn toàn bị âm ảnh bao phủ Thái Thương. Rất nhiều cổ lão tồn tại ánh mắt, cũng từ Thái Thương chuyển đi. Bọn hắn biết Thái Thương mở ra tới con đường nửa đường sụp đổ, 9 triệu người tộc tiên hiền chúc mừng cũng đã không làm nên chuyện gì. Thái Thương chí cường giả nhóm, dương mắt nhìn lấy đây hết thảy, nhao nhao đi đến hư không, đi vào Thái Thương hoàng thiên phía dưới. Bởi vì trải rộng khe hở mà sinh ra hoàng thiên mảnh vỡ sẽ phải không ngừng rơi xuống. Chúng ta bây giờ sứ mệnh, liền là chờ đợi đế quân trở về, đồng thời cũng muốn thi triển toàn lực, tạm thời bảo trì hoàng thiên hoàn chỉnh. Không thể khiến cái này hoàng thiên mảnh vỡ rơi đập. Nếu không Thái Thương thiên địa, sẽ bị những mảnh vỡ này nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Khởi ngưng âm thanh mở miệng, Lục Họa Thương Long nhìn xem đã giống tuyết Thái Thương thiên địa, nói: "Những này chí cao tồn tại, mỗi một vị đều có mình nưu đồ. Thủy Tổ thập tinh, Thiên Mô thần thụ, Tư Trạch trợ giúp Tam Đại thần triều bắn thủng Thái Thương hoàng thiên, vẹn vẹn chỉ là muốn đoạn đi Thái Thương tương lai vô thượng con đường, lại không nguyện ý hoàn toàn diệt đi Thái Thương, để Tam Đại thần triều ngồi mát ăn bát vàng." Nói theo một cách khác, hiện tại Thái Thương thu được thời gian ngắn ngủi an bình. Ngọc Tảo Tiền, tứ đại chính thần rất nhiều các cường giả, nhao nhao gật đầu. Bọn hắn vận chuyển thân thể loại hình thần nguyên, mênh mông lực lượng bốc lên ra, nâng sắp hóa thành bột phấn hoàng thiên. Cựu Lê Thiên bên trong rất nhiều ma thần cũng nhao nhao đến. Hình Thiên cùng Khoa Phụ lần lượt nhìn về phía Kỷ Hạ vị trí, trong mắt tựa hồ có chỗ lo lắng. Bạch Khởi lại nói, đế quân chưa từng kêu gọi chúng ta, liền mang ý nghĩa hắn có phương pháp thoát thân. Hai vị tôn giả, hiện tại Hoàng Thiên còn cần lực lượng của các ngươi. Hình Thiên, Khoa Phụ lập tức gia nhập bảy nâng Hoàng Thiên trận doanh. Thời gian trở về Thái Thương Hoàng Thiên vừa mới bị bắn thủng một khắc này. Kỷ Hạ trong mắt có vô số minh văn tràn ngập. Sau lưng 31 trọng thiên cung, tại oanh minh rung động. Từng tòa thiên cung bảo điện, từng tòa thiên đỉnh chất bảo, từng vị thiên đỉnh chính thần đều tại cái này 31 trọng trong vòng trời hiện hóa ra ngoài. Tại vạn phần ngắn ngủi trước mắt, vô số thiên đỉnh chính thần ngồi ngay ngắn ở 31 trọng thiên cung, cách xa khoảng cách xa, quan sát hoàng thiên vỡ vụn. Hoàng thiên vỡ vụn, trong đó có nhiều vô số kể lớn đạo ấn ký lưu chuyển ra đến, rơi vào Kỷ Hạ trong mắt. Thế là, Kỷ Hạ hình như có sở ngộ. Phía sau hắn thứ 31 trọng thiên không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến thành thực thể. Hoàng thiên vỡ vụn trong khoảnh khắc, Kỷ Hạ lực lượng nâng cao một bước. Viên Chu Thiên Doãn cùng Tử Nhật Thần Quân mắt thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, tu hành thiên công lại nâng cao một bước. Chúng ta có lẽ không nên bỏ mặc hắn quan sát hoàng thiên vỡ vụn. Hai vị cường giả trong lúc xuất thủ, thần thức va chạm. Kỷ Hạ thần thức lại bỗng nhiên chạy trốn mà ra. Chỉ thấy Kỷ Hạ lắc đầu, sau lưng thứ 31 trọng thiên bên trong, một tôn dũng mãnh, tôn quý, khí tức mênh mông thần long đang không ngừng bãi động thân thể. Kỷ Hạ đứng tại thần long đỉnh đầu, đối mặt đánh thẳng tới đại đạo thần thông, lắc đầu nói, hai vị, sự thật cũng không phải là như thế. Nếu như ta chưa từng đột phá, nương tụ long biến phản độ thiên trước đó, các ngươi ra tay với ta, ta liền sẽ vận dụng chân quý nội tình, đem các ngươi triệt để trấn áp, nếu như không có trụ bất hủ cảnh tồn tại xuất thủ, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là này lại tiêu hao hết ta một đạo át chủ bài. Nhưng là bây giờ, dưới thân thể thần long không ngừng gào thét. Kỷ Hạ thanh âm lại khoan thai truyền đến, nhưng là hiện tại, ta đột nhiên đột phá, liền không muốn lại sử dụng chân quý nội tình. Muốn lấy thực lực bản thân cùng thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, đánh cược một lần. Chương 1103, các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? 4K. Kỷ Hạ đứng tại thần long đỉnh đầu. Phía sau hắn, 31 trọng thiên khung đã hướng tới hoàn mỹ. Trên người có đủ loại thần diệu hồng hoang đại đạo đang không ngừng vận chuyển. Thiên cung đại đạo, thiên đình đại đạo, thiên hà đại đạo, thiên cung đại đạo. Thậm chí cả rất nhiều thiên đình chính thần tu hành đại đạo đều bị Kỷ Hạ cụ hiện ra. Đại đạo cùng đại đạo ở giữa bộc phát ra sáng chói mà hừng hực hào quang chói mắt, chìm thiên địa. Từ Nhật thần quân đã trở về chân thân. To lớn tử sắc liệt dương thiêu đốt ở trên bầu trời, nóng rực vạn phần. Hào quang màu tím chiếu rọi thiên địa, để giữa thiên địa hết thảy đều bao phủ tại liệt nhật trong ánh sáng. Hết thảy văn vật cơ hồ đều bị xuyên thấu. Viên Chu Thiên Doãn lão hủ trên thân thể, tám đạo Chu Thiên thần vòng đang kéo dài không ngừng chuyển động, diễn toán thế gian hết thể đại đạo. Âm dương chi khí tại hắn trên thân thể lưu động, để hắn thân thể trở nên mênh mông vô song. Viên Chu Thiên Doãn giờ này khắc này, giống như là một tôn vô thượng thiên thần, ngồi ngay ngắn trong hư không, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ. Trong mắt của hắn lôi đình lấp lóe, xuyên qua hư không. Chu Thiên thần luân chuyển động thời điểm, liền có loại đại thần thông ầm vang mà tới. Một bên khác, Kỳ Hạ đứng tại thần long đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hắn như vậy xuất thủ, mi tâm phát sáng, thôi động bên trong thân thể mãnh liệt thần nguyên. 31 tòa thiên khung oanh minh, Kỳ Hạ liền hóa thành một đạo cực quang, chủ động hướng phía Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn nổ bắn ra. Hắn trong ánh mắt, ngôi sao thần mâu còn đang không ngừng lấp lóe hào quang, vô thượng thường dung thiên huyền diệu ba động không ngừng truyền đến, đến từ cái này một tòa thiên khung đại đạo chạy vào trong mắt của hắn. Để Kỳ Hạ tại ngắn ngủi trước mắt, liền nhìn thấu Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn công phạt. Bên này là thứ 29 trọng thiên vô thượng thường dung thiên chỗ kinh khủng. Lấy Kỳ Hạ bây giờ thần nguyên đến khu động vô thượng thường dung thiên, cho dù là Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn loại tồn tại này, đều muốn bị Kỳ Hạ nhìn thấu. Thứ 30 trọng thiên Ngọc Long đằng thắng thiên, thì tại giờ phút này nở rộ quang huy, Kỳ Hạ thân thể, thần tảng, chân linh, thần thức thức hải trở nên vô hạn kiên cố. Hắn đứng ở trên bầu trời, phảng phất muốn áp sập hư không, muốn để trụ vũ đều yên lặng. Vô thượng thường dung thiên cùng Ngọc Long đằng thắng thiên, liền có uy năng như thế. Mà thứ 31 nặng thiên Long biến phạm độ thiên, thì để Kỳ Hạ sinh mệnh lực trở nên chưa từng có tràn đầy. Liền giống như trung thiên địa linh tú thủy tổ thần long. Hắn đứng tại thần long đỉnh đầu, từ thần long trên liền có vô cùng sinh cơ tràn ngập ra. Cái này nhất trọng thiên khung đại đạo, cũng là Kỳ Hạ dám can đảm khiêu chiến Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn nguyên nhân một trong. Ta cấu trúc thứ 31 trọng thiên Long biến phạm độ thiên, trừ phi trụ bất hủ cảnh tồn tại ra tay với ta, nếu không liền ngang ngửa với bất tử. Mượn loại này cơ hội khó được, ta đương nhiên muốn khiêu chiến người mạnh hơn, nấu luyện ta tự thân thần tàng, chiến lực. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe. Tam giới thần tàng tổng cộng 28 nặng thiên khung toàn lực vận chuyển, vô cùng vô tận thần nguyên lưu chuyển ra đến, gia trì tại Kỳ Hạ thân thể bên trong, để Kỳ Hạ chưa từng có cường đại. 31 trọng thiên khung bộc phát ra cường thịnh uy năng. Một máy mắt, thiểm điện vạn trọng, thần nguyên như là sóng lớn đồng dạng bộc phát. Kỳ Hạ một trường vỗ hạ, một đầu thần long hư ảnh bay ra, như là thần sơn đồng dạng nặng nghề, như là kiếm khí đồng dạng sắc bén, cũng như thiên thai đồng dạng không thể ngăn cản. Từ Nhật thần quân nằm ở trong, rọi sáng ra liệt nhật ánh sáng, hóa thành lít nha lít nhít thần châm, tựa như là báo tố đồng dạng lan tràn. Vừa mới đột phá, liền muốn lấy một địch hai. Kỳ Hạ, ngươi coi thường chúng ta. Viên Chu Thiên Doãn đạm mạc vô cùng, trên người Chu Thiên thần vòng chớp động lên quang trạch, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trương. Một viên lại một viên ký hiệu, không ngừng nhảy lên ra, hóa thành từng tòa hư ảo thế giới, hướng phía Kỳ Hạ trấn áp mà tới. Cựu Phượng trong tay Phượng Hoàng thần thương thiêu đốt, trên người nàng liệt hỏa hừng hực, bộc phát ra quang mang rực rỡ. Thời khắc này Cựu Phượng, trên người lực lượng đã đạt đến một loại khác cấp độ, bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Nàng vượt mức quy định một bước, vừa muốn xuất thủ. Trong đầu, lại có Kỳ Hạ thanh âm truyền đến. Cựu Phượng chần chờ một lát, lại lần nữa về tới Phượng Hoàng trên lưng, điều khiển Phượng Hoàng bay ra chỗ này chiến trường. Đi vào cực kỳ xa xôi chỗ, nhìn chăm chú lên trong chiến trường phát sinh hết thảy. Cựu Phượng thần nữ chưa từng xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là quan chiến. Chẳng lẽ đại đế quân muốn lấy lực lượng một người, nên chiến Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn? Ôn Nhược hóa thân cắn răng, mười phần không hiểu. Ôn Nhược mặc dù là thượng vũ đạo cảnh thần linh, thế nhưng là thượng vũ đạo cảnh đường xá, lại dài đằng đẵng. Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn loại này đến thiên địa độc dày tồn tại, mới có thể chiếm giữ đỉnh phong. Tại trình độ nào đó dưới, bọn hắn chính là trụ bất hủ cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại một trong. Ngoại trừ một ít đáng sợ đến đạo thể bên ngoài, cơ hồ không có tồn tại có thể tại thượng vũ đạo cảnh cảnh giới này bên trong chiến thắng bọn hắn. Thay lời khác tới nói, Tử Nhật thần quân nếu như cùng Nguyên Chu Thiên Doãn giao chiến, kết quả cũng hơn nửa là bất phân thắng bại, bởi vì bọn hắn đều đi tới thượng vũ đạo cảnh cực hạn. Trừ phi hướng phía trước bước ra một bước, tại thời gian bên trong đạt tới bất hủ, nếu không bọn hắn lực lượng liền tại sàn sàn nhau. Nhưng là hiện tại trước mắt trong chiến trường phát sinh hết thảy, lại làm cho Ôn Nhược có chút ngạc nhiên. Ta từ đầu đến cuối đều tán đồng đại đế quân chính là một thế hệ tộc đại danh quân, thiên tư của hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là tại mấy lần trước đại chiến bên trong, đại đế quân chỗ thực lực biểu lộ ra, nhưng thật giống như cũng không có mạnh như vậy. Mà giờ khắc này, thiên khung băng liệt, Ôn Nhược lấy chỉ là hóa thân chi lực, căn bản là không có cách thấy rõ chiến trường, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong có ba đạo lực lượng đang không ngừng tranh đấu, dây dưa. Trong đó thuộc về Kỳ Hạ lực lượng, càng phát cường thịnh. Đủ loại đặc biệt thiên địa đại đạo bị hắn hạ bút thành văn, chống lại hai vị thượng ngu đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này mang ý nghĩa, đại đế quân tại cuộc chiến đấu này bên trong, cũng không có rơi xuống hạ phong. Ôn Nhược hít một hơi thật sâu. Cựu Phượng cũng đang quan chiến, như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ ánh mắt băng lãnh, sau lưng có khác biệt huyền bí tràn ngập ra, tản ra ngập trời thần uy. Chỉ thấy hắn du tẩu trong hư không. Câu Trần, phong lôi. Sau lưng mọc ra phong lôi song rực, mỗi một lần huy động đều phong lôi mãnh liệt, thiên thai lôi kiếp lần lượt giáng lâm. Lôi đỉnh vòng xoáy lật qua lật lại thiên địa, thôn vệ đến từ Tử Nhật thần quân kinh khủng hỏa diễm. Hắn độc thân hướng về phía trước, ba động khủng bố phát ra, bay qua vô tận khoảng cách, lại lần nữa một quyền đánh xuống. Tử Nhật thần quân hiển hóa một tôn bảy nâng liệt Nhật thần nhân. Thần nhân đem trong tay liệt Nhật hung hăng rơi đập, đáp lại Kỳ Hạ. Kỳ Hạ trong mắt ngôi sao thần nhãn, vô thượng thường dung thiên riêng phần mình lấp lánh đại đạo, muốn xem thấu cái này một tôn thần người, cũng nhìn thấu viên kia liệt nhật. Ngắn ngủi trong nháy mắt tan biến. Kỳ Hạ hình như có cảm giác. Nhị Lang hiển thánh. Thiên nhãn. Kỳ Hạ cái trán, vậy mà mọc ra cái thứ ba thần nhãn bên trong thần mang chớp động, rơi vào thần nhân cùng liệt nhật bên trên, lại tụ hợp vô thượng thượng dung thiên, ngôi sao thần mâu lực lượng. Ảo diệu bên trong, trong nháy mắt liền bị Kỳ Hạ nhìn một cái không sót gì. Kỳ Hạ dưới thân thể thần long gào thét, cắn một cái nát tuyên chu thiên doãn luân chuyển mà đến chu thiên thần vòng. Thái Sơ đại đế quân một chỉ điểm ra. Thủy Đức, Thái Âm thần thủy. Trong nháy mắt thiên đình nói chuông huýt dài, Kỳ Hạ giữa ngón tay giống như cụ hiện ra một mảnh Thái Âm thần sông. Từ đó có thao thiên hà lưu chút xuống, hướng phía thoát tại liệt nhật thần nhân cọ rửa mà đi. Thần nhân trong nháy mắt tiêu tán, liệt nhật cũng bị dội tắt. Từ nhật thần quân chân thân, cùng với liệt hỏa, rủ xuống từng sợi kinh người khí tức, xuyên thấu chính hắn hiện hóa ra ngoài thần nhân cùng liệt nhật, chủ động phóng tới Kỳ Hạ. Viên Chu Thiên Doãn trên người thần vòng sáng lạ, hào quang chói sáng hoành không xuất thế, toàn bộ chiến trường đều sáng như ban ngày, trở nên vô cùng chói mắt. Tám đạo Chu Thiên thần vòng hướng phía Kỳ Hạ chói buộc tới. Lúc này ánh sáng quá mức hừng hực. Nếu như đổi thành cái khác thượng vũ đạo cảnh tồn tại, chỉ sợ căn bản là không có cách xem thấu ánh sáng bên trong phát sinh hết thảy. Thế nhưng là Kỳ Hạ khác biệt, làm bạch sắc quang mang bao phủ hết thảy thời điểm. Tam đàn hải hội, Kỳ Hạ lắc mình biến hóa, hóa thành ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trong lòng bàn tay, riêng phần mình kéo lên một mảnh thế giới hư ảnh. Ngoại trừ chính giữa đầu lâu bên ngoài, cái khác hai cái đầu miệng bên trong lại có hai mảnh thiên hà. Sáu tòa thế giới hình bóng cùng hai mảnh thiên hà bị Kỳ Hạ ngang ném đi ra, ngăn lại tám đạo chu thiên thần vòng trong nháy mắt. Cự linh, Kỳ Hạ thân thể lấy thiên đỉnh cự linh thần đại đạo gia trì, trở nên vô cùng hùng vĩ, phảng phất có thể nứt vỡ thế giới. Chân hắn đạp trụ vũ, đỉnh đầu tinh hà, xoay đầu lại chụp vào hung mãnh xung kích tới Tử Nhật thần quân. Tử Nhật thần quân cùng Uyển Chu Thiên Doãn thần sắc càng ngưng trọng thêm. Thái Sơ đại đế quân sở tu cầm những này đại đạo, mỗi một loại đều đạo diệu vô tận, uy năng vô thượng. Hắn lại có thể đồng thời tinh thông nhiều như thế đại đạo. Vậy liền dùng vô tận lực lượng cưỡng ép chấn áp. Từ Nhật thần quân đạm mạc ý mắng, kia to lớn mặt trời chói chang màu tím chân thân, đột nhiên mọc ra bốn cái. Tráng kiện hai tay lấy tay ở giữa. Trong đó một cái tay trên nhiều một thanh thiên kích, mà một cái tay khác bên trên, nhiều một cây thiên qua. Thiên kích trên tử sắc hào quang chói mắt, còn có thần ma hư ảnh chiếu rọi ra. Mà ngày đó qua bên trên, có phù hiệu màu vàng nóng nhảy vọt, lít nha lít nhít, nhìn tựa hồ vô cùng nặng nề. Cái này hai kiện thượng vũ đạo khí, liền tựa như trước khi đại phá diệt vô thượng thần binh. Từ Nhật thần quân du tẩu ở trên bầu trời, huy động thiên kích, huy động thiên qua. Hai kiện thượng vũ đạo khí chói mắt vô cùng, binh phong làm người run sợ. Mà Huyên Chu Thiên Doãn hướng phía Kỳ Hạ đánh tới tám đạo thần vòng, bị Kỳ Hạ sáu tòa thế giới hư ảnh cùng hai mảnh thiên hà tách ra. Mảnh vỡ một lần nữa tụ tập tại Huyên Chu Thiên Doãn thân thể quanh mình, khôi phục như lúc ban đầu, tiếp theo phát ra đình thai nhức góc tiếng long ngâm. Tám đạo Chu Thiên thần vòng nổ lớn, hư không mơ hồ ở giữa, tám đầu Chu Thiên chi long gào thét bay ra, hướng phía Kỳ Hạ thôn phệ mà tới. Kỳ Hạ ánh mắt không thay đổi, vẫn một cước giẫm hướng Tử Nhật thần quân. Tứ Hải Long Vương, bốn đầu phảng phất có thể thống ngự thiên hạ sông biển Long Vương từ Kỳ Hạ sau lưng bay ra, bộc phát ra nhẹ nhẹ nguyên thủy khí tức. Bọn hắn vô cùng chân linh, long trảo phía dưới thường thường còn nhốt từng cái thần thú. Thần thú huyết dịch vẩy xuống, hóa thành một thiên đường vân, phong kín thiên địa, cũng phong tỏa tám đạo thiên luân chi long. Kỳ Hạ cười lạnh một tiếng, muốn dùng đỉnh phong lực lượng trực tiếp đem ta đè chết. Chỉ là, các ngươi bây giờ đã cũng không phải là trụ bất hủ cảnh phía dưới đỉnh phong. Kỳ Hạ càng đánh càng hăng, cũng có thật nhiều tán toái kinh khủng thần thông rơi vào Kỳ Hạ trên thân. Tuyệt đại bộ phận thần thông đều bị Kỳ Hạ Ngọc Long đằng thắng thiên ngăn trở. Thế nhưng là Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn chiến lực, xác thực có thể xương cường thịnh. Ngọc Long đằng thắng thiên không cách nào toàn bộ ngăn cản. Kỳ Hạ chân linh, thần thức thức hải, thần tàng, thân thể đều bị xé nứt. Nhưng mà, tại Long biến phản độ thiên phía dưới chân thần long phản hồi cho Kỳ Hạ vô hạn sinh cơ, khiến cái này cực kỳ nặng nề thương thế, tại qua trong giây lát phục hồi như cũ. Mà Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn cũng không có loại này vĩ lực. Kỳ Hạ đủ loại thiên đình chính thần đại đạo bên trong, còn xen kẽ lấy rất nhiều bí ẩn thiên công. Thiên đình ngũ nhạc đại đế vĩ lực thỉnh thoảng khóa lại hư không. Cựu Giang thủy đế, năm hồ đại thần để chiến trường biến thành một mảnh đầm lầy, mỗi một giọt đầm lầy chi thủy liền là một đạo đại thần thông. Trên bầu trời lại có thần chỉ riêng sáng chói, Thái Âm Thái Dương hai viên thần thần chiếu rọi mà ra mỗi một tia sáng, cũng đều là một đạo đại thần thông. Những này tán toái đại thần thông chỗ nào cũng có. Làm Tử Nhật thần quân cùng Uyển Chu Thiên Doãn chống lại Kỳ Hạ thời điểm, liền như là bọn hắn tán toái đại thần thông đánh trúng Kỳ Hạ như vậy, đánh trúng hai vị này cái thế tồn tại. Tử Nhật thần quân cùng Uyển Chu Thiên Doãn cũng không có Long biến phản độ thiên loại này đạo diệu vô thượng đại đạo. Thế là, Tử Nhật thần quân, Uyên Chu Thiên Doãn rốt cục rõ ràng nhận thức đến. Thái Sơ đại đế quân bất quá đột phá một cảnh, làm sao đến mức mạnh mẽ như thế? Tử Nhật thần quân trên thân ánh lửa tàn mát. Uyên Chu Thiên Doãn Chu Thiên thần vòng vận chuyển tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Bọn hắn liếc nhau, đã hiểu được. Thái Sơ đại đế quân truyền thừa xuống những này đại đạo thần diệu và phần. Trong thân thể của hắn đại đạo thần nguyên, thật giống như vô biên vô hạn. Thân thể của hắn, chân linh, thần tàng vân vân hết thảy, đều cường hoành đến đáng sợ. Lại có gần như vô lượng sinh cơ. Loại này lực lượng, thật sự có thể là thượng vũ đạo cảnh vốn có. Từ Nhật thần quân cùng Uyển Chu Thiên Doãn đạo tâm chấn động. Tại dài rằng giặc mà cổ lão tuế nguyệt bên trong, bọn hắn một mực vị đứng ở thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong. Từ cho rằng bọn họ là trụ bất hủ cảnh phía dưới những người mạnh nhất. cho nên bọn hắn tự tin vô cùng, cho rằng lấy bọn hắn lực lượng đủ để tùy tiện xóa bỏ lạc đàn kỳ hạ. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong chiến trường phát sinh hết thảy làm bọn hắn đạo tâm chấn động. Chu bất hủ cảnh phía dưới lại còn có tồn tại có thể đạt tới chiến lược như vậy. Từ Nhật thần quân chân mày nhíu chặt, hắn chân thân thủng trăm ngàn lỗ, Viên Chu Thiên, Doãn Chu Thiên thần vòng đều bị kỳ hạ đánh nát. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu sinh phái ý, nhưng mà kỳ hạ tựa như cùng biết trước đồng dạng, thân thể quanh mình lưu chuyển ra vô hạn minh văn. Bắc đầu thất tinh quân, nam đầu lục tinh quân, đông đầu ngũ tinh quân, tây đầu tứ tinh quân, bên trong đấu ba sao quân, tứ thiên sư, ngũ phương tinh quân, tứ linh 28 tinh tú, ba đài tinh quân, bốn giá trị công tạo, lục đinh lục giáp, 60 giáp thần, ngũ nhạc đại đế, 36 ngày tướng, 36 thiên cương, 12 cầm tinh, thất thập nhị địa sát, tứ hải long vương, cựu giang thủy đế, năm hồ đại thần, ngũ long thần. Ngắn ngủi trước mắt, mỗi loại thần diệu đại đạo từ kỳ hạ 31 trọng trong vòm trời tán phát ra, đệ tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn không cách nào ức chế, mắt lộ kinh hãi. Kỳ hạ sau lưng, đầy trời thiên đỉnh chính thần hiện hóa ra chân thân, che khuất bầu trời, như là sao lốm đốm đầy trời, sáng lạn hừng hực. Khóa lại trụ vũ ngôi sao, khóa lại thiên địa, khóa lại không gian, khóa lại sơn hà biển hồ hết thảy dị tượng. Kỳ hạ hờ hững hạ lệnh. Rất nhiều thiên đỉnh chính thần lưu chuyển ra khí tức thần bí, chớp mắt liền bao phủ cái này mới trụ vũ. Kỳ hạ từng bước một hướng phía trước đi đến. Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn đạo tâm chấn động ở giữa, nhưng cũng biết bọn hắn đã suy tàn. Trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ. Kỳ hạ lắc đầu, chỉ cần ta ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên địa chính là lồng giam. Các ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 1104, Thái Thương thanh toán danh sách 4K. Kỳ hạ thanh âm yếu ớt truyền đến, lạnh lùng mà bao hàm một loại nào đó như là vô thượng thiên thần đồng dạng uy thế. Hắn đứng ở trên bầu trời, túi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới hư không. Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn tại cực tốc phi hành, nhưng ở kỳ hạ trong mắt, chỉ cảm thấy một phương này trụ vũ đã bị vô số ngôi sao, vô số sơn hà biển hồ, vô số thần diệu cảnh tượng hoàn toàn bao phủ. Từ Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn trên thân đã mình đầy thương tích, nhưng là bọn hắn thân là thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, trong thân thể thần nguyên lại có thể xưng vô lượng. Những này thần nguyên đang không ngừng tu bổ thân thể của bọn họ, chân linh, thần thức cũng không ngừng trồng chất lấy không gian để bọn hắn xuyên qua trong hư không. Hai vị này trước đây không lâu còn chiếm giữ vô ngần man hoang đỉnh phong tồn tại, hôm nay lại chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Mà kỳ hạ giống như là đại đạo chế định người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, lập tức liền có cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số phù văn phong bạo lan tràn tại trụ vũ ở giữa, ngăn chặn bọn hắn phải qua đường. Từ Nhật thần quân chân thân bên trên lập tức ánh sáng mãnh liệt, liệt nhật ánh lửa mở ra một đầu nóng bỏng lối đi, hắn thả người nhảy vào lối đi, tránh thoát những phù văn này phong bạo. Viên Chu Thiên Doãn thân thể quanh mình tám đầu Chu Thiên thần vòng đã hồi phục như lúc ban đầu, những này Chu Thiên thần vòng lẫn nhau ngưng tụ, lẫn nhau dây dưa, cũng thay đổi thành một đầu chiếu sáng kim sắc quang mang đường xá. Viên Chu Thiên Doãn đi tại đầu này kim sắc trên đại đạo, một bước phía dưới liền không biết đi xa bao nhiêu dặm. Kỳ hạ không chút hoang mang, sau lưng sóng lớn màu đen xung kích, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú lần lượt hiện lên, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt biến thành sóng lớn màu đen xung kích xuống tới, phức tạp loằng ngoằng, biến hóa đa đoan. Thế là giữa thiên địa nhiều hơn tứ phương thiên cung, lại lần nữa đem Tử Nhật thần quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn triệt để vây khốn. Tử Nhật thần quân liệt nhật lối đi không ngừng sụp đổ, Nguyên Chu Thiên Doãn kim sắc đại đạo cũng bị từ đó cắt đứt. Kỳ hạ chân thân tốc độ cực nhanh, biến hóa thành từng sợi thần hy, trong nháy mắt liền đã đi tới Tử Nhật thần quân đỉnh đầu. Thần uy ngập trời, 31 trọng thiên khung thần quang không ngừng chiếu rọi. Kỳ hạ lực lượng chưa từng có cường đại, dưới thân thể thần long gào thét. Hắn cơ hồ thẳng tới một loại nào đó đỉnh phong. Tại dạng này một loại đỉnh phong phía dưới, Tử Nhật thần quân chân thân trên lấp lóe hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, hướng phía Kỳ hạ vọt tới. Thế nhưng là Kỳ hạ lại không tránh không né. Hắn hai ngón thành kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua Tử Nhật thần quân. Mơ hồ trong đó, thiên địa đều giống như bị chém rách. Trong hư không, đủ loại khác biệt kiếm quang tán phát ra. Kỳ hạ liền phảng phất một tôn nguyên thủy kiếm thần lại thi triển ra cái thế thần thông. Khí tức của hắn vô cùng sắc bén, mang theo trùng thiên sắc cơ. Kia một đạo kiếm quang từ trên xuống dưới, rung động liệt nhật tia sáng, thẳng hướng Tử Nhật thần quân. Viên Chu Thiên Doãn minh bạch hư không đã bị Kỳ hạ khóa kín, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tử chiến đến cùng. Nếu như Tử Nhật thần quân tại Kỳ hạ một kiếm này pháp đại thần thông hạ suy tàn, chờ đợi Viên Chu Thiên Doãn, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc. Thế là Viên Chu Thiên Doãn vươn người đứng dậy. Thân thể của hắn che khuất bầu trời, đủ loại kỳ diệu đại thần thông từ Chu Thiên thần vòng thượng lưu chuyển ra, làm hư không hỗn loạn, thiên địa rung động. Nhưng Viên Chu Thiên Doãn luôn xuất thủ trợ giúp Tử Nhật thần quân ngăn cản Kỳ hạ đạo này kiếm pháp đại thần thông, nhưng mà Kỳ hạ tại vô thượng thường dung thiên kỳ diệu đại đạo quy tắc chiếu rọi phía dưới, đã sớm xem thấu Viên Chu Thiên Doãn ý đồ. Còn chưa chờ đến Viên Chu Thiên Doãn uy năng hoàn toàn bộc phát, một trận gió nhẹ từ Kỳ hạ trên thân phất qua, sức mạnh kỳ diệu theo nhau mà tới, một khỏa lại một khỏa ký hiệu trong nháy mắt cấu trúc xuất thần diệu đại thần cấm. Đại thần cấm bộc phát ra sáng chói thần hạ, giống như phát sinh diệt vong thiên địa nổ lớn. Lấy cái này thần diệu đại thần cấm làm trung tâm, mãnh liệt mênh mông thần nguyên thủy triều hướng phía Uyên Chu Thiên Doãn đập đi qua. Thiên địa hoành minh, hư không vỡ vụn, hết thảy đại đạo phảng phất đều đã tịch diệt. Thiên địa uy thế đều trở nên không có ý nghĩa. Ở phía này trụ vũ, tựa hồ cũng chỉ có Kỳ hạ tồn tại. Từ Nhật thần quân cùng Uyên Chu Thiên Doãn hai vị này thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong vô thượng thần linh, tại cái này trùng thiên nổ lớn bên trong, giống như là sắp bị vớt đi cho bụi, không đáng giá nhắc tới. Vô luận là Tử Nhật Thần Quân vẫn là Huyền Chu Thiên Doãn, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một tôn cũng không phải là thành tựu trụ bất hủ cảnh nhân tộc quân vương, lại có thể đem bọn hắn bước đến mức độ này. Phía sau bọn họ vẫn có thượng vũ đạo khí nở rộ thần quang, nở rộ uy thế, bắn ra kinh khủng uy năng. Bọn hắn trong thân thể thần tàng còn tại ầm vang vận chuyển, ngưng tụ ra đạo đạo có thể nhân diệt thế giới đại thần thông. Phía sau bọn họ đại đạo đường vân tuyên khắc lấy thiên địa chí lý. Tại nào đó một thời đại bên trong, có được loại này vị cách thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong tồn tại chính là bất bại biểu tượng. Nhưng ở hôm nay, Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn muốn suy tàn, kỳ hạ kiếm quang xung kích xuống tới, hoàn toàn ma diệt Từ Nhật Thần Quân hộ thể rất nhiều đại đạo. Từ Nhật Thần Quân chân thân trên sáng rực thiêu đốt liệt hỏa đều đã tắt, mặt trời chói chang màu tím đã không còn là tử sắc, ngược lại trở nên một vùng tăm tối. Nguyên Chu Thiên Doãn cũng giống như thế, thần diệu đại thần cấm sức mạnh bùng lên lượn lờ lấy màu vàng kim nhạt khí tức, khí phách có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Tại loại lực lượng này xung kích hạ, Nguyên Chu Thiên Doãn tám đạo Chu Thiên Thần Vòng vậy mà triệt để nát đi, liền ngay cả mảnh vỡ đều bị hoàn toàn nhân diệt. Nguyên Chu Thiên Doãn nguyên bản lão hủ thân thể bị kỳ hạ dùng loại này như bẻ cành khô thắng lợi va chạm, lập tức liền bị đâm đến liều xiềng. Nguyên Chu Thiên Doãn chân thân trong nháy mắt phá diệt, thần thức tiêu tán hơn phân nửa, thần tàng vỡ vụn, cơ hồ phải bỏ mạng. Kỳ hạ trên thân trường bào phiêu động, vô cùng tôn quý quân vương khí tức tràn ngập thiên địa. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn. Tử Nhật Thần Quân, Nguyên Chu Thiên Doãn cũng lần lượt ngẩng đầu, trong mắt bọn họ tràn đầy không hiểu. Đối với loại này vị cách cao xa, chứng kiến qua vô số sóng gió, chứng kiến qua vô số kiếp nạn đáng sợ thần linh tới nói, giữa thiên địa có lẽ cực ít có thể làm cho bọn hắn không hiểu, có thể làm cho bọn hắn rung động sự tình. Vậy mà hôm nay, làm kỳ hạ ngưng tụ thứ 31 nặng thiên khung long biến phạn độ thiên, lấy một loại tài năng cái thế, hiện hóa ra thiên đỉnh rất nhiều thần minh đại đạo, triệt để chấn áp bọn hắn. Cái này hai tôn riêng phần mình thần triều bên trong bất thế tồn tại, rốt cục lâm vào mê mang. Chưa từng thành tựu trụ bất hủ cảnh, lại có thể lấy một địch hai, thậm chí thắng qua chúng ta. Đây là cái gì con đường? Hắn chưa từng khắc dấu chân linh, thần thức tại thiên địa đại đạo bên trên, đối với thiên địa đại đạo lý giải, lại thông thấu đến một loại cực hạn. Chúng ta đã từng chiếm giữ trụ bất hủ cảnh phía dưới đỉnh phong, mà bây giờ, Thái Sơ Đại Đế Quân lại cái sau vượt cái trước, nhìn xuống chúng ta. Bởi vì hiện tại Thái Sơ Đại Đế Quân đã là trụ bất hủ cảnh phía dưới dài nhất tồn tại. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn đã hiểu rõ sự thật này. Kỳ hạ cũng không có chút nào do dự, cũng sẽ không cho Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn bất luận cái gì một tia thời cơ. Chỉ thấy trên người hắn có một loại chủng sức mạnh cấm kỵ lưu chuyển ra tới. Ba viên con mắt bắn ra ánh sáng, đáng sợ thần lực từ 31 trọng trong vòm trời chạy ra đến, tràn vào thân thể của hắn. Kỳ hạ trên thân uy thế tăng vọt, trong mắt hung quang tràn ngập. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn hãi hùng kia vía, bọn hắn đã bị thương thật nặng. Kỳ hạ đại sát chiêu sắp đến, bọn hắn căn bản là bất lực ngăn cản. Đúng lúc này, trên vòm trời đột nhiên có dáng lành rơi xuống, đủ loại thần quang hiện lên, hạ xuống một đạo lãng ngô đồng bay tán loạn thiên địa lối đi, đại khí tường hòa đến cực hạ. Từ ngày đó trong thông đạo đi xuống một vị thần nữ, vị này thần nữ một thân màu trắng trường bào, trên đầu mang theo một mảnh thế giới thần quang. Thần nữ xuất hiện trước mắt, thiên địa thời không vô số hoa cỏ nở rộ, thần hà tràn ngập mà xuống, trong hư không thậm chí có cam tuyển tuôn ra, lại có thần sen nở rộ, từng đợt dị hương xông vào mũi, càn khôn đều vì thế mà chấn động, đại đạo cũng vì đó nhạy cẫng. Thần nữ từ đằng xa đi tới, thời gian đều phảng phất dừng lại. Khí tức của nàng mười phần mâu thuẫn, uy nghiêm mà nhu hòa, trang nghiêm mà như là luồng gió mát thổi qua. Trên người nàng tràn ngập vô tận sinh cơ, lại phảng phất có được có thể làm cho hết thảy tịch diệt lực lượng. Thần nữ giống như là dò xét vô ngần man hoang thần thánh, phát ra khí phách bàng bạc mà khiếp người, để người kìm lòng không được muốn cung bái. Kỳ hạ vẹn vẹn nhìn kia thần nữ một chút, lập tức liền đã hiểu rõ vị này tồn tại thân phận chân chính. Thiên Ngô Thần Hoàng. Kỳ hạ mí mắt nhảy lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn toàn thân sáng chói, đột nhiên quay người, hướng phía hư không xuyên qua mà đi. Cùng lúc đó, kỳ hạ trên đỉnh đầu, Cửu Lê Thiên Hư ảnh như ẩn như hiện. Kia hư ảnh bên trong, đại ma thần Sivu đạm mạc thân thể thình lình giáng lâm. Sivu cùng xương tận thần hoàng đại chiến đã kết thúc. Đại ma thần trên thân chỗ phát ra uy thế, như cũ có thể làm vô số thần minh kinh ngạc, thậm chí có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo, có thể ảnh hưởng quy tắc cùng trật tự. Bởi vậy chứng minh, đại ma thần Sivu tại cùng xương tận thần hoàng kia một trận đại chiến bên trong, cũng không từng lạc bại, càng chưa từng tụ thương. Thiên Mô thần hoàng trên thân thần huy giảm đi, lộ ra chân thân. Con mắt của nàng như là bảo thạch đồng dạng chói mắt, thanh mái tóc dài màu xám vẩy xuống, đẹp không gì sánh được, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Giờ phút này, nàng cũng không từng xuất thủ. Một đạo thần thức lưu chuyển mà đến, xâm nhập kỳ hạ trong đầu. Thái Sơ Đại Đế Quân, bây giờ đại ma thần Sivu ở trước mặt, hắn chỉ cần cản ta một lát, ngươi liền có thể giết chóc hai vị thần triều thượng vũ đạo cảnh đỉnh phong bất thế cường giả. Ngươi chẳng lẽ không tâm động sao? Kỳ hạ đạm mạc đi trong hư không, cũng không lộ ra chật vật, nhưng cũng không quay đầu lại. Hắn bình tĩnh trả lời, Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn đạo tâm đã bị ta ma diệt, trừ phi có thể động phá thiên cơ, hàng phục tùy tâm, nếu không liền tuyệt đối không thể thành tựu trụ bất hủ cảnh. Kỳ hạ đang khi nói chuyện, Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn tràn ngập ra khí tức, đã trở nên yên lặng và phần. Kỳ hạ tùy ý lắc đầu, loại địch nhân này trong mắt ta đã không phải là cái uy hiếp gì. Lại thêm một tôn trường cung vô song, bọn hắn cũng là bại tướng dưới tay ta. đã hôm nay thần hoàng tự mình đến đây, ta liền tha cho bọn hắn một mạng. Kỳ Hạ lời nói nửa thật nửa giả. Từ Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn xác thực đã bị hắn nhân diệt đạo tâm, bây giờ bị Kỳ Hạ điểm phá điểm này, bọn hắn đang muốn chữa trị đạo tâm, liền trở nên càng thêm gian nan bắt đầu. Lấy Kỳ Hạ lực lượng bây giờ, Chu Bất Hủ cảnh phía dưới, không có bất kỳ cái gì cường giả là đối thủ của hắn. Từ Nhật Thần Quân, Nguyên Chu Thiên Doãn lại bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Kéo lấy thân thể tàn phế Từ Nhật Thần Quân, Nguyên Chu Thiên Doãn, coi như lại thêm trưởng cung vô song, đối với Kỳ Hạ tới nói đã không phải là cái uy hiếp gì. Đương nhiên, Kỳ Hạ từ trước đến nay thích đuổi tận giết tuyệt, giữ lại địch nhân không giết, đối Kỳ Hạ mà nói chính là tối kỵ. Hắn hiện tại sở dĩ quay đầu là bởi vì Hoàng Thiên đã triệt để nát đi, Thiên Mục Thần Hoàng, Thủy Tổ Thập Tinh, Tư Trạch chờ vô số cường giả đều đã biến mất không thấy. Tại dưới bực này tình huống, một khi Đại Ma Thần Si Vu cùng Tiên Ngô Thần Hoàng giao thủ, như vậy đến tiếp sau hết thảy liền hoàn toàn thoát ly Kỳ Hạ trường khống. Có lẽ sẽ diễn biến thành là một trận trụ bất hủ cảnh tồn tại ở giữa vô thượng đại chiến. Một khi mở ra dạng này chiến trường, Kỳ Hạ trước đó mưu đồ cũng liền nước chảy về biển đông, Thái Thương cũng sẽ rơi vào rõ ràng hạ phong. Rốt cuộc, muốn để Thái Thương diệt vong trụ bất hủ cảnh, nhưng cũng không phải là một tôn hai tôn. Ngoại trừ những nguyên nhân này bên ngoài, còn có một cái khác nguyên nhân căn bản. Hiện tại Thái Thương cần Kỳ Hạ, Kỳ Hạ đã không có thời gian kéo dài. Cho nên Kỳ Hạ mới dứt khoát quay đầu, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Cựu Lê Thiên hư không, Đại Ma Thần Si Vu lưu chuyển ra từng đạo sương mù màu đen, bao trùm Kỳ Hạ, Cửu Phượng, Ôn Lược. Bọn hắn cứ thế biến mất trong hư không. Thiên Ngô Thần Hoàng cũng không ngăn cản, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Có Đại Ma Thần Si Vu cái này một tôn trụ bất hủ cảnh tồn thần linh, Kỳ Hạ đám người tốc độ trở nên vô cùng nhanh chóng. Tại xuyên qua vô số nói không gian về sau, Kỳ Hạ từ không gian thông đạo bên trong đi ra, liền nhìn thấy giờ phút này mây mù che phủ Thái Thương, mênh mông vô bờ Thái Thương thiên địa. Thái Thương Hoàng Thiên nát đi, để Thái Thương mỗi một cái sinh linh đều lâm vào bi thương bên trong. Bọn hắn không khỏi cảm giác được đau lòng, cũng minh bạch che chở Thái Thương thiên cung, biểu tượng Thái Thương tương lai thiên cung, cứ như vậy nát đi. Rất nhiều Thái Thương cường giả, Thái Thương tinh nhuệ quân tốt đều lơ lửng ở trên bầu trời. Bọn hắn tại vận chuyển toàn bộ linh nguyên, thần nguyên kéo lên Thái Thương Hoàng Thiên mảnh vỡ, không cho những mảnh vỡ này rơi xuống, đạp nát Thái Thương Cựu Châu bản thổ. Thế nhưng là, Thái Thương Hoàng Thiên quả thật đã vỡ vụn. Đại lượng quốc phúc chi lực từ đó mãnh liệt mà ra, tản mát thiên địa. Độc thuộc về Thái Thương quy tắc đã không còn tồn tại. Thái Thương bị lại lần nữa mặc lên gông xiềng, trở thành phụ trọng tiến lên, cuối cùng sẽ còn bị thu gặt, hiến tế tế phẩm. Liền ngay cả rất nhiều Thái Thương thần nhân, ánh mắt bên trong đều rõ ràng hiện lộ lấy vẻ cô đơn. Nhất là Thái Thương Hoàng Thiên chính là đại hiền lương sư Trương Giác không tiếc hy sinh tự thân sinh mệnh, biến thành mà thành. Bối cảnh như vậy, để rất nhiều Thái Thương các cường giả ngoại trừ cô đơn bên ngoài, ánh mắt bên trong còn có lửa giận ngập trời. Kỳ Hạ, Cửu Phượng từ không gian thông đạo bên trong đi ra, đi vào Thái Thương. Rất nhiều Thái Thương cường giả im mắng ở giữa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ đi tại vỡ vụn Thái Thương Hoàng Thiên phía dưới, trọn vẹn qua mấy hơi thời gian. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra, tại Thái Thương sử ký bên trong, ghi chép lại hôm nay phát sinh hết thảy. Thánh Văn phủ chí thánh tiên sư Hiền Thận càng trước một bước, nghiêm nghị linh mệnh. Kỳ Hạ lại ngẩng đầu nhìn chăm chú Thái Thương Hoàng Thiên, thấp giọng nói, Thiên Mục thần triều Thiên Huyền thần hoàng đại thần liệu, Trầm Huyền thần triều Cửu Thí thần hoàng, Cổ Ngô thần triều Thiên Ngô thần hoàng, Thiên Ngô thần thụ, Tư Trạch, Thủy Tổ thập tinh, Cửu Uyên đại xương thần triều xương tận thần hoàng. Đem những này tồn tại cường hành đạo danh viết nhập Thái Thương sử ký bên trong. Những tên này tại không lâu sau đó đều muốn bị Thái Thương triệt để thanh toán. Chí Thánh Tiên sư trầm giọng xác nhận. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lấy Thái Thương Hoàng Thiên, đột nhiên cười nói, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Rất nhiều Thái Thương cường giả hai mặt nhìn nhau. Chương 1105, Kỳ họ Thiên nhân tộc 4K. Thiên Uyên. Đến từ Thái Thương hình ảnh, dần dần tiêu tán tại yêu ma phía trên vòng trời. Rất nhiều cổ lao chiếu hoàng thần quốc cường giả đều lo lắng. Đúng là một tòa bất phàm nhân tộc quốc gia, không nghĩ tới vô ngần man hoang gia đời đủ để cho tam đại thần triều đồng thời kiêng kỵ mạnh đại đế triều. Mà lại cái này một tòa đế quốc, rất có thể đi ra thuộc về nhân tộc con đường. Từ đó siêu thoát vô ngần man hoang thiên địa quy tắc. Có chút ngủ say chiếu hoàng thần quốc thần linh hồi phục lại, thần thức cầm vang vang lên. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc. Lại có cổ lão cường giả đáp lại, duy trì vô ngần man hoang ổn định tam đại thần triều, đã đồng thời xuất thủ. Có khả năng sáng lập bất phàm con đường nhân tộc quốc gia thần bí thiên cung, đã bị bắn nát. Hiện tại kia một tòa tên là Thái Thương quốc gia, bất quá là một tòa cường đại đế quốc mà thôi. Đã không có đầy đủ tư cách mở quốc phúc hệ thống bên ngoài con đường. Bước kế tiếp, Vô Chú Thiên liền sẽ cao cư hư không, ngóng nhìn Thái Thương thành tựu thần triều. Mà kia tam đại thần triều thì sẽ không khỏi dư lực xóa đi Thái Thương. Quan tâm vô ngần man hoang nhân tộc chiếu hoàng thần quốc tồn tại nhóm, trong lời nói đều tràn đầy lo lắng cùng đáng tiếc cảm xúc. Bọn hắn lại chỉ có thể cách cực kỳ xa khoảng cách xa, ở trong lòng cảm khái. Đại phá diệt về sau, đã từng nhận nhân tộc gần gặp và tộc, đều đã quên lãng nhân tộc cân đức. Trở thành mới tinh thiên địa quy tắc quốc phúc thể hệ nô lệ, bọn hắn chỉ muốn ổn định sự thống trị của mình, cũng không muốn nhìn thấy nhân tộc quật khởi. Buồn cười là, trong lòng bọn họ coi là nhân tộc đã không cách nào quật khởi, cho nên dù là mấy ngàn đã qua vạn năm, rất nhiều chủng tộc, thần triều đều biến thành tế phẩm, cũng chỉ có thể đủ ra sức kéo dài thần triều quốc phúc. Không nguyện ý phản kháng những cái kia thiên mạc về sau tồn tại. có chút nhân tộc cường giả cuồng loạn cười to, phảng phất tại trào phúng vô ngần man hoang những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, cùng là nhân tộc huyết mạch. Hôm nay Thái Thương chỗ tao ngộ hết thảy, đối với những này vẫn tâm niệm đồng tộc các cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Đương nhiên, Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong vẫn tâm niệm nhân tộc cường giả, mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số sinh ra tại Thiên Nguyên bên trong Chiếu Hoàng Thần Quốc các cường giả, mắt thấy Thái Thương Hoàng Thiên bị đạo diệu một tiễn hoàn toàn bắn thủng. Trong mắt bọn họ ngoại trừ ngắn ngủi lòng đầy căm phẫn bên ngoài, liền cũng không có dư thừa đồ vật. Đợi đến Thái Thương hình ảnh hoàn toàn biến mất, những này Chiếu Hoàng Thần Quốc tân sinh cường giả lực chú ý cũng liền chuyển rời đến cái khác chỗ. Tại dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong, Chiếu Hoàng Thần Quốc liền nên tại Thiên Nguyên, nên vinh thế thống trị Thiên Nguyên. Dù là vô ngần man hoang nhân tộc đế quốc tao ngộ như thế kiếp nạn, cũng vô pháp xúc động nội tâm của bọn hắn. Vô ngần man hoang nhân tộc sự tình, rốt cuộc không phải ra sự. Những cái kia nhỏ yếu hèn mọn nhân tộc sinh linh, so với Chiếu Hoàng Thần Quốc vô thượng nhân tộc huyết mạch, có trên lệch cực lớn. Có lẽ từ vị cách mà nói, Chiếu Hoàng Thần Quốc nhân tộc đã sớm cùng vô ngần man hoang nhỏ yếu nhân tộc kéo dài khoảng cách. Vào giờ phút này Chiếu Hoàng Thần Quốc bên trong, bi thương nhất, khả năng cũng chỉ có vẫn tại cấm kỵ cổ đạo trên cảnh ốc. Cảnh ốc xa xa nhìn lên bầu trời, bên hai nỉ non âm thanh đều đã không cách nào hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nàng tóc xanh rủ xuống, theo gió có chút phiêu động. Trong mắt vậy mà đã lâu mông lên một tầng sương mù. Bởi vì cảnh ốc cũng nhìn thấy Thái Thương tao ngộ kiếp nạn một màn. Thậm chí tại đông đảo đám người bên trong, thấy được đã quy về một châu chi mục huynh trưởng. Cảnh giác ánh mắt cháy bỏng, thần sắc bi thống, làm cấm kỵ cổ đạo trên cảnh ốc chỉ có thể trầm mặc. Vô luận như thế nào, có thể nhìn thấy mình huynh trưởng ăn nhưng không việc gì, cũng làm cho cảnh ốc có chút an ủi. Chỉ là càng làm cho cảnh ốc cảm thấy lo lắng là Thái Thương tao ngộ loại này đại kiếp nạn. Kia màn sáng cảnh tượng bên trong, lại chưa từng nhìn thấy kỳ hạ thân ảnh. Quốc chủ, đi nơi nào? Thái Thương có thai kiếp giáng lâm, quốc chủ tuyệt sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Có lẽ, quốc chủ gặp càng thêm chuyện khó giải quyết. Cảnh Úc hít một hơi thật sâu, làm nàng lo lắng đến trình độ nào đó, cảnh Úc tư duy cũng rõ ràng bắt đầu. Nàng quay đầu đi, tiếp tục nhìn qua xa ra nói thiên cung. Ta nhất định phải trở về. Hai ta bở những này vô lượng thần diệu đại đạo, cũng có thể để Thái Thương trở nên càng mạnh một chút, cũng có thể để quốc chủ cùng huynh trưởng nhẹ nhõm một chút. Ngay tại cảnh Úc tiếp tục hướng phía trước thời điểm, Chiếu Hoàng Thần Quốc trung ương thông thiên chi tháp, vị kia vị cách vô thượng Chiếu Hoàng Thần Quốc đạo thai, lại như có điều suy nghĩ, có thể làm cho một tòa đế quốc đi đến siêu thoát vô ngần man hoang quốc phúc thể hệ biên giới. Cảnh Úc cô nương trong miệng chô tán dương vị kia quốc chủ, ngược lại là làm người kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc, đây hết thể tựa hồ đã kết thúc. Có lẽ, ta cũng hẳn là mau chóng đại đạo hình chiếu, tiến về vô ngần man hoang, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Nghe một chút hắn đối với nhân tộc đại đạo lý giải, vị này Chiếu Hoàng Thần Quốc đạo thai trong lòng như thế suy tư. Trừ hắn ra, cũng có rất nhiều tâm hệ vô ngần man hoang nhân tộc Chiếu Hoàng Thần Quốc cường giả, cũng nghĩ qua đại đạo hình chiếu, tiến về vô ngần man hoang, tương trợ Thái Thương. Chỉ là, đại đạo hình chiếu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Còn cần thời gian dài dằng dặc chuẩn bị, cũng cần tuyên khắc rất nhiều đại trận. Cho nên, tại Chiếu Hoàng Thần Quốc đông đảo trong mắt cường giả, Thái Thương kỳ thật đã vẫn diệt. Thái Thương mở ra tới con đường đã băng diệt. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia cũng liền tránh không được trở thành tế phẩm vận mệnh. Liên cung Chiếu Hoàng Thần Quốc về sau 35 tòa nhân tộc thần triều như thế, coi như Thái Thương có thể thành tựu thần triều, đối với vô ngần man hoang nhân tộc vận mệnh mà nói, cũng đã không làm nên chuyện gì. Thái Thương không phải vô ngần man hoang nhân tộc cứu thế quốc gia. Cũng có cường giả quay đầu nhìn về phía cấm kỵ cổ đạo. Kia thiên kiêu cảnh Úc liền tới từ ở Thái Thương. Có thể sinh ra loại này thiên tài Thái Thương, có lẽ còn có thể sáng lập ra một chút kỳ tích. Thái Thương phải chăng có khả năng lại lần nữa mở cái khác con đường? Khó, khó, khó. Hơn 80 triệu năm qua, vẹn vẹn có Chiếu Hoàng Thần Quốc cùng Thái Thương hai tòa nhân tộc quốc gia mở ra con đường mới. Hiện tại Thái Thương con đường đã bị xóa đi, muốn mở đầu thứ hai, gần như không khả năng. Ngoại trừ Thiên Nguyên bên ngoài, cũng thật nhiều cổ lão tồn tại ánh mắt, như có như không rơi vào Thái Thương phía trên. Bọn hắn muốn xem một chút, Thái Thương muốn đi con đường nào. Tư Trạch cùng Lôi Thế Nguyên Quân cùng ngồi đàm đạo. Lôi Thế Nguyên Quân quay đầu nhìn về phía Thái Thương phương hướng, ánh mắt bên trong có một chút không đành lòng. Tư Trạch cười khẽ nói, Nguyên Quân phải chăng đang đáng tiếc vị kia cái thế nhân tộc quân vương. Lôi Thế Nguyên Quân cũng không phủ nhận, Thái Sơ Đại Đế quân tài năng ngút trời, nếu như đạo tâm của hắn vì vậy mà bị thương, giữa thiên địa cũng ít đi một vị cường giả tối đỉnh. Tư Trạch tuấn giật nụ cười trên mặt không giảm, hắn lắc đầu nói, đại thần liệu muốn đối Thái Thương xuất thủ. Ta kia, Âm Quân đều tự mình xuất thủ ngăn cản, Âm Quân vô lợi không dậy sớm, nếu như Thái Thương không có giá trị, Thái Sơ Đại Đế quân không có giá trị. Âm Quân loại này tồn tại, như thế nào lại là Thái Thương xuất thủ? Lôi Thế Nguyên Quân liếc qua Tư Trạch, hỏi lại nói, ngươi đã như vậy xem trọng Thái Thương cùng Thái Sơ Đại Đế quân, lại vì sao muốn năm lần bảy lượt ra tay với hắn? Nếu như về sau bị hắn đắc thế, ngươi cái này một tôn quy tắc phía dưới chính thống tiên thiên thần linh, chỉ sợ cũng muốn bị thanh toán. Bây giờ Thái Thương có đại ma thần, Âm Quân, Phục Tô ba vị trụ bất hủ cảnh tồn tại che chở. Về sau Thái Sơ Đại Đế quân một khi thành tiểu trụ bất hủ cảnh, bốn tôn trụ bất hủ cảnh thần linh đủ để đưa ngươi trấn áp, thậm chí ma diệt. Lôi Thế Nguyên Quân nói đến đây, dừng một chút, trong giọng nói mang theo mấy phần cảm thán. Thái Sơ Đế quân thiên tư có thể so với đạo thai, thậm chí càng mạnh hơn đạo thai. Bất quá ngắn ngủi hơn 3.000 năm thời gian, hắn đã là trụ bất hủ cảnh phía dưới mạnh nhất thần linh. Từ Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn đều bị hắn chấn áp thô bạo, chỉ có thể chạy trối chết. Nếu như không phải Thiên Ngô Thần Hoàng giáng lâm, chỉ sợ hai vị này già bất hủ tồn tại cũng muốn vẫn lạc. Như hắn quái dị như vậy tồn tại đại phá diệt về sau trong dòng sông lịch sử, ta chỉ gặp qua một vị. Đó chính là Kỷ. Lôi Thế Nguyên Quân thanh âm im bặt mà dừng. Tư Trạch trên mặt nguyên bản bảy mưu nghị kê biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, hắn nhíu mày. Hai vị này tiên tiên thần linh liếc nhau. Tư Trạch đống nhiên nói, Kỷ Tô cùng Kỷ Hạ cùng họ. Cái này ước chừng không phải cái gì trùng hợp a. Lôi Thế Nguyên Quân cũng có chút không hiểu, Thái Thương quật khởi về sau, Thái Thương lai lịch đã sớm bị lộ sạch sẽ. Thái Thương kỳ thất lịch sử bất quá hơn 3000 năm, dù là tính đến Kỷ Hạ tổ tông không ngừng di chuyển thời gian, cũng không vượt qua được 4000 năm. Thế nhưng là Kỷ Tô vẫn sống vọt tại vô số cái thời đại bên trong. Vị này tồn tại cực kỳ thần bí, tại rất nhiều thời đại bên trong, thậm chí ngay cả rất nhiều thần hoàng cũng không biết hắn đạo danh. Liền ngay cả chúng ta, cũng bất quá là tại trước khi đại phá diệt, từng nghe nói hắn thần thông. Chẳng lẽ Kỷ Hạ còn cùng loại này thần bí tồn tại có chỗ liên quan? Liền ngay cả Tư Trạch đều có chút mê hoặc. Sau một hồi lâu hắn mới lắc đầu nói, Kỷ Hạ thần bí phi thường, cái gọi là hơn 3000 năm kỳ thất, thật sự là chân đứng không vững. Nếu như Thái Sơ Đại Đế Quân cùng Kỷ Tô có chỗ không hiểu liên quan, rất nhiều chuyện ngược lại dễ dàng thuyết phục. Lôi Thế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, Kỷ Tô sinh động tại vô số cái thời đại, hắn lực lượng biến ảo khó lường. Nếu như thực lực của hắn thật sự có thể trở về đến trước khi đại phá diệt, hắn muốn chẳng ngươi, không cần kiếm thứ hai. Ngươi bây giờ đã đắc tội Thái Thương, lấy Kỷ Hạ tính cách, nếu muốn để hắn khởi thế, chắc hẳn ngươi cũng không thể nhẹ nhõm. Tư Trạch nâng chén uống rượu, tùy ý nói, Nguyên Quân đã được tiện nghi, liền không cần cảnh cáo tại ta. Thái Thương muốn mở con đường mới, thành tựu mặt khác một tòa chiếu hoàng thần quốc. Ta hôm nay nếu như không xuất thủ, như vậy Lôi Thế Nguyên Quân chắc hẳn cũng sẽ xuất thủ trấn áp Thái Thương. Thái Thương có thể cường đại, có thể thành tựu thần triều, nhưng là không thể quá mức cường đại. Đây đối với chúng ta Tiên Thiên Thần Linh tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lôi Thế Nguyên Quân trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Tư Trạch nói, người ta đều có sở cầu, chờ cầu đến đường của ta, hết thảy tự nhiên đều có thể giải quyết. Vô Ngần Man Hoang bởi vì Thái Thương trận này kiếp nạn mà chấn động. Rất nhiều bí ẩn tồn tại ánh mắt đều rơi vào Thái Thương. Nhưng mà Thái Thương lại gió êm sóng lặng. Một mặt cờ che trời từ từ bay lên, che lấp thiên địa. Lấy Kỷ Hạ hiện tại thần nguyên, chân vũ tạo điêu kỳ lực lượng bị phát huy đến cực hạn. Liền ngay cả trụ bất hủ cảnh tồn tại thần mâu đều không thể xuyên thấu cờ che trời xí, nhìn thấy Thái Thương cảnh tượng. Nhưng thần hoàng tồn tại, nhưng cũng không nóng nảy. Bởi vì bọn hắn đã sớm ghi lại Thái Thương Hoàng Thiên ba động. Cái này đạo diệu thiên khung một khi có chỗ dị động, cờ che trời căn bản là không có cách che lấp. Chỉ cần Thái Thương Hoàng Thiên như vậy vỡ vụn, bọn hắn cũng liền gối cao không lo. Ba chiếu hoàng thần quốc chỉ cần tiếp tục điều binh khiển tướng, nhất cử ma diệt Thái Thương. Cái khác tiên thiên thần linh thì chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Hết thảy đều đã bị bọn hắn kế hoạch xong. Tình thế cũng chấp nhận này phát triển tiếp. Ổn định Vô Ngần Man Hoang cũng đem tiếp tục ổn định xuống dưới. Tam đại thần triều cũng liền tự nhiên mà vậy tiếp tục bọn hắn thống trị. Thái Thương Hoàng Thiên sau khi vỡ vụn Thái Thương, lại cũng không nghĩ như vậy. Kỷ Hạ ngay tại Hoàng Thiên phía dưới, yên tĩnh trầm tư. Trong hư không, một cánh cửa ánh sáng đột ngột xuất hiện. Kỷ Hạ hồi tỉnh lại, hắn ánh mắt chớp động, nhìn về phía kia một cánh cửa ánh sáng. Quang môn mở ra, loang thoang có thể nhìn thấy một cái trái tim ngay tại hữu lực mà chậm rãi nhảy lên. Thần bí trái tim bên trong mạch máu trải rộng, đồng dạng thần bí huyết dịch ở trong đó lưu chuyển. Một cấu nguyên thủy, mênh mông, nặng nề khí tức từ những cái kia trong máu lan tràn ra. Để Kỷ Hạ đột nhiên nghĩ đến, thừa y quy, quang môn bên trong lan tràn ra từng tầng đường vân. Đường vân hóa thành đại trận, che đậy Thái Thương thiên địa. Kỷ Hạ nhíu mày, cũng không từng triệu hoán Thái Thương các cường giả. Liên vẹn vẹn chỉ có Hình Thiên đứng bên cạnh hắn. Hình Thiên là một cái rất tốt lắng nghe người, cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ thiên thần. Hắn không nói lời nào, yên tĩnh đứng Kỷ Hạ sau lưng, thân thể hướng phía quang môn. Đúng lúc này, quang môn bên trong đột nhiên có một đạo thanh sắc phù văn bay múa mà ra. Màu xanh phù văn thấu lộ ra ngoài đủ loại ba động tại hướng Kỷ Hạ cùng Hình Thiên biểu đạt. Nó không có ác ý gì. Kỷ Hạ mặt không đổi sắc, sừng sững bất động. Kia màu xanh phù văn lập tức cao cao dâng lên, hóa thành một đạo pháp chỉ. Đạo pháp chỉ này như vậy mở ra. Trong chốc lát, huyền diệu khí phách như vậy lưu chuyển, tràn ngập thiên địa. Từng tòa lộng lẫy phủ không đảo tự hư ảnh xuất hiện tại Kỷ Hạ bốn phía. Kỷ Hạ thần sắc hờ hững, lắc đầu nói, không cần cố lộng huyền hư, còn xin nói rõ ý đồ đến. Rất nhiều hư ảnh lập tức tiêu tán. Trên bầu trời nhiều một nhóm văn tự. Đánh vỡ quốc phúc khí vận hệ thống, tránh thoát thiên địa gông xiềng phương pháp, cũng không phải là chỉ có một loại, Kỷ Hạ ngươi có bằng lòng hay không thử một lần cái khác con đường. Kỷ Hạ nhíu mày, càng phát ra ý thức được, lần này 9 triệu người tộc tiền bối kính chúc Thái Thương, đưa tới rất nhiều thế lực thần bí chú ý. Cũng tỉ như hiện tại Kỷ Hạ trước mắt quan môn. Kỷ Hạ bất động thanh sắc hỏi, nhân tộc thế yếu, các ngươi muốn tại nhân tộc tương lai bên trong ép chú, chỉ sợ. Trên bầu trời kia một nhóm văn tự trong nháy mắt bị đánh nát, lại lần nữa biến thành huyền diệu phù văn. Phù văn lại lập tức gây dựng lại, biến thành lại một nhóm văn tự. Không cần lo lắng, chúng ta cũng là nhân tộc. Kỷ Hạ trong nháy mắt nhíu mày. Hắn không che giấu chút nào mình trong giọng nói hoài nghi, các ngươi cũng là nhân tộc. Đã có được đánh vỡ thiên địa gông xiềng phương pháp, từ xưa đến nay 36 tòa thần triều, vì sao không thấy tung tích của các ngươi? Chẳng lẽ chiếu hoàng thần quốc vị kia đệ tam cảnh thần đế, đặt chân cũng là con đường của các ngươi? Hàng thứ hai văn tự tiêu tán, lại chậm chạp chưa từng ngưng tụ ra mới văn tự. Kỳ Hạ tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Ý vị này Chiếu Hoàng Thần Quốc cũng không phải là dựa vào cái này thế lực thần bí trợ giúp mới mở ra mới tinh con đường. Chiếu Hoàng Thần Quốc vị kia đệ tam cảnh thần đế thần linh cũng không phải là nhặt người khác nha tuệ. Phù Văn trầm mặc, Kỳ Hạ cũng theo đó nhìn chăm chú lên hư không, cũng không mở miệng. Sau một hồi lâu, Phù Văn lại lần nữa gây dựng lại, nói: "Chúng ta đang chờ đợi. Chờ đợi có thể làm cho nhân tộc phục hưng văn minh. Thái Sơ Đại Đế Quân, ngươi là vị thứ hai người bị tuyển chọn. Chúng ta cũng là nhân tộc, Thiên Nhân tộc." Chương 1106, thần hình. Hình người. 4K. Kỳ Hạ sắc mặt bất động, nhưng trong lòng tại lặp đi lặp lại cân nhắc Thiên Nhân tộc ba chữ. Kỳ thực hiện tại Kỳ Hạ, tới một mức độ nào đó, đã ý thức được đó cũng không phải mình lần thứ nhất tiếp xúc đến cái gọi là Thiên Nhân tộc. Tại đạo này thần bí ánh sáng xuất hiện về sau, hắn liền cảm giác được từng đợt cũng không xa lạ ba động. Những này ba động cùng trí nhớ của hắn va chạm, để hắn không tự chủ được nghĩ đến Thừa Y Quy. Cho tới nay, cùng Thừa Y Quy rất nhiều lần tiếp xúc bên trong, Kỳ Hạ liền đã từng ý thức được Thừa Y Quy trên người có một loại đặc biệt khí tức. Loại khí tức này lộ ra tôn quý mà cao xa, đồng thời còn tràn ngập trang nghiêm, thần bí. Ngay lúc đó Kỳ Hạ một mực đoán không nhiều Thừa Y Quy lai lịch. Thừa Y Quy cũng từ đầu đến cuối chưa từng đem chuyện này cáo chi Kỳ Hạ. Thời gian qua đi rất nhiều năm, quang môn bên trong phủ văn sôi nổi mà ra một sát na kia, Kỳ Hạ liền đã đoán được Thừa Y Quy lai lịch. Y Quy cô nương rất nhiều lần tương trợ Thái Thương, đối với nhân tộc cũng có được đặc thù tình cảm. Hiện tại nhớ tới, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Y Quy cô nương cũng là nhân tộc. Chỉ là cái này cái gọi là Thiên Nhân tộc cùng Vô Ngần Man Hoang nhân tộc thật cùng loại đồng nguyên sao? Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư, cách có chút khoảng cách. Kỳ Hạ mặc dù có thể cảm giác được quang môn bên trong cùng phủ văn trên ba động, có thể cảm giác được cái này ba động thần bí cùng cương đại, lại không cách nào bắt được bất luận cái gì cùng nhân tộc huyết mạch ba động chỗ tương tự. Nếu là nhân tộc, lại vì sao tên là Thiên Nhân tộc? Kỳ Hạ trong lòng hoài nghi, nhưng hắn lại nghĩ tới Thừa Y Quy trước đó rất nhiều lần tương trợ Thái Thương. Tối thiểu, Y Quy cô nương đối Thái Thương, đối Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, tuyệt không bất kỳ lý. Rất nhiều lần trợ giúp Thái Thương, cũng chưa từng cầu qua hồi báo. Có lẽ, Thiên Nhân tộc là trước khi đại phá diệt, đại đoan la giới thời điểm nhân tộc một chi. Kỳ Hạ trong đầu, rất nhiều suy nghĩ nhao nhao hiện lên. Kia phủ văn lại lần nữa gây dựng lại, cấu trúc ra tiếp theo hàng chữ viết. Thiên Nhân tộc đến từ Đại Đoan La giới. Tại đạo diễn Thiên Tôn thống ngự Đại Đoan La giới, vạn tộc phát triển không ngừng thời điểm. Thiên Nhân tộc đã từng bởi vì một chút chuyện cũ mà bị đạo diễn Thiên Tôn xử phạt, trấn áp tại Huyễn Thiên Chi giới. Huyễn Thiên Chi giới xen vào hiện thực cùng hư ảo. Dựa vào Đại Đoan La giới, lại không phải hoàn toàn khảm vào Đại Đoan La giới. Cho nên khi Đại Đoan La giới phá diệt, đạo diễn Thiên Tôn vẫn lạc, vô số thần diễn thiên tướng chết đi, rất nhiều tinh quân bị đều phong ấn. Huyễn Thiên Chi giới ngược lại tồn tục xuống dưới, cũng truyền thừa rất nhiều đến từ Thiên Tôn đại đạo. Từng hàng văn tự không ngừng hiện hiện, không ngừng biến mất. Giam ba câu ở giữa, liền đã nói rõ Thiên Nhân tộc lai lịch. Kỳ Hạ biết được, Thiên Nhân tộc cử động lần này là tại hướng Kỳ Hạ biểu đạt thành ý của bọn hắn. Phù văn văn tự bên trong thấu lộ ra ngoài tin tức, cũng làm cho Kỳ Hạ cảm thấy yêu kỳ. Tại trước đây không lâu, Kỳ Hạ đã từng dùng thông thần kính câu thông qua Tuế Tinh Quân. Hắn từ Tuế Tinh Quân trong miệng, minh bạch trước khi đại phá diệt nhân tộc, chính là Đại Đoan La giới kẻ thống trị. Đại Đoan La giới thời kỳ cường thịnh, tại kia thần bí Thiên Tôn vô thượng dưới đường lớn, càng phát ra cường thịnh. Vạn tộc ở giữa không có thâm cừu đại hận, đều nhận nhân tộc thống ngự. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Đại Đoan La giới thậm chí ẩn ẩn có siêu thoát tại vô thượng đại thế giới, áp đảo cái khác vô thượng đại thế giới, đạt tới một cái mới tinh cấp độ dấu hiệu. Chỉ là về sau, thần bí kiếp nạn giáng lâm, cổ lão mà thần bí tồn tại tại phía sau màn quấy phong vân. Đạo diễn Thiên Tôn chẳng biết tại sao mai danh nhận tích, hai kiếp tập ngập giáng lâm. Từ ngàn xưa thần chiến bộc phát, vạn tộc gia nhập chiến trường. Cổ lão quy tắc vẫn lạc, Đại Đoan La giới như vậy phá diệt, biến thành Vô Ngần Man Hoang. Giá trị này hơn 80 triệu năm, nguyên bản huyết mạch cao quý, cường đại bất phàm nhân tộc, tại mới tinh thiên địa quy tắc phía dưới, trở nên nhỏ yếu, trở nên ti tiện. Rất nhiều ngày xưa cường thịnh vạn tộc, cũng dần dần mai danh nhận tích. Vạn pháp cùng tồn tại thời đại cuối cùng đi qua. Vô Ngần Man Hoang biến thành bị quy tắc trói buộc thế giới. Cũng tỉ như hiện tại Vô Ngần Man Hoang, thần triều bất quá ba tòa, không còn có dư thừa lực lượng, đúc lại Đại Đoan La giới vinh quang. Mà bây giờ, Kỳ Hạ rốt cuộc biết vị kia vô thượng thiên tôn đạo danh. Đạo diễn, cái gọi là thiên tôn đến tột cùng chỉ là tôn xưng, vẫn là đại biểu một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Kỳ Hạ tư duy nhảy vọt, trong lòng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Không biết ta hoàn chỉnh cấu trúc ra tầng 36 thiên cung, phải chăng có thể đặt chân đạo diễn thiên tôn cảnh giới. Kỳ Hạ đối với tự thân con đường tràn đầy chờ mong. Hiện tại Kỳ Hạ đã hoàn chỉnh cấu trúc ra 31 trọng thiên cung. 31 trọng thiên cung liền đã đại biểu trụ bất hủ cảnh phía dưới, sức chiến đấu tuyệt đối. Như thế tính toán ra, ta còn có rất nhiều tiến bộ không gian, hy vọng một ngày kia có thể cùng thiên tôn cấp bậc tồn tại, cùng ngồi đàm đạo. Kỳ Hạ vẫn giữ im lặng. Từng hàng văn tự tiêu tán, lại có mới văn tự xuất hiện. Thiên Nhân tộc vẫn tại Huyễn Thiên Chi giới. Đạo diễn Thiên Tôn mặc dù xử phạt Thiên Nhân tộc, phong ấn Thiên Nhân tộc, nhưng mà Thiên Nhân tộc cùng nhân tộc, chung quy là cùng loại đồng nguyên. Cho dù chúng ta đối đạo diễn Thiên Tôn có oán, đạo diễn Thiên Tôn đã vẫn, Thiên Nhân tộc oán khí cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Hiện tại, nhân tộc thế yếu, ngày xưa Đại Đoan La giới thiên mạc phía dưới, tràn ngập âm mưu, tràn ngập đối với nhân tộc bóc lột, lợi dụng. Cho nên, thiên nhân tộc tại nhiều năm như vậy đến nay cũng đang yên lặng tìm kiếm nhân tộc phục hưng cơ hội. Chúng ta từng tại Cửu Huyền gieo thực ma chi tổ, chúng ta đã từng lại vô ngần man hoang truyền thừa trước khi đại phá diệt nhân tộc đại đạo. Chúng ta đã từng sai phái ra rất nhiều cổ lão nhân tộc thần thánh, trở thành từng tòa nhân tộc thần triều quốc sư. Chúng ta cũng ra sức truy tìm đại đạo, mở mới tinh con đường, về sau thiên nhân tộc có chút tâm đắc. Nguyên Ngộ Thần Hoàng bị thiên nhân tộc chọn chúng, hy vọng có thể truyền thừa loại này mới tinh con đường, để nhân tộc phá vỡ quy tắc công xiềng. Chỉ là, Nguyên Ngộ Thần Hoàng thu được truyền thừa, nhưng lại không tới kịp cấu trúc ra nhân tộc con đường, đại đỉnh thần triều thần đỉnh vỡ nát, Nguyên Ngộ Thần Hoàng cũng vì vậy mà vẫn diệt. Từng hàng văn tự rơi vào Kỳ Hạ, Hình Thiên trong mắt. Hình Thiên từ đầu đến cuối đứng tại Kỳ Hạ sau lưng, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy. Kỳ Hạ trong đầu cũng đang không ngừng suy tư. Rốt cục, hắn mở miệng hỏi, cho nên lúc này Thái Thương bị thiên nhân tộc chọn chúng sao? Phù văn lưu động, Thái Thương có thể độc lập mở con đường. Dù là loại này con đường đã bị phá hủy, cũng đủ để chứng minh Thái Thương tương lai vô lượng. Lại từ Thái Sơ đại đế quân loại này cái thế thiên kiêu, có lẽ thiên nhân tộc con đường cũng sẽ tại Thái Thương hưng thịnh, trở thành vì nhân tộc dẫn đường ánh lửa, đèn sáng. Kỳ Hạ có chút không hiểu hỏi, đại phá diệt về sau từ xưa đến nay, tổng cộng có 36 tòa thần triều sinh ra. Tại cái này 36 tòa thần triều bên trong, lại có chiếu hoàng thần quốc loại này độc lập đi ra mới tinh con đường quốc gia. Trừ cái đó ra, lại có 35 tòa thần đỉnh. Trong đó không thiếu cái thế anh hảo, cũng không thiếu mạnh thịnh quốc tộ, thần triều nhân tộc càng không thiếu tinh khí thần. Chẳng lẽ trọn vẹn 35 tòa thần triều, cũng chỉ có Nguyên Ngộ Thần Hoàng đại đỉnh thần triều có đầy đủ tư cách kế thừa thiên nhân tộc đại đạo? Thiên nhân phủ văn cũng không bất cứ chút do dự nào, lập tức gây dựng lại, 35 tòa thần triều thiên kiêu cũng ra, khí phách đều tận vô song. Chỉ là, rất nhiều lúc đầu thần triều cường thịnh thời điểm, thiên nhân tộc cũng không từng đi ra tiệm con đường mới. Về sau, thiên nhân tộc mở con đường, nhưng thiên nhân tộc con đường lại vẫn có sơ hở, vẫn không cứ gọi được hoàn mỹ. Nếu như không tuyển chọn một vị thiên tư vô lượng nhân tộc quân vương, một khi tại trận này phản kháng bên trong suy tàn, thiên nhân tộc tại dài rằng giặc thời gian bên trong đi ra đại đạo, liền sẽ bị ma diệt. Vô ngần man hoang mới tinh quy tắc cũng sẽ bản thân hoàn thiện, trở nên cường tĩnh hơn. Cho nên, thiên nhân tộc cũng không dám tùy tiện truyền thừa. Phù văn lại lần nữa lưu truyền. Kỳ Hạ cũng hiểu rõ ra. Hắn khẽ gật đầu. Chỉ là, Kỳ Hạ từ trước đến nay đang nghi, vẹn vẹn chỉ là mấy hàng chữ, căn bản là không có cách bỏ đi trong lòng của hắn hoài nghi. Vô ngần man hoang bao la vô cùng, có vô số kể sinh linh. Đời đời sinh linh bên trong ra đời rất nhiều kinh khủng tồn tại. Những tồn tại này thường thường có mình sở cầu. Bọn hắn trường sinh tại trong dòng sông lịch sử, tung hoành ở vô số cái thời đại. Tuyệt luân thai kiếp không cách nào ma diệt bọn hắn, tâm trí của bọn hắn không thể phỏng đoán. Thậm chí một ít cổ lão tồn tại tại thiên địa đại cục bên trong, cấu trúc ra thuộc về bọn hắn cục, muốn mưu tính thiên địa. Âm quân, tiên trúc loại này tồn tại, liền là ví dụ sống sờ sờ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Kỳ Hạ còn rõ ràng nhớ kỹ. Bại tướng dưới tay hắn Tử Nhật Thần Quân đối với hắn xuất thủ thời điểm, đã từng nói với hắn, nếu như tại trận này đại kiếp bên trong, Thái Thương còn có thể toàn thân trở ra, Cổng Ngô thần triều liền sẽ rời khỏi cuộc động loạn này. Lại thêm lúc ấy Kỳ Hạ muốn chu sát Tử Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn, Thiên Ngô thần hoàng giáng lâm, nhưng lại chưa từng đối Kỳ Hạ xuất thủ. Tổng hợp những này không tầm thường, Kỳ Hạ cũng có thể đoán được, Thiên Ngô thần triều khẳng định cũng có được mình nưu đồ. Thậm chí Kỳ Hạ hoài nghi, một khi thiên địa náo động lớn, chỉ cần có đầy đủ tự tin, những này thần triều tất nhiên không nguyện ý trở thành tế phẩm, sẽ đối với thiên mạc về sau tồn tại xuất thủ, chống lại quốc phúc số mệnh. Vô ngần man hoang mỗi một vị tồn tại cường đại, đều có thể gọi là cơ quan tính toán tường tận. Liền ngay cả Kỳ Hạ đều chỉ có thể thời khắc phòng bị, chỉ sợ lấy một vị nào đó tồn tại nói, hôm nay đột nhiên toát ra một cái thiên nhân tộc, cáo chi Kỳ Hạ loại này bí ẩn. Dù là có y quy cô nương ngang nhau ba động, Kỳ Hạ trong lòng phòng bị cũng không dám chút nào. Hắn hơi suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi, như vậy, Thái Thương cần nỗ lực cái gì? Vô số cường giả hết thảy mưu đồ, tất nhiên đều là lợi cho mình. Kỳ Hạ nếu như có thể biết được thiên nhân tộc sở cầu, cũng có thể tìm kiếm đến dấu vết để lại. Thiên nhân tộc cũng là nhân tộc, đồng tộc bị trấn áp, vô ngần man hoang cũng đã thành một cái to lớn lồng giam. Cho dù thiên nhân tộc có thể hoàn toàn bước ra huyễn thiên trì giới, cũng bất quá đi bộ một cái khác lồng giam, mặc lên cái khác gông xiềng. Thiên nhân tộc như thế dài rằng giặc thời gian đến nay sở tác sở vi, cũng là vì bản tộc suy nghĩ, hy vọng một ngày kia, thiên nhân tộc hoàn toàn đi ra huyễn thiên trì giới, không cần nhận càng thêm cường đại tồn tại uy hiếp. Hy vọng đến lúc đó vô ngần man hoang cũng là một tòa an ổn chỗ. Cho nên, thiên nhân tộc cũng không sợ cầu. Phù văn lưu động, biểu đạt ra tới ý vị, để Kỳ Hạ không cần há to miệng. Như thế mới lạ. Hồi lâu đến nay, phàm là cùng Kỳ Hạ đạt thành ước định, nhưng hắn cùng Thái Thương từng có hợp tác, đều có chỗ cầu. Cho dù là vô ngần man hoang những này nhân tộc gần bí chi địa, đều sẽ đưa ra một chút vô lý yêu cầu. Như là thiên nhân tộc như vậy, đem có thể đào thoát thiên địa gông xiềng truyền thừa cho Thái Thương, lại không cầu bất luận cái gì hồi báo. Cũng chỉ có cùng là thiên nhân tộc thừa y quy. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ lần nữa trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn đối với này quỷ dị thiên nhân tộc vẫn có chút hoài nghi, nhưng lại không biết phải làm thế nào xuất khẩu thăm dò. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian, Kỳ Hạ mới hỏi, đã cùng là nhân tộc, các ngươi vì sao tên là thiên nhân? Vị cách chẳng lẽ so với nhân tộc càng thêm cao thượng? Phù văn giống như không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là máy móc mà băng lãnh là Kỳ Hạ giải hoặc. Nhưng lần này, không hề chỉ có văn tự. Phù văn tản mát về sau, ngưng tụ thành một màn ánh sáng. Màn sáng trên hào quang chói sáng hiện lên. Kỳ Hạ cùng Hình Thiên liền thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy kia màn sáng bên trong thấu lộ ra ngoài cảnh tượng, là vô số tòa thiên cung. Vô số tòa thiên khung lơ lửng tại một viên cháy hừng hực ánh sáng tựa hồ có thể xuyên thấu vạn giới mặt trời trước đó. Cái này một viên mặt trời chính là vạn giới đại nhật. Mà kia vô số trong vòng trời, vạn tộc phồn diễn sinh sống, vui vẻ phồn vinh. Cái này vạn tộc đều bị nhân tộc thiên chủ thống trị. Trong vòng trời cũng có rất nhiều nhân tộc. Chỉ là những này nhân tộc cùng hiện tại vô ngần man hoang nhân tộc có khác biệt lớn. Kỳ Hạ ngưng thần nhìn về phía một tòa thiên cung. Kia một tòa trong vòng trời nhân tộc, trong cơ thể nhân tộc huyết mạch nóng bỏng phi thường, rõ ràng đến cực hạn, thân thể bên trong truyền thừa lại có loại trống khác biệt. Chỉ là bọn hắn vốn liền hình người, khi bọn hắn vận chuyển linh nguyên, trên thân lại sinh trưởng ra một tầng vảy thật dày. Lân phiến không giống với vảy rồng, càng gần sát màu da, lại có không gì sánh nổi cường thịnh khí tức từ những này vảy rồng bên trong chạy xuôi ra, làm người kinh ngạc. Đây là tôn lân nhân tộc. Lại có một tòa thiên cung, tòa này trong vòm trời nhân tộc thân thể vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, vừa mới ra đời anh hải, đều chừng vạn 8000 trượng. Đây là cự nhân tộc. Lại có một tòa thiên cung, trong đó nhân tộc vận chuyển huyết mạch vĩ lực, liền sẽ mọc ra con mắt thứ ba, đây là một con thiên nhãn, có thể khám phá hư vô, có thể động thị hư ảo. Lại có một tòa thiên cung, kia một tòa trong vòm trời nhân tộc hình dáng tướng mạo, cùng hiện tại nhân tộc cũng giống như nhau. Nhưng là khí tức của bọn hắn lại càng thâm thúy hơn, tuổi thọ càng thêm dài dằng dặc, sinh ra đến nay, trái tim càng thêm cường đại, trái tim bên trong còn có đủ loại cổ lão thần thức lưu động, trong đó giống như tràn đầy vô tận truyền thừa. Cái này chính là thiên nhân tộc. Theo Kỳ Hạ ánh mắt rơi xuống, màn sáng bên trong chắc chắn sẽ có văn tự hiện hiện. Kỳ Hạ cùng Hình Thiên lâm vào triệt để trong rung động. Những này nhân tộc cùng hiện tại nhân tộc khác biệt, bởi vì đại phá diệt về sau, tiệm mới thiên địa quy tắc đem vô số nhân tộc huyết mạch hoàn toàn phong ấn. Chúng ta tên là thiên nhân tộc, vẹn vẹn chỉ là nhân tộc chi nhánh, cũng không phải là nhân tộc bên trong cao cao tại thượng người. Phù văn hợp thời lưu chuyển ra từng hàng văn tự. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên màn sáng trên thiên cung, đột nhiên có một cái điên cuồng phỏng đoán. Bọn hắn đột nhiên hỏi thăm, ta nhìn thấy trước khi đại phá diệt vạn tộc, cũng không có bao nhiêu thần hình chủng tộc, hoàn toàn có khác với nhân tộc hình dáng tướng mạo, chẳng lẽ? Phù văn cứng ngắc trả lời, cũng không quan trọng thần hình. Đại phá diệt về sau từ xưa đến nay, vô số yêu tộc cái gọi là hóa thành thần hình, kỳ thật chính là hóa thành nhân hình. Bởi vì tại đại đoan la giới nhân tộc đặt nền móng tu hành đại đạo bên trong, nhân tộc thân thể thích hợp nhất tu hành. Cái gọi là thần hình chủng tộc, bất quá là mới tinh thiên địa quy tắc xác lập về sau, lợi dụng quy tắc tái tạo rất nhiều chủng tộc khác, để bọn hắn tiến hóa, để bọn hắn thu hoạch được hình người, từ đó càng nhanh trưởng thành thủ đoạn. Chỉ là hình người có thể tạo nên, huyết mạch lại không thể. Thay lời khác tới nói, bây giờ cường thịnh thần hình chủng tộc, bất quá là đối với trước khi đại phá diệt, đại đoan la giới nhân tộc vụng về bắt trước. Chương 1107, đạo diệu huyền quang 4K. Từng hàng băng lãnh văn tự, hoàn toàn để Kỳ Hạ suy đoán rơi xuống đất. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lấy hư không, ánh mắt của hắn giống như xuyên qua xa khoảng cách xa, rơi vào cái này vô ngần man hoang rất nhiều chủng tộc, văn minh, quốc gia bên trên. Trong lòng của hắn đột nhiên có một loại quái đản cảm giác. Tại cái này hơn 3000 năm đến nay, Kỳ Hạ đối với vô ngần man hoang nhân tộc nhận biết đang không ngừng phát sinh cải biến. Ban sơ, Kỳ Hạ coi là vô ngần man hoang nhân tộc là nhỏ yếu đại danh tử, cũng là thiên hạ nhỏ yếu nhất huyết mạch. Nhân tộc truyền thừa hầu như không tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Kỳ Hạ rốt cục biết được nhân tộc gần bí chi địa tồn tại. Từng tòa thượng nhạc, bí cảnh, giới ngoại thiên, lật đổ Kỳ Hạ đối với nhân tộc cái nhìn. Cũng bắt đầu minh bạch, vô ngần man hoang nặng nghề thiên mạc phía trên, nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cũng ẩn giấu đi rất nhiều nhằm vào nhân tộc âm mưu. Bây giờ, 3-4 thời gian ngàn năm trôi qua mà đi, Kỳ Hạ rốt cục phát giác, nguyên lai trước khi đại phá diệt nhân tộc, có khó có thể tưởng tượng vinh quang. Đại đạo là khi đó nhân tộc rèn đúc bảo quan. Nhân tộc có được chí cao vô thượng địa vị, thống ngự lấy thiên địa. Liền ngay cả ngày xưa đại đoan la giới tu hành hệ thống cũng là nhân tộc xác lập. Lúc đến bây giờ, đại đoan la giới đã băng diệt. Kia thần bí, vô lượng đạo diễn thiên tôn cũng đã mai danh nhận tích. Nhân tộc trở nên càng phát ra nhỏ yếu, trở thành vô ngần man hoang mục tiêu công kích. Nhưng mà, vô ngần man hoang hiện tại tu hành hệ thống cũng thoát thai từ đại đoan la giới thời đại. Nhân tộc thân thể đối với đại đạo tiếp nhận trình độ, cùng minh ngộ trình độ, vẫn là trong vạn tộc người nổi bật. Thế là tiệm mới thiên địa quy tắc, liền bắt đầu lấy quy tắc lực lượng, đem rất nhiều cổ lão chủng tộc thân thể tiến hóa thành cùng nhân tộc tương tự thân thể. Vì xóa đi nhân tộc ảnh hưởng, chủng tộc như vậy cũng có mới tên, đó chính là thần hình chủng tộc. Thì ra là thế, nghĩ như vậy bắt đầu, trước kia rất nhiều thần hình chủng tộc không nguyện ý tán đồng nhân tộc cũng là thần hình chủng tộc, bọn hắn thật sâu cảm thấy, lấy bọn hắn loại kia tôn quý huyết mạch, vậy mà cùng nhân tộc ngang nhau hình dạng, là sỉ nhục lớn lao. Kết quả nhân tộc là đây hết thảy đầu nguồn. Liền ngay cả bọn hắn bị cải tạo huyết mạch cùng thân thể, đều là đang bắt chước nhân tộc. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Hắn càng phát ra hướng tới đại đoan la giới trước đó thiên địa. Đại đoan la giới trước đó nhân tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào? Vị Tiêu đạo diễn tiên tôn, trung quanh lại đạt đến loại nào hoàn cảnh? Nhân tộc đến tột cùng cỡ nào tôn quý? Liền ngay cả những cái kia vị cách cao xa tiên thiên thần linh, đều tu hành ra nhân tộc thân thể. Ý vị này, nhân tộc tại đại đoan la giới so với tiên thiên thần linh cường thịnh hơn, càng thêm tôn quý. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn. Hắn thông qua thiên nhân phủ văn chứng kiến những này lịch sử, đối với thiên nhân phủ văn cảnh giác cũng không còn như vậy nồng đậm. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì thiên nhân phù văn hôm nay hết thảy đủ loại, thậm chí nói ra muốn chuyển thừa Thái Thương lấy con đường mới, lại chưa từng yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Cái này khiến Kỳ Hạ đối thiên nhân phù văn có mấy phần tín nhiệm. Thế là, Kỳ Hạ thần sắc rốt cục hòa hoãn, không còn như là bình tĩnh nước hồ, không có chút nào gợn sóng. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười hiền hòa, đối thiên nhân phù văn mở miệng nói ra, còn xin thiên nhân tộc chư vị tiên hiền thứ lỗi. Trước đó thiên nhân tộc quang môn xuất hiện, ta nhưng lại chưa từng cảm giác được bất luận kẻ nào tộc huyết mạch ba động, trong lòng cũng liền nhiều hơn mấy phần chần chờ. Kỳ Hạ mượn hướng phù văn biểu đạt tay nấy, cũng lại lần nữa nói ra nghi ngờ trong lòng. Thiên nhân phù văn gây dựng lại, hơn 80 triệu năm tuế nguyệt mất đi, thiên nhân tộc hiện tại vẫn tại huyền thiên trì giới, không cách nào đi ra thiên tôn phân chia khu vực. Vẹn vẹn chỉ có thể lợi dụng mới tinh thiên địa đại đạo một ít huyền diệu quy tắc, ở trong thiên địa, hiển hóa ra bất phàm truyền thừa cùng không tính nhỏ yếu lực lượng. Thiên nhân tộc huyết mạch hiện tại vẫn tại huyền thiên trì giới. Thái Sơ Đế Quân chưa từng cảm giác được huyết mạch của chúng ta, cũng là bình thường. Văn tự như nhập Kỳ Hạ trong mắt. Những văn tự này nát đi, lại lần nữa ngưng tụ ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong xuất hiện một vị bạch y thiếu nữ. Vị này thiếu nữ áo trắng trong lúc vô tình tiến vào Huyền Thiên Chi Giới, thu hoạch được thiên nhân truyền thừa, tiếp theo đi ra Huyền Thiên Chi Giới, trở thành thiên nhân tộc thất lạc ở Vô Ngần Man Hoang ý chí. Y dị quy huyết mạch mặc dù cùng thiên nhân tộc huyết mạch khác biệt, nhưng nàng lại đại biểu cho một ít chí cao đại đạo lựa chọn. Nàng thu được đặc thù quyền hành, có thể tùy ý xuất nhập Huyền Thiên Chi Giới. Y dị quy đã từng chứng kiến qua Huyền Thiên Chi Giới hết thảy, thấy qua vô số trước khi đại phá diệt nhân tộc truyền thừa. Nàng đã từng cùng Thái Thương có chỗ gặp nhau. Nếu như đế quân tin tưởng y quy, đương nhiên cũng có thể tin tưởng chúng ta. Kỳ Hạ nhìn thấy thừa y quy hình ảnh, đối với cái này thần bí thiên nhân tộc càng thêm tín nhiệm mấy phần. Cái này ngắn ngủi trò chuyện vẫn không cách nào xác nhận thiên nhân tộc đối Thái Thương không có bất kỳ cái gì ác ý. Cẩn thận nghĩ lại, thiên nhân tộc bất quá là muốn đem một con đường khác truyền thừa truyền thụ cho Thái Thương, để Thái Thương tương lai đường xá càng thêm quang minh, càng thêm bằng phẳng. Đã như vậy, ta cần gì phải như thế phòng bị? Nhìn một chút truyền thừa của bọn hắn thì thế nào? Kỳ Hạ trong lòng suy tư. Sự thật cũng xác thực như thế. Vô Ngần Man Hoang tất cả các cường giả, tất cả thế lực đều cho rằng Thái Thương ngày cũ con đường đã hoàn toàn vỡ vụn. Thái Thương từ đó về sau cũng chỉ có thể đủ tại quốc phúc hệ thống phía dưới tồn tại. Có tầng này gông xiềng, Thái Thương cũng không còn cách nào trở thành chiếu hoàng thần quốc như vậy kinh khủng thế lực. Liền ngay cả thiên nhân tộc cũng là như thế cho rằng. Cho nên bọn họ mới chủ động hiện thân, muốn tương trợ tại Thái Thương. Chỉ là, Kỳ Hạ trong lòng lại phi thường rõ ràng, Trương Giác lấy hy sinh bản thân đổi lấy con đường, cũng không có bị triệt để ma diệt. Tương phản, tại kinh lịch dạng này gặp trắc trở về sau, Thái Thương con đường cũng đem càng thêm viên mãn, càng thêm hoàn mỹ, thậm chí trở nên không có sơ hở. Tới một mức độ nào đó, tại mấy vị trụ bất hủ cảnh xuất thủ về sau, không có bất kỳ cái gì tồn tại sẽ hoài nghi Thái Thương con đường còn tồn tại. Vậy ta liền nhìn một chút thiên nhân tộc mở ra tới con đường, chỉ cần Thái Thương không đạp vào cái này một con đường, coi như trong đó thật có âm mưu, Thái Thương cũng không sợ. Nếu như trong đó có chân chính con đường có thể tìm kiếm, Thái Thương cũng có thể lấy thừa bù thiếu. Nói tóm lại, chuyện này đối với Thái Thương mà nói cũng chỉ có thể là chuyện tốt. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt điểm này, liền không có chút gì do dự. Hắn giữ im lặng, hướng về kia thiên nhân phù văn hành lễ. Thiên nhân phù văn lập tức hiểu ý, gây dựng lại về sau, một nhóm văn tự rơi vào Kỳ Hạ trong mắt, thiên nhân tộc năm vị thiên lão không lâu sau đó, liền sẽ lấy suốt đời lực lượng, hình chiếu hóa thân đến đây Thái Thương. Bọn hắn sẽ mang đến thiên nhân đạo đường, hy vọng Thái Thương có thể so với chiếu hoàng thần quốc càng thêm cường đại, có thể tái hiện nhân tộc vinh quang, cũng làm cho cái này một tòa rách nát đại đoan la giới, lại lần nữa trở thành danh phủ kỳ thực vô thượng đại thế giới. Thế giới vị cách tăng lên, đại biểu cho vô hạn khả năng. Đạo diễn tiên tôn lúc đầu có hy vọng để đại đoan la giới trở thành chí cao vô thượng thế giới. Khi đó nhân tộc thậm chí có một loại tư tưởng, muốn để cho ta đại đoan la giới tất cả sinh linh, xuất sinh tức là thần linh, sinh ra tức đến trường sinh. Đây là thế giới hoành nguyện, cũng là nhân tộc đối với đại đoan la giới vạn tộc công hiến. Chỉ là cái này ngày xưa hết thảy đều đã tan thành mây khói. Thiên nhân phù văn ngưng tụ ra từng hàng văn tự, cuối cùng tiêu tán. Kia một tòa quang môn biến mất không thấy gì nữa. Từ quang môn bên trong lan tràn ra, bao phủ Thái Thương, ngăn cách hết thảy cường giả cảm giác lực lượng, cũng không còn tồn tại. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn qua hư không. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Hình Thiên đột nhiên nói, ta từ hôm nay người phù văn bên trong, cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ. Có thể xác định chính là, hôm nay nhân tộc xác thực chưa từng tại Vô Ngần Man Hoang hiện thân. Cho dù truyền đạt ý chí, cũng chỉ có thể đủ dựa vào loại này cứng ngắc phù văn. Kỳ Hạ gật đầu nói, thiên nhân phù văn mới vừa nói qua, thiên nhân tộc năm thiên lão qua một đoạn thời gian nữa mới có thể giáng lâm Thái Thương. Có lẽ liền đại biểu cho dù là thiên nhân tộc chí cao tồn tại, muốn hóa thân giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, cũng cần đi qua thời gian dài chuẩn bị. Hình Thiên sau lưng làm thích lơ lửng, tản mát ra hung lục khí phách. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không vẫn có rất nhiều Thái Thương cường giả trên dưới bay múa. Những cái kia tản mát Hoàng Thiên mảnh vỡ đã bị tìm được. Chỉ là Thái Thương Hoàng Thiên một bộ phận cũng đã bị hoàn toàn ma diệt. Hoàng Thiên đã mất đi sinh cơ. Tuyệt vọng đã tràn ngập tại tất cả quá muôn dân linh tâm tư ở giữa. Đây đối với Thái Thương tới nói, tuyệt không là một chuyện tốt. Những năm này đến nay, Hình Thiên mặc dù trầm mặc ít nói, thường thường đều thân ở Cửu Lê Thiên bên trong. Nhưng hắn bây giờ lại là Thái Thương thần minh. Tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Hắn cũng từng đi qua Thái Thương hùng vĩ cương vực, cũng từng nhìn thấy vô số Thái Thương nhân tộc quý trọng lấy cái này một mảnh thổ địa, cũng quý trọng lấy chính mình huyết mạch. Mỗi một lần nhìn thấy những này bình thường mà nhỏ yếu sinh linh, Hình Thiên luôn luôn nhớ tới mình quá khứ. Hắn chính là huyết mạch thuần hậu nhân tộc, vốn là Viêm Đế dưới trướng đại tướng. Viêm Đế cùng Hoàng Đế tranh đoạt Tiên Đế chi vị, Viêm Đế rơi xuống hạ phong. Về sau tranh giành chi chiến, Viêm Hoàng hai bộ kết minh, chung chiến Sibiu. Chỉ là ở trong quá trình này, Hoàng Đế uy nghiêm đã thắng qua Viêm Đế. Viêm Đế Liệt Sơn thị y kỳ lúc đầu cũng không có bao nhiêu lòng hiếu thắng, liền chấp nhận Hiên Viên chính thống. Lúc ấy Hình Thiên lại không phục Hiên Viên, lấy Viêm Đế bộ lạc vi tôn. Đây cũng là Hình Thiên đại chiến Hiên Viên Tiên Đế nguyên nhân. Hoàng Đế chém tới Hình Thiên đầu lâu, vĩnh trấn thưởng Dương Chi Sơn. Về sau, Hình Thiên đại thần khôi phục, vẫn không phục Hoàng Đế, liền trở thành Cựu Lê Thiên đại tướng, muốn phát tiên. Những này kịch đều là chuyện cũ. Không thể nghi ngờ là Hình Thiên từ lúc bắt đầu điểm cuối đều là nhân tộc, đối với nhân tộc cũng có được cực sâu tình cảm. Hắn giáng lâm vô ngần man hoang, nhiều lần đại chiến. Mặc dù có thần thụ quy tắc nguyên nhân, càng nhiều hơn là hắn muốn cáo biệt di vãng, tại chỗ này man hoang chỗ, cho nhân tộc mở một mảnh vĩnh hằng thiên địa nguyên nhân. Chỉ là hiện tại, Thái Thương Hoàng Thiên đã băng diệt. Rất nhiều Thái Thương con dân, tại hơn 1000 năm Hoàng Thiên quy tắc che chở cho. Thái Thương nhân tộc huyết mạch cùng Thái Thương Hoàng Thiên đã có thật sâu liên hệ. Mối liên hệ này cũng không người biết đến. Nhưng là làm kiếp nạn tiền đến, Hoàng Thiên nát đi, liền để vô số người không giống. Hình Thiên thần biết lưu truyền, chỉ thấy vô luận là Thái Thương Cửu Châu bản thổ, vẫn là địa không tinh hà, Tử Diệu Tiên, thậm chí cả tổ kiến không lâu thần hư 18 giới, đều đã bị một loại bi thương bầu không khí bao phủ. Rất nhiều hài đồng hóa hoa khóc lớn, rất nhiều lão giả ánh mắt bi thiết, rất nhiều trắng niên đã trở về sinh hoạt, rốt cuộc Thái Thương tầng dưới chót sinh hoạt còn cần bọn hắn dụng tâm đi cấu trúc, đi giữ gìn. Hình Thiên lại có thể rõ ràng cảm giác được, những này trắng niên trong lòng không bỏ, rõ ràng không biết đã mất đi cái gì, nhưng thật giống như là bị mất trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên bọn hắn mới có thể im ắng bi thiết, mới có thể thống khổ la lên, mới có thể tại dây rủa chung nhẫn nhịn. Hình Thiên cởi trần, thân thể đóng chặt đôi mắt cũng mở ra, ánh mắt thâm thúy. Hắn cùng những này không biết rõ tình hình nhỏ yếu nhân tộc sinh linh khác biệt. Hình Thiên biết Thái Thương đã mất đi cái gì, mà đông đảo Thái Thương thần nhân, Thái Thương đem thần, Thái Thương cường giả, Thái Thương quân tốt cũng đều biết Thái Thương đã mất đi cái gì. Kể từ đó, coi như Thái Thương về sau thành tựu thần triều, cũng sẽ nhận thiên địa quy tắc cả tay. Thiên địa quy tắc muốn chốt rơi Thái Thương, Thái Thương thực lực sẽ phi tốc rơi xuống. Thân ở vô ngần man hoang bên trong, thân ở quốc phúc hệ thống bên trong, đây chính là không cách nào tránh khỏi. Lục Họa Thương Long cũng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên. Trên người hắn áo bào màu tím phiêu động, Thương Long quấn quanh lấy thân thể của hắn. Thái Thương rất nhiều cường giả, lúc đầu chính là mượn nhờ thiên địa quốc phúc chi lực, mới có thể đặt chân càng cường đại hơn cảnh giới. Một khi quốc phúc chi lực hoàn toàn sói mòn, liền ngay cả Thái Thương thần nhân nhóm đều sẽ bị chỉnh thể suy yếu. Bạch Khởi có chút cảm thán nói, mà lại giống như Họa Hoàng lời nói, chỉ cần thân ở vô ngần man hoang, các cường giả cũng không thể thoát khỏi quốc phúc chi lực. Quốc phúc chi lực cũng không phải là muốn dùng liền dùng, nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ. Tại mới tinh thiên địa quy tắc lực lượng hạ, vô ngần man hoang khắp nơi tràn ngập quốc phúc lực lượng, liền ngay cả linh nguyên cùng thần nguyên đều cùng quốc phúc lực lượng móc nối. Ừm, các ngươi nhìn, đế quân cùng Hình Thiên đại tôn đang làm gì? Ngọc Tảo Tiền đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Rất nhiều cường giả nhao nhao quay đầu đi, nhìn về phía Thái Thương Cửu Châu mặt đất. Thời khắc này Hình Thiên đã huyễn hóa thành một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Kỳ hạ diện mạo này chưa biến. Bọn hắn đi tại từng tòa Thái Thương Cửu Châu bản thổ từng tòa thành trì bên trong. Những này trong thành trì hết thảy giống như đã khôi phục nguyên dạng. Các thương nhân vẫn là tại kinh doanh sinh ý. Rất nhiều nhà máy như thường khởi công. Thái Thương Huyền Quỹ làm từng bước, mậu dịch còn đang tiếp tục, sinh hoạt cũng tại tiếp tục. Khác biệt duy nhất chính là rất nhiều quá muôn dân linh nhãn bên trong, nhưng thật giống như không có cái gì hào quang. Thường thường có người mặt ủ mày chau nhìn lên bầu trời. Trong thoáng chốc, bọn hắn thậm chí thấy được một đạo địa vị cao xa, người mặc hoàng y, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lại vô cùng lưu luyến thân ảnh. Kỳ Hạ từng bước một đi tới, cùng Hình Thiên quan sát đến những này Thái Thương bách tính. Hình Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Kỳ Hạ lại có vẻ hết sức vui mừng. Bọn hắn đi qua vô số học đường, trong học đường rất nhiều nhân tộc thiếu niên đọc thanh âm càng thêm to rõ. Tu sĩ nhân tộc cũng biến thành càng thêm khắc khổ. Tại cái này không hiểu biến hóa bên trong, bọn hắn cũng tựa hồ có chỗ thủy biến, phảng phất cũng minh bạch Thái Thương về sau con đường, đem càng phát ra gian nan. Bọn hắn chỉ có thể càng thêm cố gắng, thủ hộ Thái Thương lộ ra quá mức trống rỗng, nhưng bọn hắn lại sát sát thật thật muốn thủ hộ cái này một tòa cho bọn hắn tôn nghiêm, cho bọn hắn an ổn không lo sinh hoạt quốc gia. Quốc phúc chi lực chính là đáng sợ như vậy. Kỳ Hạ đứng ở trên đường phố ương, tả hữu tứ phương, làm Thái Thương các con dân càng phát ra cố gắng, càng phát ra vất vả, để tự thân trở nên càng thêm cường đại, từ đó để Thái Thương trở nên càng thêm cường đại. Thái Thương quốc phúc chi lực liền sẽ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà tất cả linh nguyên, thần nguyên, chính là đến rất nhiều đại đạo, đều cùng quốc phúc chi lực có chỗ liên hệ. Tại dưới bực này tình huống, Thái Thương con dân vất vả, liền không còn là Thái Thương cường đại mấu chốt. Thái Thương cường đại nguyên nhân, ngược lại bị quốc phúc chi lực đánh cắp. Đúng là niệm ai? Kỳ Hạ lắc đầu, nô ra một tay nắm. Bàn tay hắn bên trên, một đạo bắn ra lấy hào quang óng ánh huyền quang, ngay tại sôi nổi mà động. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 1108, Bộ Thiên 4K. Kỳ Hạ trong tay ánh sáng đang không ngừng nhảy lên. Lưu chuyển ra nồng hậu dày đặc đạo vận. trong đó ẩn chứa đại đạo lực lượng thần bí mà trang nghiêm. Rất nhiều thần nhân ánh mắt đều rơi vào cái này một vệt thần quang bên trên. Bọn hắn ngơ ngác ở giữa nhìn chăm chú lên thần quang, tựa hồ thấy được một ít không cách nào hình dung cảnh tượng. Cờ che trời bao phủ thiên địa. Rất nhiều thần nhân cùng thái thương cường giả trên thân, cũng lưu chuyển ra bành trướng mà lực lượng mãnh liệt. Tỷ như lục họa thương long trên thân, thương long gào thét, tử khí tràn ngập, trải rộng thiên địa. Bạch Khởi sau lưng trong biển máu, 77 vạn hung tinh hung sĩ vận chuyển ra hắc ám mà hung lục lực lượng. Ngoại trừ hiền thận bên ngoài thái thương tam đại chính thần riêng phần mình nở rộ thuộc về bọn hắn chính thần thần lực, nhiều vô số kể thái thương thần linh riêng phần mình từ trong đạo trường của mình đi ra, cấu trúc đã xuất thần chỉ màn sáng. Cựu Lê Thiên 81 tôn ma thần ngưng tụ ra cựu Lê ma thần đại trận, ngăn cách hư không. Từng vị thái thương cường giả đã cảm giác được kỳ hạ có chỗ ý đồ. Tất cả mọi người vận chuyển toàn lực, đem thái thương cùng vô ngần man hoang hoàn toàn ngăn cách. Lại có thái thương cựu châu thần khí lơ lửng đến hư không. Cương thịnh lực lượng từ thái thương cựu châu thần khí phun ra tới. Hạo Thiên tháp trấn áp hư không, bàn cổ phủ ngăn cách không gian. Đông Hoàng Trung đánh sơ sắc trong hư không hết thảy mây mù, Phục Hy cầm cầm âm thanh quanh quẩn, đã cách trở hết thảy thần thức dò xét. Nói tóm lại, Thái Thương tất cả cường giả đều bắt đầu chuyển động, trời và đất bắt đầu chấn động, mấy trăm vạn đức Thái Thương sinh linh cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong chốc nhóm này, tại kỳ nghệ cựu châu thần khí lực lượng ra trì hạ, kỳ hạ thân ảnh xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Nhìn thấy kỳ hạ, trong lòng bọn họ vẻ lo lắng giống như quét sạch sành sanh, trong ánh mắt cũng đầy là hy vọng. Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy đứng trong hư không hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đến đây Thái Thương thời gian còn quá ngắn, cũng không hiểu biết sẽ phải phát sinh cái gì. Đế quân, muốn làm gì? Ôn Nhược dương mắt, nhìn lên bầu trời. Lạc Trường Thủy nhíu mày, đế quân trong tay kia một đạo huyền quang chỗ tán phát ra ba đạo. Thần bí mà trang nghiêm, thật giống như cất giấu trong đó một tòa vô thượng đại thế giới. Ôn Nhược trong mắt cũng hiện lên mấy phần chờ mong, chẳng lẽ đế quân có biện pháp để nát đi thần bí thiên cung, lại lần nữa phục hồi như cũ? Lạc Trường Thủy lắc đầu nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu khả năng, hoàng thiên đã triệt để nát đi, trong đó hết thảy đại đạo đều đã hóa thành vỡ nát. Ta nghe nói cái này Thái Thương Hoàng Thiên chính là Thái Thương một vị trí cường giả lấy thân thể biến thành. Dạng này trí cường giả chỉ có một vị, hắn đã sớm vẫn diệt, Thái Thương lại làm sao có thể sáng lập tòa thứ hai ký thác quốc phúc chi lực Hoàng Thiên. Nghe được Lạc Trường Thủy lời nói, Ôn Nhược trong mắt ánh sáng hơi thu liễm một chút. Lạc Trường Thủy lại dương mắt nhìn một chút càng xa xôi hư không, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc cũng tại không ngừng trưởng thành. Trường đại kiếp nạn này bên trong, Thái Thương Hoàng Thiên vỡ vụn, trong đó đại đạo bay tán loạn, thần lực lưu chuyển. Có lẽ, vô ngần man hoang thiên địa quy tắc đã từ lâu lại lần nữa hoàn thiện. Cho dù Hoàng Thiên bị bổ túc, Thái Thương cũng đã không cách nào bằng vào Hoàng Thiên, siêu thoát vô ngần man hoang quốc phúc hệ thống. Lạc Trường Thủy đối với Ôn Nhược suy đoán cũng không tán đồng. Ôn Nhược cẩn thận suy tư, phát giác cũng xác thực như thế. Có thể tại thiên địa quy tắc nhìn chăm chú, đi ra một đầu tiệm con đường mới, đã rất không dễ dàng. Hiện tại con đường này sụp đổ, phá hỏng. Thái Thương muốn nặng đi đường này, liền trở nên càng thêm gian nan. Bất quá, Thái Sơ Đế Quân tổng có thể làm việc người khác không thể làm. Cũng tỉ như hắn có thể lấy sức một mình trấn áp Tử Nhật Thần Quân, Uyên Chu Thiên Doãn. Có lẽ Ôn Nhược suy nghĩ đến đây, Kỳ Hạ đã lên cao đến Hoàng Thiên phía dưới. Trong tay hắn kia một đạo huyền quang sáng chói vô cùng, từ đó chảy ra từng đợt tiên khí cuốn sương mù lượn quanh. Những sương mù này phi tốc lan tràn, rơi vào Thái Thương Cựu Châu bản thổ, rơi vào Địa Không Tinh Hà, Tử Diệu Thiên, Thần Hư 10 tầng giới. Cả tòa Thái Thương, mấy trăm vạn ước lập tức nhìn thấy từng mảnh cổ lão dị tượng. Rất nhiều Thái Thương cường giả ánh mắt cũng bị những dị tượng này bao phủ. Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy cũng kinh ngạc nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Đây là thời đại nào? Mặt đất giống như biến thành mênh mông man hoang chi địa. Tại kia một mảnh thổ địa bên trên, không biết có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ nơi dừng chân. Nhân tộc nhỏ yếu, nhân số cũng không nhiều. Cường hành thần long cùng vượng hoàng, cùng nhiều vô số kể cường đại yêu tộc hành hành thế giới. Nhỏ yếu nhân tộc trở thành huyết thực. Nhưng là, những cái kia cổ lão nhân tộc nhưng lại chưa nhục trí. Bọn hắn cũng tại lấy kinh người khí phách tranh đoạt thiên địa khí vận. Từng đạo xa lạ nhân tộc sử thi, ngay tại Thái Thương nhân tộc trước mắt nở rộ. Bọn hắn nhìn thấy đại kiếp tiến đến, hồng thủy ngập trời, nhân diệt từng tòa hùng vĩ thế giới. Có nhân vương xuất thế, truyền trị thủy chi pháp, dẫn đầu bất khuất nhân tộc con dân đi ra một con đường sống. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời có 10 vầng mặt trời cao chiếu mặt đất, giang hà biển hồ đều bị hơi cho khô, thế giới cũng vì đó thiêu đốt. Vô số nhân tộc con dân huyết mạch đều đã khô cạn, nhân tộc sắp diệt tuyệt, lại có đại nghệ xuất thế xà nhật. Bọn hắn cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, to lớn mà cổ lão cự nhân truy tìm lấy liệt nhật, vượt qua vô số thế giới. Nhìn thấy nhân tộc thủy tổ đi qua vô số sơn nhạc, nếm bách thảo, để nhân tộc vượt qua gian nan nhất thời đại. Từng màn kỳ dị cảnh tượng rơi vào Thái Thương sinh linh trong mắt, để Thái Thương các con dân nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì những này chuyện xưa nhân vật chính đều là nhân tộc. Xa lạ nhân tộc bất khuất mà cường đại, tinh thần không cách nào ma diệt, vượt qua vô số gặp chắc trở, trở thành tiên địa chính thống. Vô số cảnh tượng cứ như vậy lưu chuyển mà đi, lại có thật nhiều màn sáng nổi lên. Những này màn sáng không còn lấy những người xa lạ kia tộc làm nhân vật chính. Rất nhiều Thái Thương các lao nhân nhìn thấy mới màn sáng bên trong xuất hiện cảnh tượng, trong mắt đột nhiên có nóng hở nhiệt lệ chảy xuống. Rất nhiều Thái Thương cường giả ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Thái Thương kỳ thất tiên tổ mang theo chỉ là mười mấy vạn người di chuyển đến hải khiếu sông bờ. Bọn hắn chém ra bụi gai, đẩy ra tản mát cự thạch, đánh lui dã thu đói khát, lấy máu cùng nước mắt rèn đúc Thái Thương. Thái Thương xây dựng bắt đầu, Thái Thương tứ phía đều địch. Rất nhiều hung thú muốn nuốt nhân tộc, Cưu Khuyển cùng Chu Thanh muốn nuôi nhốt Thái Thương, lấy Thái Thương là huyết thực. Cưu Khuyển cùng Chu Thanh diệt vong, Khế Linh, Bách Mục nhìn chằm chằm. Vô số kiếp nạn theo nhau mà tới. Thái Sơ Đế quân dẫn theo hơn 600.000 người tộc tử dân, từng bước một sáng lập điện tịch, tạo nên văn minh, diệt vong cường địch, tranh đoạt khí vận. Mở ra bây giờ mấy trăm vạn ức nhân tộc Thái Thương Đế quốc. Từ đầu đến cuối, không biết có bao nhiêu kiếp nạn, không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Nhưng mà hết thảy này đều bị Thái Sơ Đế quân cùng vô số nhân tộc sinh linh bất khuất huyết mạch đánh bại. Lúc đến bây giờ, tất cả Thái Thương con dân đều nguyện ý là Thái Thương chịu chết. Chứng kiến qua hắc ám, tiện tiện cũng không tiếp tục nguyện ý vĩnh viễn bị bóng tối bao trùm. Dù là cần lấy mạng sống ra đánh đổi. Rất nhiều từ đầu đến cuối đều thân ở Thái Thương các lão nhân, lẫn nhau trò chuyện. Nhân tộc các con dân cũng mang theo vẻ sùng kính, nhìn qua màn sáng bên trên rõ ràng thấu lộ ra ngoài Thái Thương lịch sử. Những này Thái Thương lịch sử đã sớm bị bọn hắn biết rõ, cũng biết Thái Thương đi đến hiện tại, đến tột cùng gian nan giường nào. Thế nhưng là giờ này khắc này, làm những này Thái Thương con dân nhìn thấy cái này màn sáng trên hết thảy cảnh tượng, vẫn có kiêu ngạo cùng chân quý nhiệt lệ. Thái Thương vĩnh tục. Rất nhiều người yên lặng nói nhỏ. Nhân tộc văn minh cũng đem vĩnh tồn. Nhân tộc cũng không nhỏ yếu, không nên bị giết chóc càn quét, cũng không nên bị thế giới thôn vệ. Mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh trong mắt lóe lên từng đạo hy vọng hào quang. Đây cũng là quy tắc lực lượng, có thể làm cho nhiều như vậy tư duy khác nhau cá thể, đồng thời sinh ra đồng dạng ý niệm, để trong lòng bọn họ cất giấu tình cảm, hoàn toàn tán phát ra. Cơ hồ tất cả Thái Thương cường giả trong thân thể đều có một từng tia huyết mạch chi lực lưu chuyển ra tới. Nồng đậm huyết mạch lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, liền hóa thành một viên ngũ thải thần thạch. Thái Thương trong hư không sương ngủ, đột nhiên lên cao. Nguyên bản huyền không rất nhiều màn sáng đều trong nháy mắt biến mất không thấy, mà kia sương mù sinh ra trận trận cảnh tượng. Sau đó, rất nhiều Thái Thương thần nhân, Thái Thương cường giả trong mắt, đột nhiên có hào quang kỳ dị lấp lánh. Rất nhiều nhân tộc sinh linh, ánh mắt cũng dần dần mê ly, bởi vì bọn hắn thấy được một màn kinh người. Thái Thương hoàng thiên phía dưới, lượn lờ tiên khí đằng không mà lên, lượn lờ ở trên không. Thái Thương mọi chuyện đều tốt giống đã mất đi hào quang. Liền ngay cả rất nhiều cường giả trên thân tán phát ra thần nguyên đều trở nên bình thường. Một đạo to lớn thân ảnh, phản phất đem thiên địa vạn vật đều bao dung tiến vào. Kia rất nhiều nhân tộc huyết mạch cấu trúc ra ngũ thải thần thạch, lơ lửng đến vậy tôn quý thân ảnh trước đó. Bao phủ tôn quý thân ảnh xương khói mông lung, ở trong nháy mắt này tán đi. Mấy vị Thái Thương thần nhân, bao quát Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung ba vị Lôi Đình đại đế, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Bọn hắn ánh mắt trang nghiêm, mang trên mặt tôn sùng chi sắc, chậm rãi hướng phía to lớn mà tôn quý thân ảnh hành lễ. Dương Nhậm, Ngọc Tảo Tiễn, Bạch Khởi, cái khác rất nhiều Thái Thương thần nhân nhóm cũng đều mang theo vô cùng sùng kính, không người hạ bái. Lớn thần nữ hoa, Dương Nhậm tự lẩm bẩm. Ngoại trừ những này biết được nữ hoa thân phận Thái Thương thần nhân bên ngoài, làm nữ hoa xuất hiện trong hư không, làm mái tóc dài của nàng vẩy xuống trước ngực, tung bay tại hư không trụ vũ bên trong, làm ánh mắt của nàng hóa thành thần quang, chiếu rọi ra từng mảnh vô thượng thế giới, làm nàng thở ra khí hơi thở, biến thành hỗn độn, che đậy thiên địa. Mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh đều cảm giác được bọn hắn trong thân thể huyết mạch đang không ngừng rung động. Loại này rung động bắt nguồn từ thân thể của bọn họ, huyết mạch của bọn hắn chân lý. Để bọn hắn đối trước mắt cái này một tôn khó mà hình dung hắn vị cách vô thượng thần minh, từ trong lòng cảm giác được kính sợ, cùng thân thiết. Nữ hoa đại thần khuôn mặt cũng không hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra hỗn độn mây mù, che lấp mặt mũi của nàng, nhưng lại không cách nào che lấp nàng phảng phất đến từ nguyên thủy thần bí khí phách. Nàng cứ như vậy xuất hiện tại vô ngần man hoang, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Thái Thương vì thế mà chấn động. Khoảng cách nữ hoa không xa Kỳ Hạ cũng cung cung kính kính hướng phía nữ hoa hành lễ. Ánh mắt của hắn mang theo có chút kích động. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, ta trong thân thể huyết mạch, bởi vì gặp mặt nữ hoa đại thần mà cảm thấy nhẹ cẫng, mà cảm thấy kích động. Cứ việc nữ hoa cũng không phải là nhân tộc, nhưng ở cổ lão trong thần thoại, nàng lại là nhân tộc người sáng lập, cũng từng nhiều lần che chở nhân tộc. Hai đạo nói nguyên tố tiên thần quang bên trong một đạo, có thể chiếu rọi ra thần thoại chính là. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Nữ hoa đại thần khó mà hình dung ánh mắt cùng Kỳ Hạ ánh mắt va chạm. Tiếp theo quay đầu, rơi vào lơ lửng giữa không trung ngũ thải thần thạch bên trên. Ngũ thải thần thạch ánh sáng mãnh liệt. Thần thạch nội bộ cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì. Kỳ Hạ thâm tình cuối cùng một tia đạo nguyên thần quang, hóa thành lưu chuyển tia sáng, rơi vào ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch nội bộ, đột nhiên nhiều hơn từng đạo đường vân. Không, đó cũng không phải khắc dấu đại đạo đường vân, mà là ghi chép mấy trăm vạn ức nhân tộc huyết mạch mạch lạc. Kỳ Hạ ngưng thần nhìn lại, mơ hồ từ những huyết mạch này mạch lạc bên trong, thấy được từng chương đối Thái Thương tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng, đối nhân tộc tương lai tràn ngập vô hạn ước mơ khuôn mặt. Kỳ Hạ cùng nữ hoa đồng thời hướng về phía dưới nhìn lại. Mấy trăm vạn ức nhân tộc huyết mạch mạch lạc cứng rắn soi sáng ra tới gương mặt, cùng Thái Thương rất nhiều sinh linh gương mặt, hoàn toàn chồng chất vào nhau. Mấy trăm vạn ức nhân tộc ngoại trừ những cái kia không cách nào khống chế tự thân hài đồng bên ngoài, đều nghiêm nghị hướng phía nữ hoa, hướng phía Kỳ Hạ, hướng phía Thái Thương hoàng thiên từ đáy lòng hành lễ. Trong chốc lát, thiên địa lại chấn. Nữ hoa nhô ra bàn tay, nhẹ nhàng vung lên. Ngũ thải thần thạch bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Kỳ Hạ bước ra một bước, sau lưng 31 trọng thiên khung ầm vang vang lên. Vô số đại đạo hiển hóa ra rất nhiều thiên đình chính thần. Bọn hắn cũng riêng phần mình chiếu rọi đại đạo, rơi vào ngũ thải thần thạch bên trên. Kỳ Hạ mi tâm cũng đè ép ở một giọt tinh huyết, rơi vào ngũ thải thần thạch lên. Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Xoẹt. Một đạo sáng lạn tiên quang nở rộ. Vô số đại đạo lực lượng từ ngũ thải thần quang cùng nữ hoa đại thần trên thân tán phát ra. Chỉ thấy nữ hoa đại thần nhẹ phẩy hư không, từng đợt không thuộc về vô ngần man hoang hồng mông khí tức từ trong tay hắn lan tràn ra. Ngũ thải huyết mạch thần thạch trong nháy mắt bị luyện hóa. Trong chốc lát, đã bị luyện hóa thần thạch biến thành từng đạo chất lỏng, hướng chạy Thái Thương Hoàng Thiên. Ầm ầm. Thần thạch chất lỏng phảng phất ẩn chứa vô tận đạo diệu, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng huyền bí. Tại tất cả cường giả nhìn chăm chú, tại tất cả nhân tộc sinh linh chờ mong ánh mắt hạ, một màn kinh người phát sinh. Nguyên bản đã vỡ vụn, nát văn lít nha lít nhít, trải rộng thiên khung Thái Thương Hoàng Thiên, bị đạo diệu tử khí hoàn chỉnh bao trùm. Thiên khung phát sáng. Vỡ vụn đường vân bắt đầu bị ngũ thải thần thạch bên trong huyết mạch lực lượng hoàn toàn tu bổ. Huyền diệu trong đó đại đạo sớm đã hoàn toàn nhân diệt Thái Thương Hoàng Thiên, vậy mà bắt đầu. Ôn Nhược trợn mắt hốt mồm. Lạc Trường Thủy dằn xuống trong lòng sùng kính cùng kích động. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng trong hư không kia một tôn vô thượng đại thần, nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng bắt đầu xen lẫn có thể thấy rõ ràng của nhiệt. Phải, cùng nhiệt có thể làm cho nhiều như thế nhân tộc sinh mệnh huyết mạch bắn ra cậu mình, vị này vô thượng thần minh, nhất định là trước khi đại phá diệt, chính là đến sớm hơn thời đại. Lạc Trường Thủy suy nghĩ bay tán loạn. Thái Thương Hoàng Thiên nát đi khe hở đã bị hoàn toàn tu bổ. Nữ hoa lực lượng cường đại dường nào, mấy trăm vạn ức nhân tộc huyết mạch lực lượng nồng hậu dày đặc vô song. Thái Thương Hoàng Thiên chính giữa lỗ lớn cũng đã bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Cùng lúc đó, Thái Thương cảnh nội tất cả Thái Thương cường giả, Thái Thương nhân tộc con dân đều cảm nhận được chính mình huyết mạch cùng Thái Thương Hoàng Thiên xây dựng một loại nào đó chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thái Thương cương vực bên trong, đồng dạng nồng đậm quốc phúc lực lượng điên cuồng tuôn hướng bị tu bổ ra thần bí thiên cung. Bộ Thiên, Kỳ Hạ giang hai cánh tay, có từng đạo thần quang lấp lóe, tại mới tinh quốc phúc chi lực ra chỉ dưới, hắn khí phách cũng biến thành cường thịnh. Từ đó, Thái Thương thuế biến, Hoàng Thiên thuế biến, vô ngần man hoang quy tắc cũng không tiếp tục là gông xiềng. Thái Thương nhảy ra quốc phúc hệ thống, về sau con đường không còn là thần triều con đường, mà là tiên triều con đường. Không có ý nghĩa, bị rất nhiều độc giả đoán được, lúc đầu muốn thay đổi kịch bản, nhưng là suy nghĩ một chút làm nền lâu như vậy, lại đổi khó tránh khỏi xảy ra vấn đề, vẫn là dựa theo sớm định ra an bài đến viết đi. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Chương 1109, Thái Thương lúc này lấy gắng đạt tới biến. 4K. Tại Kỳ Hạ hồng âm bên trong, Thái Thương Hoàng Thiên chính giữa lỗ lớn, hoàn chỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Cả tòa Thái Thương quốc phúc lực lượng đều không ngừng tràn vào Thái Thương Hoàng Thiên, sau đó lại từ trong đó chạy ra tới. Đây là quốc phúc lực lượng, vẫn cùng vô ngần man hoang mới tinh thiên địa quy tắc có mật thiết liên hệ. Trong đó lại tại phát sinh nhỏ bé cải biến. Thái Thương các con dân, tại Hoàng Thiên kỳ dị lực lượng ra chỉ dưới, gần như có thể cảm nhận được mình huyết mạch vị cách tăng lên. Tầm mắt của bọn họ trở nên càng thêm phóng đạt, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy đều trở nên vô cùng trong sáng, tư duy cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn. Thái Thương các cường giả cảm giác thì càng rõ ràng hơn. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn tu vi hạn mức cao nhất, bị một loại khó mà diễn tả bằng lời đạo diệu lực lượng tăng lên. Rất nhiều huyết mạch vĩ lực ngưng tập hợp một chỗ, rất nhiều truyền thừa ngay tại Thái Thương Hoàng Thiên bên trong ấp ủ. Đạo nguyên thần quang ngược dòng tìm hiểu nữ hoa bổ thiên dị tượng, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về nơi xa Thái Thương Hoàng Thiên. Rất nhiều Thái Thương các cường giả thì đang nhìn chăm chú Kỳ Hạ bóng lưng. Ngoại trừ những cái kia Thái Thương thần nhân bên ngoài, rất nhiều Thái Thương thần linh cũng không hiểu biết lớn thần nữ hoa lai lịch. Bọn hắn chỉ có thể đem đối với lớn thần nữ hoa vô hạn sùng kính, đều quy về trước mắt cái này một vị Thái Thương quân vương trên thân. Đối với Thái Thương tương lai, cũng bao hàm lấy vô tận chờ mong. Thái Thương Hoàng Thiên rốt cục tu bổ hoàn chỉnh. Huyền không thần bí thiết cung, lại có trận trận thần diệu ba động không câu chuyện. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, một đạo ý niệm chạy vào Thái Thương Hoàng Thiên bên trong. Một cái mắt, Thái Thương Hoàng Thiên trên không, đột nhiên có rất nhiều khe hở lan tràn ra. Hoàng Thiên chính giữa lỗ lớn, lại lần nữa hiện hiện. Thời khắc này Thái Thương Hoàng Thiên không tại như vậy kim quang sáng chói, ngược lại trở nên tái nhợt, trở nên tĩnh mịch, trở nên hắc ám vô cùng, âm u đầy tử khí. Thái Thương mấy trăm vạn ức nhân tộc sinh linh vọng lấy một màn này cảnh tượng, chỉ cảm thấy huyết mạch của bọn hắn như cũ cùng Hoàng Thiên tương liên. Thái Thương Hoàng Thiên sinh cơ bừng bừng, cũng chạy vào trong óc của bọn hắn. Ngay sau đó, Thái Thương Hoàng Thiên lại có đặc biệt đạo vận chạy vào trong đầu của bọn họ. Trong chốc lát, chỉ cần là cùng Thái Thương Hoàng Thiên huyết mạch tương liên nhân tộc con dân đều hứng chịu tới một loại nào đó hạn chế, để bọn hắn không sinh ra mảy may đàm luận việc này dục vọng. Như thế, lại thêm Thái Thương Hoàng Thiên thần diệu lực lượng, đủ để che người thai mắt, để giữa thiên địa rất cường đại tồn tại, đều cho rằng Thái Thương Hoàng Thiên đã triệt để mất đi hiệu dụng. Kỳ Hạ nhìn lên bầu trời, cười khẽ mở miệng, đợi đến một ngày kia, thượng tầng thiên địa quy tắc muốn thu hoạch Thái Thương. Thái Thương nhất định có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Ngọc Tảo Tiên rất nhiều thần nhân Thái Thương cường giả đối mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Thái Thương bây giờ tình cảnh cũng tỉnh không thoải mái. Nghĩ đến tiếp qua không lâu, Tam Đại Thần Triều tất nhiên sẽ ra quân, xóa đi Thái Thương tồn tại. Sư Dương nhìn qua phương xa, thanh âm trầm thấp, nói, coi như Thái Thương Hoàng Thiên thật đã mất đi hiệu dụng, tại Tam Đại Thần Triều trong mắt, Thái Thương nội tình còn tại. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Thái Thương trở thành thần triều. Bạch Khởi trên người áo bào đen phiêu động, bình tĩnh nói, Thái Thương đã nhẫn mại quá lâu, cũng cần một trận đại chiến, để Thái Thương các huynh đệ chút cơn giận. Ngọc Tảo Tiên sinh tính cẩn thận, nàng nhắc nhở Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Sư Dương, Thái Thương lực lượng mặc dù cường thịnh, nhưng là cùng Tam Đại Thần Triều so ra, còn có chênh lệch thật lớn. Trận đại chiến này, Thái Thương còn cần nhu đồ. Bạch Khởi nhìn về phía Kỳ Hạ bóng lưng, tùy ý nói, đế quân cái này hơn 3000 năm đến nay tuột cùng nhất chu tính, cũng có thể để những cái kia thần triều, để những cái kia trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều cảm giác được kinh khủng. Thái Thương cũng không cần tại hạ một trận đại chiến bên trong hoàn toàn đắc thắng, chỉ cần đảo loạn vô ngần man hoang vũng nước đục, để Thái Thương thu hoạch được phát triển thời gian, Thái Thương cũng đã đứng ở thế bất bại. Ngọc Tảo Tiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát giác xác thực như thế. Hế Minh Bí cảnh trở nên càng phát ra thần diệu, vô ngần man hoang một ngày liền ngang ngửa với Hế Minh Bí cảnh 30 ngày. Nếu như Thái Thương có thể thu hoạch vài vạn năm phát triển thời gian, kia Thái Thương tại vô ngần man hoang cũng liền xác thực không sợ hãi. Ngọc Tảo Tiên trong lòng suy nghĩ phun trào, chỉ là kia trưởng khống vô ngần man hoang bản cờ thiên mạc về sau tồn tại, chỉ sợ sẽ không cho phép Thái Thương như thế tùy ý mạnh lên. Kỳ Hạ phảng phất nhìn thấu Ngọc Tảo Tiên suy nghĩ trong lòng. Trên đỉnh đầu hắn cao quan lóe ra ánh sáng, trên người huyền y có chút phiêu động, vậy liền ngăn cách tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn coi là Thái Thương thực lực cũng không cường đại như vậy, còn chưa tới thu hoạch mùa. Ngọc Tảo Tiên ngơ ngác, sau đó nàng liền nghĩ tới Thái Thương Hoàng Thiên, cùng Thái Thương Cựu Châu thần khí, ánh mắt bên trong mới hiện lên một tia hiểu rõ. 30 năm thời gian vội vàng trôi qua. Nhật tịch ban đêm, Kỳ Hạ đứng tại Ngọc Càn Cung lãm trên sân thượng, nguyện vọng lấy Thái Đô biên giới. Nơi nào, 12 đầu văn vận kim long ngay tại gào thét bay tới. Lại có 3000 thánh văn phủ đệ tử người mặc áo trắng, dạo bước ở trên bầu trời. Bọn hắn trong miệng tụng niệm lấy kinh văn, trên thân không ngừng quanh quẩn lấy thần diệu phù văn. Những này thánh văn phủ cường giả, mỗi đi ra một bước, liền có một hai mặt trang sách ra hiện tại phía sau bọn hắn. Thái Thương Chí Thánh Tiên Sư Hiền Thận thay mặt lĩnh thánh văn phủ 3000 văn sĩ, tiến về Cửu Vũ Thiên ghi chép vô ngần man hoang nhân tộc lịch sử. 30 năm thời gian trôi qua, thánh văn phủ không có nhục sứ mệnh. Hiền Thận chân đạp văn vận chân long, bay vào Thái Đô. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, hạ lệnh, Chí Thánh Tiên Sư cùng thánh văn phủ 3000 văn sĩ có thể là không, tiến đến Thái Tiên thượng đỉnh. 30 năm trước, Kỳ Hạ điều động Hiền Thận mang theo thánh văn phủ văn sĩ, tiến về Cửu Vũ Thiên, khắc dấu đại phá diệt về sau nhân tộc lịch sử. 30 năm thời gian thoáng qua mà đi, thánh văn phủ công thành trở về. Làm Hiền Thận ngồi ngay ngắn ở Thái Hòa Điện chính giữa, trên người hắn lại có mới tinh văn vận chân long đang không ngừng ấp ủ. Nguyên bản 12 đầu y nguyên không thay đổi, nhưng lại có 36 điều vận chân long đang bị dựng dục ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Vũ Thiên chố ghi lại nhân tộc lịch sử, đối với lấy Văn Thành Đạo Chí Thánh Tiên Sư tới nói, có to lớn giúp ích. Được lợi không vẹn vẹn chỉ có Chí Thánh Tiên Sư. Thánh văn cửa phủ hạ 3000 đệ tử, thực lực cũng biến thành chưa từng có cường đại. Trong con mắt của bọn họ lóe ra thâm thúy quang mang, lộ ra bác học mà cơ trí. Kỳ Hạ cẩn thận nhìn chăm chú lên Hiền Thận, tán thưởng nói: Thái Thương văn vận bất phàm, Chí Thánh Tiên Sư khí vận cũng không giống tiểu khả. Không nghĩ tới ngắn ngủi 30 năm, Chí Thánh Tiên Sư thực lực liền đã hoàn toàn áp đảo Thái Thương cái khác ba vị chính thần. Chí Thánh Tiên Sư cẩn thận tỉ mỉ đứng dậy, nghiêm túc hướng Kỳ Hạ hành lễ. Thái Thương không thiếu cường giả, Hiền Thận dù có mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần, đối với vô ngần man hoang thế cục cũng không có đáng giá xương đạo giúp ích. Lão hủ chuyến này thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là tu vi tình tiến, mà là đối với nhân tộc lịch sử tìm kiếm. Hiền Thận không người nói, lại cho Thánh Văn phủ 10 cái man hoang năm. Thánh văn phủ liền có thể xây dựng ra đại phá diệt về sau nhân tộc lịch sử điện tịch, để nhân tộc vinh quang tái hiện ở thiên địa. Dùng cái này đến làm nhân tộc quay về thiên địa chính thống căn cơ. Giữa sân Thái Thương các cường giả, trên mặt đều hiện ra nụ cười. Bế quan thật lâu Tần Vô Thần thần sắc có vẻ hơi kích động, thiên địa phòng thủ đám người, cùng vô ngần man hoang thống ngự đám người, đều tại không để lại dư lực xóa bỏ nhân tộc lịch sử, đoạn tuyệt nhân tộc văn minh. Để nhân tộc tồn tại ở vô ngần man hoang, lại phảng phất chưa từng thuộc về vô ngần man hoang. Đây đối với gia đời 36 tòa thần triều nhân tộc văn minh tới nói, cũng không công bằng. Chỉ là việc đã đến nước này, ngày xưa nhân tộc không có lịch sử truyền thừa, không có văn minh tồn tục. Dân ra, vô ngần man hoang nhân tộc sinh linh đều cảm thấy mình chỉ là ti tiện huyết thực. Nhân tộc cũng không nên như thế. Kỳ Trạch Thượng Thần cũng đứng dậy, hắn coi trọng Thái Tiên Thượng Đình bên ngoài, không chỉ là bị quy về Thái Thương nhân tộc. Liền ngay cả rất nhiều Thái Thương nhân tộc, cho dù là bọn họ trong lòng tràn ngập lấy kiêu ngạo, tràn ngập lấy đối với Thái Thương lòng cảm mến. Trong bọn họ tâm lại vẫn cảm thấy tại Thái Thương chưa từng quật khởi trước đó. Nhân tộc căn chính là đê tiện. Về sau Thái Thương chắc chắn quân lâm vô ngần man hoang, nhân tộc cũng muốn trở về thiên địa chính thống. Loại tâm tính này cần uốn nắn. Kỳ Hạ đầu ngồi ở vị trí đầu trên bảo tọa, hắn thật sâu gật đầu, đang trầm tư sau một lát, Kỳ Hạ trong tay đột nhiên nhiều thêm một món thần khí. Kiện thần khí này chính là Thái Thương Cựu Châu thần khí một trong Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính nội bộ quang minh lấp lánh, thông thấu vô cùng. Kỳ Hạ giống như làm ra quyết định gì đó, hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn một phía. Rất nhiều Thái Thương cường giả lập tức đứng dậy, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Huyết mạch cao quý, không chỉ có bắt nguồn từ huyết mạch bản thân, còn bắt nguồn từ văn minh, bắt nguồn từ chủng tộc tôn nghiêm, bắt nguồn từ bản thân tán đồng, cũng bắt nguồn từ không giống bình thường. Kỳ Hạ thần sắc trang nghiêm, hắn cúi đầu đối đông đảo Thái Thương cường giả nói, cho nên cái này hồi lâu đến nay, ta từ đầu đến cuối có cái tư tưởng, muốn nói tại chư vị nghe xong. Rất nhiều Thái Thương nhân vật trọng yếu ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Kỳ Hạ cái này hồi lâu đến nay, xưa nay không từng trịnh trọng như vậy. Trong cung điện, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng đưa trong tay Côn Lôn Kính ném đi. Côn Lôn Kính bay lên hư không, dần dần biến lớn. Kỳ Hạ thanh âm cũng truyền vào trong thai của mọi người, chỉnh sửa điện tịch, để vô ngần man hoang tất cả nhân tộc biết rõ chủng tộc lịch sử là sớm đã xác định cử động. Việc này làm từng bước, không cần lại thương nghị. Chắc hẳn ở đây chư vị, đối với nhân tộc lịch sử đã biết được một hai. Tại trước khi đại phá diệt, nhân tộc là thiên địa chính thống, là đại đoan la giới chấp trưởng giả. Đạo diễn thiên tôn xác lập xuống tới tu hành hệ thống cực kỳ ổn định, cũng làm cho nhân tộc cường đại vô song, để đại đoan la giới không ngừng siêu thoát. Kỳ hạ thần thức chớp động, em hai nói, ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm rất nhiều, nhưng là làm kinh khủng kiếp nạn tiến đến. Đại đoan la giới nhân tộc y nguyên suy tàn. Kỳ hạ trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng chi ý, vạn giới đại nhật phá thoái, đại đoan la giới phá diệt, nhân tộc thống trị kết thúc. Đạo diễn thiên tôn cùng vô số trước khi đại phá diệt các cường giả, nhao nhao vẫn lạc, nhao nhao nhân diệt tại trong dòng sông lịch sử. Cái này liền đại biểu, đạo diễn thiên tôn khai sáng tu hành hệ thống, vẫn không cách nào làm cho nhân tộc chống lại chân chính kinh khủng tuyệt luân kiếp nạn. Kỳ hạ thanh âm nói năng có khí phách. Rất nhiều thái thương thần nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tựa hồ đoán được kỳ hạ ý đồ, nhưng là cái khác thái thương đại thần lại không hiểu ra sao. Đế quân đây là ý gì? Chúng ta trước đây không lâu mới trải qua đế quân miệng, nghe nói đạo diễn thiên tôn, nghe nói trước khi đại phá diệt thời đại. Hiện tại vô ngần man hoang tất cả sinh linh, cho dù là những cái kia tiên thiên tồn tại, cũng tại tuân theo đạo này diễn thiên tôn tu hành hệ thống không ngừng tiến lên. Thần linh hệ thống cực kỳ ổn định, cũng cực kỳ cường đại. Tu luyện tới cực hạn cũng chính là trụ bất hủ cảnh, đủ để siêu thoát thời gian, chớp mắt liền có thể động diệt thế giới. Cái này liền đại biểu đạo diễn thiên tôn sao mà tôn quý, tu hành đại đạo sao mà đạo diệu. Nhưng mà, bây giờ đế quân ý tứ lại là, rất nhiều thái thương cường giả trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Càng quan trọng hơn là, hiện tại thái thương mạnh thì mạnh đã. Nhưng nếu như muốn một lần nữa mở tu hành hệ thống, chỉ sợ là tại người si nói mộng. Có lẽ về sau, đế quân có thể đạt tới đạo diễn thiên tôn cấp độ. Chỉ là hiện tại, đế quân còn chưa từng bước vào trụ bất hủ cảnh. Ôn Nhược cùng Lạc Trường Thủy trong lòng cũng như thế suy tư. Trong lòng bọn họ, thần linh tu hành hệ thống chính là thiên địa chính thống, ổn định đến cực hạn, chính là thông hướng đại đạo đường bằng phẳng. Kỳ hạ bây giờ ý tứ là muốn rời bỏ đạo diễn thiên tôn mở ra tới đường bằng phẳng, muốn đi hướng bụi gai trải rộng tiểu đạo, để bọn hắn quả thực không thể nào hiểu được. Kỳ hạ nhìn thấy phản ứng của mọi người, ánh mắt lại trở nên càng phát ra thâm thúy. Hắn dương mắt nói, trụ bất hủ cảnh phía trên mới là siêu thoát chi cảnh. Cái gọi là siêu thoát chính là siêu thoát có từ lâu con đường, cái này cũng có thể chứng minh đạo diễn thiên tôn mở ra con đường, trụ bất hủ cảnh về sau liền đã không còn. Tất cả cường giả đều muốn mưu cầu tự thân đại đạo để cầu siêu thoát, bước vào đệ tam cảnh. Mà tại mới tinh thiên địa đại đạo trưởng khống vô ngần man hoang về sau, lấy vô số man hoang sinh linh làm tế tự chi vật, duy trì thiên địa vận chuyển, thần minh đại đạo lại bị giữ lại. Ý vị này, thần minh đại đạo đối với chân chính siêu thoát đệ tam cảnh tồn tại tới nói, không có uy hiếp, cũng mang ý nghĩa mới tinh thiên địa quy tắc phía dưới muốn siêu thoát thần minh đại đạo cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kỳ hạ thanh âm cũng không sụp sôi, thế nhưng là nghe vào rất nhiều cường giả trong thai lại giống như linh thai nhức óc cảnh tỉnh. Sự thật cũng xác thực như thế, vô ngần man hoang bị mới tinh thiên địa quy tắc chấp trưởng, trong đó mặc kệ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác đều trở thành thiên địa quy tắc huyết thực. Nếu như thần minh đại đạo đối thiên địa quy tắc có uy hiếp, đã sớm bị phế trừ. Nhưng là bây giờ, liền ngay cả rất nhiều thái thương thần nhân trước đó cũng không từng muốn thông điểm này. Bọn hắn lâm vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Bạch Khởi đột nhiên vượt mức quy định một bước, cao giọng nói, nếu như thái thương vẹn vẹn muốn xưng bá vô ngần man hoang, trấn áp tam đại thần triều, như vậy thái thương cũng không cần mở mới tu hành hệ thống, chỉ cần ổn định liền có thể. Thế nhưng là thái thương nếu như muốn để nhân tộc vĩnh tồn, để văn minh vĩnh tục, vỡ nát hết thể nhìn trong bóng tối âm u, kia thái thương xác thực muốn lấy gắng đạt tới biến, không thể đi vào bất luận cái gì tồn tại trong cạm bẫy. Trong cung điện tất cả mọi người đều thật sâu gật đầu. Chỉ là đạo diễn tiên tôn sao mà vĩ ngạ, lực lượng gần như vô lượng, hắn mở ra tu hành hệ thống vẫn không cách nào chống cự kiếp nạn. Như vậy lấy thái thương lực lượng bây giờ, lại làm sao có thể mở ra mạnh hơn tu hành hệ thống? Có đại thần lo lắng, kỳ hạ trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc tự tin. Ầm ầm, vang minh thanh âm từ kỳ hạ sau lưng bốc lên ra. 31 trọng thiên khung sôi nổi mà ra, tầng tầng xếp lập, đạo diệu vô hạn. Kỳ hạ lại lần nữa nhô ra một chỉ hướng lơ lửng tại cung điện trong hư không côn lôn kính. Trong chốc lát, côn lôn kính thần quang chiếu rọi, hết sức kỳ dị khí tức cứ như vậy chảy ra tới. Mời các bạn vào đọc thật nguyện thuật nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1110, thừa y quy cùng kỳ hạ 4K. Côn lôn kính nội bộ hoàn toàn mông lung, vẹn vẹn có sán lạn chiếu sáng rực ra. Thái thương các cường giả chưa từng nhìn thấy côn lôn kính nội bộ, đến tột cùng là như thế nào hình tượng. Thế nhưng là bọn hắn nhưng cũng rõ ràng cảm giác được từ côn lôn kính bên trong chạy ra tới kia thần diệu khí tức. Loại khí tức này không giống với linh nguyên, cũng khác biệt tại thần nguyên. Ngược lại lộ ra càng thêm mỏng nhạt. Nhìn kỹ lại, bên trong còn lưu chuyển lên hào quang năm màu. Chỉ là những ánh sáng này như ẩn như hiện, cũng không đoạt người mắt. Dương Nhậm, Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung mấy vị cường giả, thậm chí cả Triều Long Bá mấy vị thái thương thần nhân, ánh mắt có chút sáng lên. Lục Ba Thiên Chủ Đế Quân Trường Bảo phiêu động, nhẹ giọng nói nhỏ, "Tiên khí." Ngoại trừ những này thái thương thần nhân bên ngoài, cái khác thái thương cường giả cũng không biết như nào là tiên khí. Làm cái này một sợi tiên khí từ bọn hắn trước mắt quét mà qua, thân thể của bọn họ cũng không có phản ứng chút nào. Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi liếc nhau. Bọn hắn đoán được kỳ hạ ý đồ. Kỳ Hạ thì nhìn về phía Dương Nhậm. Dương Nhậm tiến lên một bước, hướng về Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Lấy tiên khí làm mới tinh tu hành thể hệ gánh chịu chi vật, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Chỉ là cái này sợi tiên khí lộ ra quá mức mỏng nhạt, cũng không nồng đậm, cũng không thuần hậu. Nếu như thật muốn lấy tiên lộ phá cục, loại này chất lượng tiên khí, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều." Kỳ Hạ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào Côn Lôn kính bên trên. Kỳ Hạ cùng Côn Lôn kính huyết mạch tương liên, hắn thần thức hơi động một chút, sự tình liền đã rơi vào Côn Luân tiên giới. Nguyên đỉnh 3.8015 Côn Luân tiên giới, theo Thái Thương quốc lực cường thịnh, ý nguyên đơn giản quy mô. Trên bầu trời, rất nhiều thiên khung san sát. Phía dưới lại có bao la vạn phần mặt đất. Sông núi hồ nước, nhật nguyệt tinh thần cái gì cần có đều có. Côn Luân tiên giới trung ương, lại có một tòa Côn Luân tiên sơn. Côn Luân bên trong ngọn tiên sơn, ngay tại liên tục không ngừng chạy ra từng sợi tiên khí. Chỉ là những này tiên khí chạy ra đến, sau đó lại rót vào Côn Luân tiên giới. Tạm nên lấy Côn Luân tiên giới hết thảy. Hiện tại Côn Luân tiên giới còn chưa không hoàn toàn. Côn Luân kính nội bộ hạch tâm Côn Luân tiên sơn đang không ngừng để Côn Luân tiên giới trở nên hoàn chỉnh. Nếu như lúc này chuyển vận tiên khí, chỉ sợ được không bù mất. Kỳ Hạ trong lòng sớm đã có chỗ quyết định. Côn Luân tiên giới trở nên không ngừng hoàn chỉnh đồng thời, Côn Luân tiên sơn có lực lượng cũng càng phát ra cường đại, có thể sản xuất tiên khí cũng dần dần nồng nặc lên. Nếu như hiện tại liền chuyển vận tiên khí, dùng để cung cấp Thái Thương nhân tộc tu luyện. Côn Luân tiên giới không cách nào hoàn chỉnh, Côn Luân tiên sơn không cách nào trở nên càng cao hơn đứng thẳng, hùng ngồi thiên địa. Đợi đến Thái Thương xác lập cơ sở con đường tu hành, mấy trăm vạn ức nhân tộc cần có tiên khí liền sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, kết quả không nói từ dụ. Cho nên Kỳ Hạ để lộ ra cái này một sợi tiên khí, cũng không phải là vì lập tức xác lập mới tu hành hệ thống. Lấy Kỳ Hạ hiện tại tích lũy, cũng còn cần tiếp thu ý kiến của chúng, có thể quá mức nóng độ. Kỳ Hạ đứng tại trên đài cao, ánh mắt tứ phương. Côn Lôn kính bên trong, lập tức có càng nhiều tiên khí tràn ngập ra. Những này tiên khí hóa thành từng sợi lưu quang, lơ lửng tại rất nhiều Thái Thương cường giả trước đó. Cái này một kế hoạch, không ở chỗ sớm chiều ở giữa. Thái Thương còn cần đột phá trùng điệp kiếp nạn, anh dũng hướng về phía trước. Ta chỗ tư tưởng tu hành hệ thống, cũng còn cần các ngươi những này Thái Thương chí cường giả nhóm cấu trúc cơ sở. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, phía sau hắn 31 trọng tiên khung, lưu chuyển ra các loại quang mang. Ánh sáng lấp lánh ở giữa, rất nhiều minh văn sôi nổi mà ra, phản phất tại giảng thuật rất nhiều đại đạo. Ta dự định bằng vào ta thiên khung thần tàng, là mới tu hành thể hệ cơ sở. Giờ này khắc này Kỳ Hạ, thật giống như một tôn cao cao tại thượng thiên đế. Trên người hắn khí phách không khô chuyển. Những này khí phách chạy vào 31 trọng trong vòng trời. Nháy mắt sau đó, 31 trọng thiên cung, mỗi một trọng trong vòng trời, đột nhiên hiện lộ ra từng vị thần bí mà cổ lao thần minh. Những này thần minh thường thường cao cao đứng tại ngôi sao bên trên, thường thường ở tại lộng lẫy trong cung điện, hoặc là chấp trưởng sơn hà hải dương, trụ vũ ngôi sao. Bọn hắn hiện hóa ra ngoài lực lượng có lẽ cũng không có cường đại đến cực hạn. Nhưng bọn hắn trô thấu lộ ra ngoài đại đạo, cùng gánh chịu đại đạo rất nhiều quy tắc, đều phảng phất cùng vô ngần man hoang dưới trời đất quy tắc, có chênh lệch cực lớn. Trời cùng đất ở giữa, chính là thiên đình rất nhiều thần minh. Nguyên bản ta hiển hóa ra thiên đình rất nhiều thần minh, để ngăn địch, đều là bằng vào ta tự thân thần nguyên đến khu động. Nhưng là giờ này ngày này, ta lấy Côn Lôn kính bên trong tiên khí làm dẫn, thật sâu tố nguyên bọn hắn tiên khí đại đạo. Đem những này tiên khí đại đạo khắc dấu tại Hế Minh bí cảnh trong hư không. Về sau, còn cần phải mượn chúng ta đám người lực lượng, để Thái Thương tu hành hệ thống ngày càng hoàn thiện. Còn xin chư vị tham diễn hư không." Kỳ Hạ thanh âm ầm vang vang lên. Hắn ánh mắt trang nghiêm, ngón tay không ngừng trong hư không khắc họa. Sau lưng 31 trọng thiên cùng, cũng đang kéo dài không ngừng vận chuyển. Côn Lôn kính bên trong cũng đang không ngừng cung cấp một chút tiên khí. Kỳ Hạ giống như này lấy tiên khí làm mực, lấy ngón tay là bút. Tại Hế Minh bí cảnh phía trên hư không, khắc lục ra vô số phù văn. Rất nhiều phù văn thường thường ngưng tụ ra một loại mới tinh đại đạo. Những này đại đạo cùng Kỳ Hạ dĩ vãng đại đạo khác biệt chính là, như thế đại đạo đều là lấy tiên khí làm gánh chịu chi vật. 31 trọng thiên khung bên trong chính thần đại đạo, thường thường thâm thúy khó tả. Nếu như Thái Thương muốn để vô ngần man hoang tất cả nhân tộc tu hành đạo này, liền cần khắc sâu phân tích trong đó chỗ tinh diệu, đơn giản hóa về sau nên ngang bộ ngắn. Chư vị, về sau thời gian còn cần mượn nhờ các ngươi những này Thái Thương chí cường giả lực lượng, mà ta đem làm tập hợp người, làm chu tính chung người, làm những này thể hệ biên soạn người. Kỳ Hạ khí phách như biển, trong mắt của hắn lóe ra là vẻ hưng phấn, phảng phất như gặp phải có thể làm hắn kích động sự tình. Rất nhiều Thái Thương chí cường giả ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc ra. Những cường giả này ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào Hế Minh bí cảnh trong hư không. Lấy những cường giả này tầm mắt, đều thấy được tiên khí so với linh nguyên, so với thần nguyên càng thêm có tính dẻo, cũng càng thêm tuyệt diệu. Bọn hắn cũng nghĩ đến một các loại khả năng tính. Khả năng này là vô hạn. Nhất là nguyên bản liền tới từ ở man hoang thần nhân, như là Dương Nhậm cùng ba vị Lôi Đình đại đế. Lấy tâm tính của bọn hắn, cũng khó khăn che đậy vui sướng. Thế là, rất nhiều Thái Thương cường giả nhao nhao hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ uy nghiêm gật đầu, phất tay áo ở giữa. Rất nhiều Thái Thương các cường giả đều bắt đầu câu thông Đế Minh bí cảnh, từ Thái Tiên thượng đỉnh biến mất. Kỳ Hạ nhìn qua giống tuyết đại điện. Hắn suy nghĩ một bộ phận, vẫn đang không ngừng giải tỏa kết cấu lấy tiên khí làm cơ sở rất nhiều đại đạo. Thừa dịp Côn Luân tiên giới còn chưa hoàn toàn viên mãn, không cách nào lưu chuyển ra càng nhiều tiên khí trong khoảng thời gian này. Kỳ Hạ cũng muốn mau chóng làm mới tu hành hệ thống cấu trúc cơ sở. Tốt nhất có thể tại Tam Đại Thần Triều chưa từng tiến đến, mà ta lên ngôi là nhân hoàng thời điểm, liền xác lập ra đối ứng đệ nhất cảnh tu hành hệ thống. Dùng cái này làm ta thành tựu nhân hoàng về sau, cho Vô Ngần Man Hoang mọi người tộc lễ vật. Kỳ Hạ ánh mắt chớp động. Mấy ngày thời gian thoáng qua liền mất. Ngồi ngay ngắn ở Hế Minh Bí cảnh thượng Càn Cung bên trong, thần niệm chia làm mấy phần, không ngừng tu hành, nghiên cứu linh cấm đại đạo, nghiên cứu rất nhiều đại thần thông, nghiên cứu tu hành thể hệ Kỳ Hạ, đột nhiên mở to mắt. Thần sắc hắn khó được có chút ngơ ngác. Ngắn ngủi ngơ ngác về sau, lại có vẻ hơi vui sướng, khóe miệng thậm chí không tự chủ được toát ra mấy phần ý cười. Chợt Kỳ Hạ đè xuống khóe miệng của hắn nụ cười, đứng dậy, xuất hiện ở Thái Tiên thượng đỉnh. Hắn đứng tại lam trên sân thượng, do dự trước mắt, lại không tự chủ được lắc đầu, trong ngáy mắt. Trên bầu trời y nguyên lại lần nữa nhiều một đạo ngũ sắc thần kiều. Thần kiều vượt ngang hư không, rơi vào Thái Thương phía trên trụ vũ chỗ sâu. Kỳ Hạ đạp trên ngũ sắc thần kiều quanh mình lại có đám mây trận trận. Kỳ Hạ cứ như vậy từng bước một đi hướng tinh hà trụ vũ. Mấy hơi thời gian trôi qua, Kỳ Hạ đứng tại thần kiều trung ương, dương mắt nhìn hướng phương xa. Khóe miệng của hắn nụ cười đã bị hắn thu liễm mà đi, nhưng là thần sắc lại có vẻ mười phần nhu hòa. Ánh mắt chỗ sâu, còn có mấy phần chờ mong cùng mấy phần nhẹ nhõm. Giống như là có một kiện làm hắn mười phần lo lắng sự tình, rốt cục có kết quả. Tại hắn nhìn chăm chú, nơi xa thâm thúy mà hắc ám hư không, phảng phất cũng biến thành sáng ngời lên. Rất nhiều tinh quang chiếu rọi, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh, trên không trung dạo bước, hướng phía Kỳ Hạ ngũ thải thần kiều đi tới. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này áo trắng thân ảnh, nguyên bản bị hắn thu liễm nụ cười, cũng lại lần nữa nổi lên. Áo trắng thân ảnh cứ như vậy đi tới, cũng đạp vào ngũ thải thần kiều, cho đến đứng tại Kỳ Hạ trước người. Kỳ Hạ chủ động hành lễ, "Y quy cô nương." Thừa y quy tóc dài rủ xuống, nhất cử nhất động phảng phất không còn như vậy thần bí, lại có vẻ càng phát ra động người. Nàng cũng hướng Kỳ Hạ hành lễ, "Đại đế quân." Trong ngáy mắt, Thừa y quy cùng Kỳ Hạ cáo biệt, tiến đến không biết chỗ, hoàn thành không biết sứ mệnh, đã có hơn 2000 năm thời gian. Thừa y quy rời đi thời điểm, Thái Thương còn phi thường nhỏ yếu, Kỳ Hạ thậm chí chưa từng thành tựu thần linh. Mà bây giờ, hơn 2000 năm đi qua, làm Thừa y quy cùng Kỳ Hạ lại gặp lại, có nhiều thứ giống như đã thay đổi, có nhiều thứ lại tựa hồ như hoàn toàn như trước đây. Thừa y quy nhìn qua Kỳ Hạ, khẽ hé môi son, nói, "Thừa y quy tiếp vào bản tộc mệnh lệnh, mệnh ta đi sứ Thái Thương, hướng đế quân xin lỗi." Thiên nhân tộc năm thiên lao hóa thân thoát ly huyễn thiên trì giới, lãng phí rất nhiều năm thời gian, để đế quân không duyên cớ chờ đợi. Tiếp qua không lâu, năm thiên lao hóa thân liền có thể đến đây Thái Thương, hoàn thành ước định. Kỳ Hạ cười cười ôn hòa, lắc đầu nói, "Huyễn thiên trì giới chính là đạo diễn thiên tôn chỗ phân chia ra tới thế giới, từ đó giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, tự nhiên sẽ khó khăn. Thời gian mấy chục năm, cũng không lo ngại." Thừa y quy gật đầu. Không gian nhất thời yên tĩnh trở lại. Hai người đều trầm mặc, bầu không khí lại cũng không cứng ngắc, ngược lại có vẻ hơi nói không rõ, không nói rõ. Trụ vũ chỗ sâu, tinh quang rơi vào ngũ thải thần kiều quanh mình trên đám mây, phản xạ ra khác biệt quan mang. Thừa y quy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong hư không rất nhiều ngôi sao, nói, "Huyễn thiên chi giới là không có ngôi sao, cũng không có trăng sáng, không có mặt trời. Lơ lửng ở trên bầu trời, cũng chỉ có phá toái không gian. Những cái kia không gian bên trong, tràn ngập phong bạo, cũng chưa từng có bất kỳ ánh sáng lưu chuyển ra tới." Ân. Cho nên, huyễn thiên chi giới cũng không phải là cái gì đẹp địa phương tốt. Thừa y quy chủ động tìm chủ đề. Suy nghĩ tự dưng có chút hỗn loạn, Kỳ Hạ liền thuận Thừa Y Quy lời nói hỏi, "Như vậy, Y Quy cô nương càng ưa thích Vô Ngần Man Hoang?" Kỳ Hạ hỏi xong, lại phối hợp lắc đầu, "Cố hương không thể so với cái khác chỗ, coi như Huyễn Thiên Chi Giới lại hung hiểm cũng là Y Quy cô nương cố thổ." Nghĩ đến Y Quy cô nương tại Vô Ngần Man Hoang du lịch cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong, cũng tại tưởng niệm lấy Huyễn Thiên Chi Giới. Thừa Y Quy cũng đi theo Kỳ Hạ lắc đầu, "Huyễn Thiên Chi Giới cũng không phải là cố hương của ta." Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Lúc này Thừa Y Quy ngay tại Kỳ Hạ trước người, Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được Thừa Y Quy khí tức. Thừa Y Quy một lần cuối cùng rời đi Thái Thương thời điểm, vẹn vẹn chỉ là đại đế cảnh giới. Vẹn vẹn mấy ngàn năm, hiện tại Thừa Y Quy, trung quanh giống như đã thành tựu thần linh, nhưng lại giống như vẹn vẹn chỉ là thần thông cảnh, để Kỳ Hạ đều không thể nào chính xác thăm dò. Kỳ Hạ cũng từng tiếp xúc qua thiên nhân phù văn. Hắn có thể minh xác cảm giác được, Thừa Y Quy trên thân phát ra khí tức, cùng kia một đạo thiên nhân phù văn có chín thành giống nhau. Mà lại Thừa Y Quy trên thân lưu chuyển khí tức, lại cũng không như vậy cứng ngắc, cũng không như vậy tinh mịch, có máu có thịt. Lấy loại này cảm giác là điều kiện tiên quyết. Làm Thừa Y Quy nói ra Huyễn Thiên Chi Giới cũng không phải là cố hương của nàng thời điểm, Kỳ Hạ xác thực mười phần không hiểu. Hắn nghi hoặc nhìn Thừa Y Quy. Thừa Y Quy cũng không giấu giếm, "Đế quân, ta là thiên nhân tộc, nhưng lại cũng không phải là thiên nhân tộc." Kỳ Hạ càng thêm nghi hoặc. Thừa Y Quy thản nhiên mỉm cười, lấy huyết mạch luận, "Ta cũng không phải là thiên nhân tộc, thậm chí không phải nhân tộc. Nhưng ta từ thiếu nữ thời điểm, cũng đã bước vào Huyễn Thiên Chi Giới, nhận rất nhiều thiên nhân bảo vệ, thiên nhân lấy chủng tộc huyết mạch đợi ta, lại lấy thiên nhân chí bảo tặng ta. Lợi dụng suy nghĩ luận, ta là thiên nhân hậu bối, tự cho là thiên nhân tộc, cũng chưa chắc không thể." Kỳ Hạ há to miệng, có vẻ hơi giật mình. Thiên nhân chí bảo để Thừa Y Quy toát ra thiên nhân khí phách, mà lại loại này khí phách lộ ra cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ thần bí. Món bảo vật này phẩm chất căn bản chính là không biết, có lẽ so với trụ bất hủ đạo khí, còn muốn tới càng thêm chân quý, tới càng thêm cường đại. Thiên nhân tộc vậy mà lại đem loại bảo vật này đưa cho Thừa Y Quy cái này ngoại tộc. Kỳ Hạ giật mình về sau, đột nhiên hồi tỉnh lại. Ngoại tộc lại như thế nào? Thừa Y Quy tất nhiên có chỗ thần kỳ, đạo diễn thiên tôn mở huyền thiên chỉ giới, vây nốt thiên nhân tộc. Làm trước khi đại phá diệt cường đại nhân tộc chi nhánh, liền ngay cả thiên nhân tộc bên trong những người mạnh nhất cũng vô pháp ra vào huyễn thiên chi giới. Thừa Y Quy lại có thể đi vào đạo diễn thiên tôn mở thế giới. Thiên nhân tộc tự nhiên đem hy vọng ký thác vào Thừa Y Quy trên thân, đem hết toàn lực tài bồi nàng, cũng là nên. Kỳ Hạ nghĩ thông suốt điểm này, nghi ngờ trên mặt cùng không hiểu đã biến mất. Thừa Y Quy đột nhiên hỏi, ta là dị tộc, cũng không phải là nhân tộc. Đế quân có phải hay không thất vọng rồi? Thất vọng? Kỳ Hạ sán lạn cười một tiếng, ta là nhân tộc đế quân, nhưng lại cũng không phải là muốn hoàn toàn diệt tuyệt chủng tộc khác nhân tộc đồ tể. Y Quy cô nương ý nghĩ, ngược lại để ta cảm thấy kỳ quái. Thừa Y Quy giống như cũng không hài lòng Kỳ Hạ trả lời, muốn nói lại thôi, tựa hồ là nghĩ hỏi thăm những vấn đề khác. Thế nhưng là cuối cùng nhưng lại không hỏi ra miệng. Kỳ Hạ không rõ Thừa Y Quy trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng tại phỏng đoán. Lại là mấy hơi thời gian trôi qua. Thừa Y Quy ánh mắt chuyển rời đến Thái Thương Thiên Địa, ánh mắt bên trong dần dần dâng lên hồi ức thân sắc. Như vậy, đế quân muốn biết ta nhất là tưởng niệm cố thổ, là ở nơi nào sao? Kỳ Hạ nghiêng tai lắng nghe. Thừa Y Quy có chút mê ly nói, kia một nơi, tên là Mạc Nam. Cùng ta lần thứ nhất nhìn thấy Thái Thương, có chút giống. Chương 1111, Khả Nghi Thiên Mục Diệp Tiện 4K. Mạc Nam. Kỳ Hạ lông mày nhíu lại, lập tức nghĩ đến tại hồi lâu trước đó, tại Thái Thương còn rất dài khi yếu ớt. Thừa Y Quy đã từng bảo hắn biết thiên mục chân tướng. Lúc ấy, tại Thừa Y Quy bí pháp hạ, Kỳ Hạ thấy được rất nhiều nhân tộc gần bí chi địa diệt vong từ đầu đến cuối. Tại những cái kia tàn khốc cảnh tượng bên trong, liền có nhân tộc Mạc Nam bí cảnh hủy diệt trải qua. Thiên Mục Thần Triều bắt giữ yêu ma hòn đảo, muốn sao hòn đảo để vào kia một tòa nhân tộc bí cảnh bên trong. Mạc Nam bí cảnh bên trong nhân tộc bị đều giết chóc, kia một tòa bí cảnh cũng bị Thiên Mục chiếm cứ. Hiện tại nhớ tới, Thần Triều đối với nhân tộc gần bí chi địa hành động cũng không phải là Thiên Mục Thần Triều trực tiếp hạ lệnh, mà là từ Thiên Mục Thần Triều địa phương thế lực hành động. Bởi vì chỉ là nhân tộc gần bí chi địa, cũng không đáng giá thần đỉnh điều động chân chính lớn lên thần linh cường giả. Bất quá vô luận như thế nào, tại lúc trước thần bí cảnh tượng bên trong, Mạc Nam bí cảnh quả thật hủy diệt tại Thiên Mục Thần Đỉnh chi thủ. Chỉ là Thừa Y Quy cùng Mạc Nam bí cảnh quan hệ trong đó, Kỳ Hạ lại cũng không hiểu biết. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy không còn lưu lại tại Ngũ Thải Thần Kiều trung ương, hướng phía Thái Thương đi đến. Bọn hắn đi cực kỳ chậm chạp. Ngũ sắc đám mây cùng bước lên sương mù, cũng tại dưới chân bọn hắn bay múa. Thừa Y Quy êm tai nói, Mạc Nam là nhân tộc bí cảnh, nhưng trong đó nhưng cũng có thật nhiều dị tộc. Nhân tộc thống ngự lấy bí cảnh trung tâm chỗ, nhưng lại cũng không từng nô dịch bí cảnh bên trong dị tộc. Dù là Mạc Nam 10 phần cằn cỗi, bí cảnh chỗ sâu mặc dù có giấu rất nhiều dị bảo, lại bị càng cường đại hơn yêu ma thủ hộ. Mực Lan nhân tộc cùng dị tộc chỉ có thể đau khổ dãy rủa, hy vọng có thể sống sót xuống dưới. Lúc ấy kia một tòa Thái Thương tiểu quốc, liền cũng là như thế. Thừa Y Quy ngữ khí bình tĩnh, trong mắt ôn nhu lại không cách nào che lấp. Rất rõ ràng, tại Mạc Nam bí cảnh tuyết nguyệt, làm Thừa Y Quy 10 phần hoài niệm. Về sau, Thiên Mục trở thành thần triều ban sơ, rất nhiều thành chủ, phủ chủ trắng trận thu hoạch nhân tộc gần bí chi địa. Mạc Nam bí cảnh cũng tao ngộ kiếp nạn. Ta cũng bởi vì một kiếp này khó, ngoài ý muốn bước vào huyễn thiên chi giới. Kỳ Hạ nghe được Thừa Y Quy lời nói, trầm mặc mấy hơi thời gian, lắc đầu nói, đại phá diệt về sau, nhân tộc trải qua kiếp nạn thật sự là rất nhiều. Ta hiện tại đã muốn tự cho là nhân hoàng, chính là muốn là những này tự dưng người đã chết tộc các sinh linh, đòi lại một cái thuyết pháp. Cũng là vì cho vẫn tại vô ngần man hoang dãy rủa nhân tộc sinh linh, mở một cái không nhận làm nhục thế giới. Kỳ Hạ ánh mắt 10 phần nghiêm túc, không riêng gì nhân tộc. Tại đạo diễn thiên tôn thời đại, nhân tộc thống trị đại đoan la giới, vô số dị tộc cũng không giết chóc lẫn nhau, ngược lại cộng đồng kiến thiết đại đoan la giới, trung tương để đại đoan la giới siêu thoát hoạt động lớn. Nếu như vô ngần man hoang có thể trở về loại kia thời đại, tự nhiên là tốt nhất. Thừa Y Quy nghiêng đầu đến, nhìn thật sâu Kỳ Hạ một chút, chợt còn nói thêm, may mắn là Mạc Nam bí cảnh mặc dù đã bị Thiên Mục Thần Triều chiếm cứ, chỉ là bí cảnh trung ương kia một khối đại lục, nhưng lại không bị yêu ma thôn phệ. Kia một khối Mạc Nam đại lục, hiện tại cũng tại Huyễn Thiên chi giới, đợi đến ta tu vi tại mạnh lên một chút có lẽ liền có thể tiến vào bên trong bị ngăn cách đại lục, đi gặp một lần. Những cái kia là ngày xưa thân hữu. Kỳ Hạ đối với Thừa Y Quy lời nói, vẫn là có rất nhiều nghi hoặc. Thiên Mục Thành Tựu Thần Triều sơ kỳ diệt vong Mạc Nam bí cảnh, cách nay đã có mấy vạn năm thời gian. Mạc Nam đại lục bởi vì một ít không biết thần bí ngoài ý muốn, mà bị kéo vào Huyễn Thiên chi giới cũng có thể lý giải, có thể là bởi vì Thừa Y Quy trên người có một ít chỗ đặc biệt, cho nên nàng mới có thể tự do ra vào Huyễn Thiên chi giới. Thế nhưng là vài vạn năm thời gian trôi qua, chỉ là một tòa bí cảnh nhân tộc, dị tộc, tuyệt đại đa số sớm đã chết giả. Hiện tại Thừa Y Quy liền mới có thể tiến vào tại Huyễn Thiên chi giới bên trong, bị ngăn cách nhân tộc đại lục, chỉ sợ cũng đã cảnh còn người mất. Thừa Y Quy không có khả năng không biết được những thứ này. Ước chừng là bởi vì Huyễn Thiên chi giới cũng có thật nhiều thần bí chỗ. Mạc Nam đại lục chính là bởi vì Huyễn Thiên chi giới những cái kia lực lượng thần bí trở nên cũng có chút kỳ dị. Kỳ Hạ ở trong lòng suy tư. Thừa Y Quy cũng không tiếp tục hướng Kỳ Hạ giảng thuật mình chuyện cũ. Tương phản, ánh mắt của nàng cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Ta lần này trở về, có mấy món sự tình muốn cáo chi đế quân. Thừa Y Quy bạch đi tung bay, mấy đạo thần thức hiện lên. Kỳ Hạ trong đầu cũng đột nhiên nhiều từng bức họa, những hình ảnh này để Kỳ Hạ thấy rõ ràng Minh phủ mộ táng chi địa, cũng biết được liên quan tới Nguyên Ngộ Thần Hoàng bí ẩn. Cái này khiến Kỳ Hạ trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Để Kỳ Hạ kinh ngạc chính là, Minh phủ lực lượng hoàn toàn siêu việt Kỳ Hạ nhận biết. Chỉ là mộ táng chi địa liền như thế hùng vĩ. Những cái kia mộ táng bên trong chôn giấu chỗ đều là cổ lão mà cường hành tồn tại. Nhưng mà bọn hắn bỏ mình về sau, căn bản là không có cách đào thoát minh phủ đối với bọn hắn bóc lột. Làm hắn cảm thấy vui sướng, tự nhiên là bởi vì thừa y quy tại Nguyên Ngộ Thần Hoàng mộ táng bên trong thu hoạch biết hết thảy. Nguyên Ngộ Thần Hoàng thi thể cũng không tại minh phủ mộ táng bên trong. Minh phủ lại chưa từng phát giác, cái này đủ để chứng minh có một loại cường đại mà lực lượng quỷ dị, bị liên tục không ngừng cung ứng đến trong hầm mộ, để mộ táng tại minh phủ phát huy tác dụng. Nguyên Ngộ Thần Hoàng cũng không từng vẫn lạc, hay là đã sớm khôi phục. Hắn làm đại phá diệt đến nay, cường đại nhất nhân tộc thần hoàng, làm giữa thiên địa bất thế thiên kiêu, nếu như chưa từng chết đi, lại thật lâu chưa tại Vô Ngần Man Hoang bên trong hiện thân. Vậy liền mang ý nghĩa. Kỳ Hạ nói đến đây, lời nói có chút dừng lại. Thừa Y Quy hàm răng khẽ cắn môi đỏ thuận Kỳ Hạ lời nói nói, mang ý nghĩa Nguyên Ngộ Thần Hoàng, tất nhiên tại chủ tính lấy một chút kinh thiên kế hoạch. Kỳ Hạ thu liễm thần sắc, nhíu mày suy tư một phen, còn nói thêm, Nguyên Ngộ Thần Hoàng hồi lâu chưa từng hiện thân, hắn có được có thể che đậy minh phủ lực lượng, chiến lực tất nhiên cường hành vô song. Lấy hắn lực lượng, cho dù không cần nhu đồ, cũng có thể tại Vô Ngần Man Hoang ngóc đầu trở lại, xây dựng một tòa thần triều. Hắn chậm chạp không hiện thân, ước chừng là bởi vì hắn kế hoạch nơi nhằm vào cũng không chỉ có Tam Đại Thần Triều, chỉ sợ Vô Chú Thiên, Minh Phủ cùng Thiên Mạc về sau chấp cờ tồn tại đều là hắn mưu tính đối tượng. Thừa Y Quy tán đồng gật đầu, lại mười phần không giải thích được nói, muốn phá cục, tất nhiên muốn vào cuộc. Tại Đại Đỉnh Thần Triều trước đó trăm vạn năm, Nguyên Ngộ Thần Hoàng chính là như thế, vô thanh vô tức ở giữa liền xây dựng hùng tráng Thần Triều cơ nghiệp. Như vậy hiện tại Nguyên Ngộ Thần Hoàng lại ở đâu? Nếu như chỉ là một vị trốn tránh tu hành, chỉ sợ không đủ để phá vỡ hiện nay cục diện. Hai người lời nói đến tận đây, đột nhiên liếc nhau một cái. Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ đều nhớ tới Nguyên Ngộ Thần Hoàng thường dùng mánh khóe. Tại Đại Đỉnh Thành Tựu Thần Triều trước đó trăm vạn năm, Nguyên Ngộ Thần Hoàng từng tại vài tòa thần triều bên trong thân cư yếu trước. Đỉnh phong nhất thời kỳ, Nguyên Ngộ Thần Hoàng thậm chí đồng thời đảm nhiệm hai tòa thần triều thượng doãn cùng thượng tướng quân. Như vậy, Nguyên Ngộ Thần Hoàng có phải hay không lại làm về nghề cũ rồi? Hiện tại Vô Ngần Man Hoang thần quốc bên trong có cái gì nhân vật thần bí? Thừa Y Quy hỏi thăm Kỳ Hạ. Kỳ Hạ suy tư một lát, lắc đầu nói, Tam Đại Thần Triều bên ngoài cường giả Thái Thương đều biết được. Nhưng là thần triều dù sao cũng là thần triều, dấu ở phía sau màn, dấu ở thần triều trong bóng tối cường giả, chỉ sợ không phải số ít. Lộ mặt qua thần triều cường giả, cẩn thận nghĩ lại, cũng không có phù hợp Nguyên Ngộ Thần Hoàng đặc thù cường giả. Kỳ Hạ đang khi nói chuyện, trong đầu còn tại hồi tưởng hắn biết đến thần quốc cường giả. Tỷ như bị hắn đánh bại Tử Nhật Thần Quân cùng Nguyên Chu Thiên Doãn, còn có Trầm Huyền Thần Quốc Trường Cung Vô Song. Cẩn thận nghĩ lại, Trường Cung Vô Song lai lịch bí ẩn, làm việc khiêm tốn, ngược lại là có chút khả nghi. Thừa Y Quy phân tích. Kỳ Hạ nhưng chợt nhớ tới một cái hắn nghe qua nổi danh, lại từ đầu đến cuối chưa từng đối mặt cường giả. Nói đến, Thiên Mục Thần Triều Thiên Sách Thần Tướng Diệp Tiện tại Vô Ngần Man Hoang, cũng là lưu lại rất nhiều truyền thuyết tồn tại. Diệp Tiện sinh ra ở Thiên Mục thần tộc xuống dốc chi nhánh. Hắn lúc mới sinh ra, Đại Đỉnh Thần Triều đã băng diệt. Thiên Mục còn chưa không phải là thần tộc, tự nhiên cũng không phải là thần quốc. Diệp Tiện liền quật khởi tại bình thường bên trong, một đường lịch thế quật khởi. Để nguyên bản nhỏ yếu chi nhánh, trở thành Thiên Mục Thần Triều gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Về sau, Thiên Mục thành tựu thần triều trước đó, Diệp Tiện cũng từng nhiều lần lập kỳ công, thực lực cũng càng phát ra cường đại, thậm chí thu được thiên địa tán đồng. Diệp Tiện vẹn vẹn không đủ 5 năm, liền đã có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chiến lực của hắn cảnh giới, chỉ sợ so với Huyền Chu Thiên Doãn, còn muốn tới cường hắn hơn. Cho dù là có thần hướng quốc phúc chi lực tương trợ, tu vi như vậy tinh tiến tốc độ cũng xác thực 10 phần có thể. Kỳ Hạ một khi bắt đầu hoài nghi, trong đầu liền có thật nhiều ký ức khôi phục. Những ký ức này bên trong, Diệp Tiện lộ ra càng phát ra khả nghi. Đại canh thần triều Tần Vô Thần, đã từng cùng Diệp Tiện có cái ngoại ý muốn tao ngộ. Lấy Diệp Tiện ngay lúc đó lực lượng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xóa bỏ Tần Vô Thần. Kết quả lại là Diệp Tiện cũng không chấn sát Tần Vô Thần, ngược lại chém tới Tần Vô Thần một ngón tay. Tại ngay lúc đó Tần Vô Thần nhìn đến, chỉ là hắn khí vận ngập trời không phải là. Hiện tại nhớ tới, đây có lẽ là Diệp Tiện cố tình làm. Về sau cái này một cây ngón tay đứt, cũng đã trở thành Tần Vô Thần có thể khôi phục mấu chốt. Cái này chưa chắc không phải Diệp Tiện tận lực an bài. Kỳ Hạ càng nghĩ càng kinh hãi. Còn có kia Tự Dương Triều tất nhiên là vị kia tồn tại chuyển thế. Hắn truy sát Tự Dương Triều, lại bị thực lực vẹn vẹn chỉ có thượng vũ đạo cảnh Tự Dương Triều đào thoát. Khả nghi nhất chính là Thái Thương quật khởi đã rất nhiều tuế nguyệt. Thái Thương cùng Tiên Mục xung đột cũng không phải là một ngày hai ngày, bây giờ càng là không chết không thôi. Thiên Sách thần tướng danh xưng có thể một người đủ để trấn áp nửa tòa thần quốc. Hắn làm Tiên Mục thượng tướng quân, tại Tiên Mục nhiều lần trấn áp Thái Thương thời điểm, chỉ có như vậy trùng hợp không tại Tiên Mục, chưa từng xuất thủ. Kỳ Hạ mí mắt nhảy một cái, phát hiện mình tựa hồ đoán được một ít bí mật kinh người. Hắn thần niệm lấp lóe. Thừa Y Quy thần sắc cũng biến thành kỳ quái. Những chuyện này, xác thực phi thường khả nghi. Thừa Y Quy một đôi linh động đôi mắt như là ngôi sao, nàng cũng nói, chỉ là ta nghe thấy đế quân miêu tả, Diệp Tiện đã cực kỳ khả nghi. Thiên Huyền Thần Hoàng đại thần liệu không biết cường đại dường nào, nếu như hắn tâm tư không thâm trầm, cũng vô pháp thôn phệ đại tức thần triều di trạch, để thiên mục thành tựu thần triều. Chẳng lẽ từ ấy năm tới nay như vậy, đại thần liệu liền chưa từng phát giác Diệp Tiện chỗ khả nghi? Kỳ Hạ đối với điểm này cũng hết sức nghi hoặc. Vô Ngần Man Hoang những này chí cường tồn tại, không có bất kỳ cái gì một vị là ngu rốt xuẩn vật. Bọn hắn đứng tại Vô Ngần Man Hoang đỉnh, đối với Vô Ngần Man Hoang thế cục thấy rõ. Có chút sai lầm quyết sách, cũng đều là bởi vì thế cục mà bất đắc dĩ vì đó. Liền ngay cả Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy đều phát giác Diệp Tiện chỗ khả nghi. Đại thần liệu lại làm sao có thể không phát hiện được? Chẳng lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng? Hay là, liên quan tới Diệp Tiện hết thảy chỗ khả nghi, xác thực chỉ là trùng hợp mà thôi? Kỳ Hạ trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối suy đoán không thấu. Hắn lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, Thái Thương, Vô Ngần Man Hoang nhân tộc cũng không phải là tứ cố vô thân. Còn có mấy vị này có thể đứng tại Vô Ngần Man Hoang đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn có lẽ gánh vác lấy to lớn kiếp nạn, có lẽ có lấy mục tiêu của mình, có lẽ không cách nào đi ra hắc ám. Nhưng Thái Thương lại có thể tín nhiệm bọn họ. Ước chừng trong tương lai một cái nào đó thời gian bên trong, những này cổ lão các cường giả sẽ nhao nhao hiện thân. Để Đại Đoan La giới tái hiện ngày xưa phồn vinh, để nhân tộc lại lần nữa quật khởi. Thừa Y Quy thường thường thở ra một hơi. Nàng tuyệt mỹ mà không tì vết khuôn mặt bên trên, khó được mang theo cười yếu ớt. Nàng toàn thân áo trắng, tự có một cỗ thoát tục ý vị, tại cái này rất nhiều dáng mây bên trong, lộ ra hết sức thoải mái siêu nhiên. Kỳ Hạ không khỏi quay đầu nhìn Thừa Y Quy một chút. Thừa Y Quy chú ý tới Kỳ Hạ ánh mắt, khí tức càng phát ra nhã khiết xuất trần, giống như là từ là ve cung bên trong dáng lâm thần nữ. Kỳ Hạ do dự một chút, lại ho nhẹ một tiếng, hắn hỏi, hiện tại Thái Thương mạnh thì mạnh vậy, đối mặt địch nhân, nhưng cũng càng phát ra cường đại. Tam đại thần triều nhìn chằm chằm, lại có thật nhiều bí ẩn tồn đang nhìn chăm chú Thái Thương. Hiện tại Thái Thương khuyết thiếu cường giả, lần này ta ước chừng sẽ không lại đi. Thừa Y Quy mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, tư dung tuyệt thế có thể xưng vô song, tư thái thon dài hoàn mỹ, nàng đứng tại Kỳ Hạ bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt lại có vẻ hơi co quắp, cũng không nhìn về phía Kỳ Hạ. Nam Thiên lão trước đây không lâu cũng đã từng nói với ta, bọn hắn không cách nào triệt để đi ra Huyễn Thiên chỉ giới, liền ngay cả hóa sinh dáng lâm Vô Ngần Man Hoang cũng cần thời gian rất dài chuẩn bị, mà lại không cách nào dừng lại thời gian quá dài, cho nên thiên nhân tộc không cách nào tại Thái Thương quật khởi con đường nâng lên cung cấp cái khác trợ giúp. Ta làm thiên nhân tộc người thừa kế, lưu tại Thái Thương cũng có thể trợ giúp Thái Thương ngăn địch. Thừa Y Quy lời nói bình tĩnh có thứ tự, cũng không vội gấp rút. Nàng nói ra rất nhiều lưu tại Thái Thương lý do. Kỳ Hạ trong lòng cảm thấy hết sức kinh hỉ, hắn rất muốn cười ra tiếng, nhưng lại vì ngại mất mặt, cũng chỉ có thể quan tưởng thần tinh quân pháp tướng, áp chế trong lòng mình cảm xúc. Số thời gian ngàn năm vội vàng mất đi, Kỳ Hạ đã trở thành mấy trăm vạn ước nhân tộc sinh linh đế quân, tương lai cũng sẽ thành vô thượng nhân hoàng. Hắn đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có thể mặt không đổi sắc, đối mặt vô số triều thần cũng có thể uy nghiêm mà tôn quý. Kỳ Hạ địa vị không biết sao mà cao thượng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, đối mặt Thừa Y Quy, Kỳ Hạ trong lòng lại luôn có một loại ngượng ngùng, luôn có một loại câu nệ. Rất nhiều lần muốn nói lại thôi, chính là bởi vì những này ngượng ngùng cùng câu nệ. Cái này khiến Kỳ Hạ cảm thấy có chút phiền não. Kỳ Hạ không biết là Thừa Y Quy cũng là như thế. Thừa Y Quy bởi vì đồng dạng ngượng ngùng cùng câu nệ, cũng không nói cho hắn biết một số việc. Thì như, nàng lưu tại Thái Thương, ban đầu cũng không phải là Nam Thiên Lão ý chỉ, mà là Thừa Y Quy chủ động hướng lên trời nhân tộc Nam Thiên Lão nói, đau nhức trần lợi hại, không ngừng tranh thủ mà tới. Thay lời khác tới nói, chuyện này tiến triển, kỳ thật đến từ Thừa Y Quy cố chấp cố gắng. Chương 1112, Thái Bạch. 4K. Thái Thương thành tựu nhân tộc trung ương chi quốc kế hoạch, ngay tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Hế Minh bí cảnh mất khống chế bên trong, mỗi loại tiên đỉnh chính thần đại đạo tiên khí chô gánh chịu. Rất nhiều Thái Thương cường giả ngay tại từng tòa lơ lửng tế đàn bên trên, thôi diễn tiên đạo. Bạch Khởi chỗ tế đàn bên trên, 77 vạn hung tinh hung sĩ, cấu trúc ra một đạo đại trận. Đại trận nội bộ, xương máu lượn lờ, ngưng tụ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, nhìn rõ lấy trong hư không đủ loại thần diệu. Bạch Khởi đứng tại những này hung tinh hung sĩ sau lưng. Hắn tựa hồ là đang diễn hóa một tòa đặc biệt tiên tàng, rất nhiều quỷ quái yêu ma đều ở trong đó chìm nổi. Dương Nhậm thân là đã từng thiên đỉnh chính thần, thân là Thái Tuế. Hắn cùng Đế Minh bí cảnh 12 Thái Tuế đứng tại mặt khác một tòa trong tế đàn, ngôi sao vây quanh thân thể của bọn hắn không ngừng lưu chuyển. Tiên khí ngưng tụ trở thành Chu Thiên Bảo Luân, mượn nhờ ngôi sao lực lượng, tăng cường bản thân thân thể cường độ, từ đó dung nạp càng thêm hùng hậu tiên khí. Lại có Lục Họa Thương Long, Ngọc Tảo Tiễn, Triều Long Bá, Chỉ Ngư chờ vô số cường giả, cũng giống như thế. Thậm chí cả ngồi ngay ngắn ở Tà Thần Cốc bên trong nguy thường, đều khống chế lấy một con vô cùng người bên ngoài Tà Thần Linh, tham diễn tiên điệu tiên đạo. Thừa Y Quy trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Vô Ngần Man Hoang giữa thiên địa lại còn có như thế một nơi. Dĩ vãng Tuế Nguyệt bên trong ta luôn luôn kinh dị tại Thái Thương thực lực phát triển nhanh chóng. Từ xưa đến nay không biết nhiều ít thần triều, cho dù đạt được thần triều quốc phúc chi lực, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 4000 năm bên trong tích lũy như vậy sức mạnh đáng sợ. Thẳng đến ta gặp được Hế Minh bí cảnh, mới hiểu được chỗ này bí cảnh huyền diệu. Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ sóng vai dạo bước tại Hế Minh bí cảnh bên trong. Đây cũng là Thừa Y Quy lần thứ nhất tiến vào Hế Minh bí cảnh. Hế Minh bí cảnh mang cho nàng rung động, cơ hồ là không có gì sánh kịp. Cho dù là tại truyền thuyết xa xưa bên trong, mạnh như trụ bất hủ cảnh tồn tại, đều vẹn vẹn chỉ có thể tại thời gian bên trong thu hoạch được bất hủ, lại không cách nào chấp trưởng thời gian. Hế Minh bí cảnh có quyền hành, rất rõ ràng lật đổ Thừa Y Quy nhận biết. Cho dù là trước khi đại phá diện, cũng chưa từng có thể trưởng khống thời gian thần linh. Thừa Y Quy từ đáy lòng nói, ta thu được thiên nhân tộc thời gian lâu đến nay truyền thừa. Trước khi đại phá diện, đạo diễn thiên tôn vô tận cường đại, nhưng cũng chưa từng áp đảo thời gian phía trên. Thời gian đối với tại Đại Đoan La giới, đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, chính là đến đối với cái khác vô thượng đại thế giới mà nói, đều là không thể bị lĩnh hội đạo diệu. Kỳ Hạ thân mang Kim Văn Huyền Bảo, đối thừa y quý nói, Hế Minh bí cảnh phía dưới có cái này một vị có thể trưởng khống thời gian cổ lao thần linh. Hế Minh bí cảnh chính là đạo trường của hắn. Thừa y quý cẩn thận suy tư, thiên nhân trái tim không ngừng nhảy lên, rất nhiều ký ức chạy vào trong óc của nàng. Nàng tìm kiếm thiên nhân trái tim bên trong lượng lớn truyền thừa cùng ký ức, muốn biết được cái này cổ lao thần linh đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Thừa y quý thôi động thiên nhân trái tim, Kỳ Hạ có thể rõ ràng cảm giác được từ phía trên trái tim người bên trong truyền đến mênh mông khí phách. Kỳ Hạ có chút tò mò hỏi, tất cả thiên nhân tộc đều có thể có được thiên nhiên trái tim loại này dị bảo? Thừa y quy gật đầu nói, mỗi một vị thiên nhân tộc từ sinh ra bắt đầu liền có một khỏa thiên nhân trái tim, trong đó có thiên nhân tộc các đời truyền thừa, khắc dấu lấy thiên nhân đạo vận, đây là thiên nhân tộc dựa vào cường đại cơ sở. Kỳ Hạ trong lòng không khỏi giật mình. Thừa y quy thiên nhân trái tim lan tràn ra khí phách, so với trụ bất hủ đạo khí còn muốn tới càng thêm tôn quý, tới càng thêm vị cách cao xa. Nếu như mỗi một vị thiên nhân đều có như thế một viên thiên nhân trái tim, như vậy chỉ sợ thiên nhân tộc sẽ trở thành từ xưa đến nay chủng tộc mạnh nhất, thậm chí rất có thể sẽ sinh ra đại lượng trụ bất hủ cảnh tồn tại. Kỳ Hạ tu hành cho tới bây giờ tình trạng, hắn khắc sâu minh bạch, liền xem như vô thượng đại thế giới vô thượng đại đạo cũng vô pháp gánh chịu nhiều như vậy thiên nhân trái tim. Nếu như ta đoán không lầm, thừa y quy thiên nhân trái tim tất nhiên là thiên nhân tộc vô thượng trí bảo. Phổ thông thiên nhân trái tim vốn không pháp cùng y quy cô nương thiên nhân trái tim so sánh, y quy cô nương cũng không phải là thiên nhân tộc, lại có thể có được thiên nhân trái tim, đây vốn chính là một cọc chuyện lạ. Kỳ Hạ trong lòng như thế phỏng đoán, hắn nhớ tới thừa y quy lời nói, hỏi thăm thừa y quy nói, y quy cô nương, ngươi có thiên nhiên trái tim bên trong, phải chăng có trước khi đại phá diệt rất nhiều thiên nhân tộc tiên hiền ký ức? Thừa y quy lắc đầu nói, cũng không rõ ràng ký ức, chỉ là ghi chép thiên nhân tộc rất nhiều truyền thừa, nhưng bởi vì những truyền thừa khác nơi phát ra, cũng bị lưu truyền tới nay. Ta từ khi khôi phục thiên nhân trái tim về sau, trong đầu thường xuyên có thật nhiều bí ẩn thoáng hiện, những này bí ẩn đều đến từ trước khi đại phá diệt đại đoan la giới. Kỳ Hạ trong ánh mắt hiện lên mấy phần hiếu kỳ. Thừa y quy nhìn Kỳ Hạ một chút, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, trước khi đại phá diệt cũng vô thần hướng tồn tại. Đạo diễn thiên tôn vẹn vẹn xây dựng một tòa tên là Thần Diễn Nói Khuyết Thần Cung. Cái này một tòa nhân tộc thần cung, so với đại phá diệt về sau thần triều, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tại kia một huy hoàng thời đại bên trong, vạn giới đại nhật long chiếu thiên địa, đạo diễn thiên tôn ngồi ngay ngắn ở Thần Diễn Nói Khuyết trung ương, là đại đoan la giới rất nhiều sinh linh nói. Vạn tộc đều vì vậy mà được lợi, vạn tộc đều vì vậy mà mạnh lên. Hắn giảng thuật đại đạo, chính là trụ bất hủ con đường. Đạo diễn thiên tôn dưới trướng cường giả như mây, rất nhiều tinh quân, rất nhiều thần diễn thiên tướng, xác lập nhân tộc thống trị. Tại nhân tộc thống trị phía dưới, vô số thành, phủ, châu, giới bị phân ra tới. Vạn tộc vui vẻ phồn vinh, đại đoan la giới trở nên càng phát ra cường đại. Vô số nhân tộc huyết mạch cũng đang không ngừng tiến hóa, rất nhiều thần pháp truyền thừa đều tại kia một thời đại bị sáng lập ra, ngũ đại tinh quân, 49 vị cung chủ, 9000 vạn giới chủ đều cho rằng đại đoan la giới chắc chắn siêu thoát. Thừa y quý ánh mắt có chút mê ly, ước chừng là đang đào móc lấy thiên nhân trái tim bên trong bí ẩn. Nàng ước chừng là nhớ tới chuyện kinh khủng gì, thẳng đến về sau, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một vùng tăm tối chi địa. Ta loáng thoáng có thể cảm giác được, cái này một vùng tăm tối chi địa bên trong có một vị bất diệt tồn tại. Mà kia bất diệt tồn tại lại có 10 đầu cánh tay. Mỗi một cánh tay bên trên đều kéo lên một chỗ đại hung chi địa. Những này đại hung chi địa có lẽ liền là đại đoan la giới phá diệt nguyên nhân. Kỳ Hạ lâm vào trầm tư. Thừa y quy thiên nhân trái tim bên trong truyền thừa liên quan ký ức, vẹn vẹn như thế. Nhìn như chỉ là vài câu, nhưng là trong đó thấu lộ ra ngoài bí ẩn, để Kỳ Hạ kinh hãi. Kia hắc ám chi địa bên trong bất diệt tồn tại, rất có thể liền là thiên mạc về sau chế định quy tắc thần linh. Hắn tất nhiên đã siêu thoát trụ bất hủ cảnh, bước vào đệ tam cảnh, có thể làm cho nhận đạo diễn thiên tôn che chở đại đoan la giới băng diệt. Hắn có lực lượng, cũng rất có thể đã vượt qua đạo diễn thiên tôn. Không biết Thái Thương nhân tộc về sau đến tột cùng muốn đối mặt dạng gì địch nhân. Kỳ Hạ thở dài một hơi. Thừa y quy trên mặt biểu lộ đều thu liễm mà đi. Ánh mắt của nàng rơi trong hư không tiên khí trên đại đạo. Kỳ Hạ một đạo thần niệm chạy qua, thừa y quy mạn gẳng nhưng xoay đầu lại nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong nội tâm nàng phi thường bội phục Kỳ Hạ. Cái này bốn từ ngàn năm nay, Kỳ Hạ một đường vượt mọi chông gai, đem yếu đối Thái Thương phát triển cho tới bây giờ hoàn cảnh. Cái này tại Thừa Y Quy nhìn đến, cơ hồ là một kỳ tích. Có thể coi là như thế. Thừa Y Quy phát hiện mình còn đánh giá thấp Kỳ Hạ. Đế quân vậy mà muốn trọng lập tu hành hệ thống, lấy loại này trước đây chưa từng gặp vật chất làm phá cục thẻ đánh bạc. Nhưng là, tên này là tiên khí vật chất, có thể mở ra tới con đường, thật liền muốn so linh nguyên cùng thần nguyên càng xa sao? Thừa Y Quy thiên nhân trái tim bên trong kỳ diệu huyết dịch, ngưng tụ ra phủ văn màu vàng rơi vào trong mắt của nàng. Nàng hướng về tiên khí nhìn lại, lại phát hiện người liền không cách nào xem thấu tiên khí chỗ huyền diệu. Thừa Y Quy không thể không chuyển đi lĩnh hội một đạo từ tiên khí gánh chịu đại đạo. Một cái mắt, Thừa Y Quy ánh mắt hơi sáng lên. Thiên nhân trái tim bên trong, gần như vô tận chuyển thừa cùng minh ngộ ẩm vang mà động. Thừa Y Quy giải tỏa kết cấu năng lực, cơ hồ trăm vạn lần, ngàn vạn lần tăng lên. Giờ này khắc này Thừa Y Quy thâm thúy đôi mắt chớp động, phảng phất cảm giác được cái gì. Loại này vật chất, xác thực muốn so linh nguyên cùng thần nguyên tới càng thêm hùng hậu, càng thêm đạo diệu. Chỉ là, không khỏi quá mức mỏng manh một ít. Đế quân lại là từ đâu đạt được loại này tiên khí? Coi như có thể xác lập mới tinh tu hành hệ thống, tiên khí phải trang đầy đủ trèo chống nhiều như vậy sinh linh tu hành. Thừa Y Quy không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, lại phát hiện Kỳ Hạ cũng đang nhìn chăm chú trong hư không tiên khí đại đạo. Trong mắt của hắn có thật sâu chờ mong, cũng có được khắc sâu tự tin. Thừa Y Quy nhìn thấy Kỳ Hạ ánh mắt, nàng đột nhiên cảm thấy mình cũng hẳn là tìm tòi nghiên cứu cái này một con đường, bởi vì có lẽ tiếp qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, Đại Đoan La giới sẽ triệt triệt để cải thiên hoán địa. Kỳ Hạ dương mắt nhìn lên bầu trời, tại rất nhiều tế đàn chính giữa, hắn một đạo hùng hậu thần thức, ngưng tụ ra một đạo hóa thân, ngồi ngay ngắn ở trong thiên địa, cũng không ngừng lĩnh hội diễn toán. Hắn đối với những ngày này đỉnh đại đạo đã cực kỳ thấu hiểu, chỉ là còn chưa không quen lấy tiên khí làm gánh chịu, đem cái này rất nhiều thiên đỉnh đại đạo cô động là nhất trọng cảnh giới tu hành. Kỳ Hạ bước đầu tư tưởng muốn lấy thiên đỉnh làm đệ nhất cảnh, nhưng loại này tư tưởng muốn thế nào rơi xuống đất, còn cần tiếp thu ý kiến của chúng. Ngay tại Thừa Y Quy cùng Kỳ Hạ đều lâm vào suy tư thời điểm, Ế Minh bí cảnh bên ngoài, vô ngần man hoang càng phía trên hơn bầu trời, một đạo sức mạnh đáng sợ nở rộ ra. Cái này đạo lực lượng tựa như cùng sao chổi hoành không, bộc phát ra vô lượng kinh khủng quang đoàn. Mênh mông ba động, để vô ngần man hoang rất nhiều thần linh các cường giả đều chấn động. Trụ vũ từng đợt vặn mèo, nguyên bản vũ trụ tối tăm trở nên sáng chói vô cùng. Mà loại này ánh sáng, loại này ba động bạo phát đi ra chân chính chỗ, lại phảng phất một mảnh hỗn độn, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng. Loại lực lượng kinh khủng này, kinh động đến Thái Thương rất nhiều chí cường giả. Dương Nhậm Kim đan thần mâu vận chuyển, nhìn về phía phương xa. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy cùng với các Thái Thương cường giả cũng giống như thế. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt xuyên thấu Ế Minh bí cảnh, cũng xuyên thấu rộng lớn hư không. Rất nhiều cường giả thị lực không yếu, lại bị hoàn toàn mông lung hỗn độn che lấp. Nhưng là Thái Thương vẫn có cường giả, có thể xem thấu kia hoàn toàn mông lung. Nhìn thấy thiên khung phía trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thậm chí, nguyên bản bị thiên địa quy tắc chỗ che giấu bí ẩn chỗ, cũng bởi vì cái này như bạo tạc lực lượng, hiện ra tại rất nhiều cường giả trước mắt. Cũng tỉ như Cửu Lê Thiên bên trong mấy vị tồn tại, tỉ như Cửu Phượng, tỉ như Kỳ Hạ, Thừa Y Quy. Thế là mấy vị Thái Thương chí cường giả nhìn về phía bầu trời, cũng liền thấy một màn kinh người. Chỉ thấy một chỗ gánh chịu lấy vô số đầy sao chỗ, mênh mông lực lượng sóng cả đang không ngừng bành trướng. Vô số tĩnh mịch ngôi sao treo ở trên bầu trời, chưa từng sinh ra bất kỳ gợn sóng. Tại mông lung hỗn độn bên trong, một vị áo trắng tồn tại, cầm trong tay một thanh ngân bạch trường kiếm, đứng tại một viên hắc ám ngôi sao phía trước. Vị này áo trắng tồn tại tóc dài xõa vai, khí tức làm người sợ hãi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay trên lại có một mạc phù văn lưu chuyển ra đến, tổ hợp lại với nhau, biến thành vô tận kiếm quang, hung ác mà bá khí. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này áo trắng tồn tại một cái mắt, cũng đã nhận ra thân phận của hắn. Kỳ Tô. Cùng Thái Thương, cùng Kỳ Hạ có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng lại thập phần thần bí, lại mười phần cổ lão vô thượng kiếm thần Kỳ Tô. Kỳ Tô sinh động tại vô số cái thời đại, trước đây không lâu, cũng từng nhiều lần xuất hiện tại vô ngần man hoang. Bây giờ, mai danh nhận tích rất nhiều năm về sau, Kỳ Hạ lại một lần nữa thấy được Kỳ Tô. Hiện nay Kỳ Tô đã đứng tại thiên khung phía trên, đứng tại viên kia hắc ám ngôi sao phía trên. Viên kia hắc ám ngôi sao là thần tinh. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng kinh khủng vang lên, âm thanh từ đằng xa truyền đến. Từng mặt bị hỗn độn che giấu cờ xí áp đảo bầu trời, rất nhiều nguyên bản hắc ám ngôi sao nhau nhau tỏa ra ánh sáng. Những cái kia ngôi sao phía trên đều ngồi ngay thẳng một vị hắc ám thân ảnh. Những này hắc ám thân ảnh thường thường như là ngôi sao đồng dạng to lớn. Bọn hắn cấu trúc ra đại trận, các loại ký hiệu bay ra, dày đặc trụ vũ ở giữa, phảng phất khóa lại thiên địa. Lại có một đạo mô gián hắc ám cường giả, hóa thành một mảnh lao ngục. Ánh mắt của hắn treo cao vũ trụ, gắt gao nhìn chăm chú Kỳ Tô. Cái này hắc ám cường giả chính là tại tháng năm dài đằng đẵng trước kia, Kỳ Hạ đạt được tuế tinh truyền thừa thời điểm, đánh tan bộ phận truyền thừa vị kia thần bí tồn tại. Tục danh của hắn không biết, vị cách lại vô cùng cao xa, chính là thiên mạc bên ngoài Tư Ngục Thiên Thần. Hắn canh chừng không biết nhiều ít ngôi sao lao ngục, hắn lực lượng không thể nghi ngờ. Tư Ngục Thiên Thần nhìn chăm chú Kỳ Tô. Kỳ Tô trường kiếm trong tay bên trong có quang mang sôi nổi mà lên, hóa thành một vị lấy tinh quang là áo choàng thiếu niên hư ảnh. Vị thiếu niên này hư ảnh môi hồng răng trắng, nhìn như mười phần non nớt, nhưng là trên người chiến ý lại gần như ngập trời. Tư Ngục Thiên Thần ánh mắt rơi trên người thiếu niên kia, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Thái Bạch." Xa xa nhìn chăm chú lên đây hết thảy Kỳ Hạ, lâm vào ngắn ngủi ngơ ngác, sau đó trong mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Thất Thúc cũng không phải là Thái Bạch tinh quân. Lần trước, kia đen trắng cấm xà nhìn về phía Thất Thúc, nhẹ giọng nói nhỏ, "Thái Bạch, không phải đang kêu gọi Kỳ Tô, mà là tại xưng hô Kỳ Tô trong tay thần bí trường kiếm." Thứ phát hiện này để Kỳ Hạ trong lòng kinh nghi không chừng. Trước khi đại phá diệt, vị cách vô cùng cao xa tinh quân, vậy mà vẹn vẹn chỉ là Thất Thúc trường kiếm trong tay. Như vậy Thất Thúc lai lịch, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Thất Thúc xuất hiện tại thiên mạc bên ngoài, xuất hiện tại cái này bầu trời đầy sao bên trong, chẳng lẽ là muốn? Kỳ Hạ nhìn về phía thần tinh, ánh mắt hơi sáng. Suy nghĩ của hắn còn chưa rơi xuống. Kỳ Tô tuần sâu khí tức cực điểm thăng hoa, một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng từ trên người hắn bước lên ra. Tại hào quang đẹp mắt bên trong, Kỳ Tô chém ra một kiếm, lại không phải chém về phía Tư Ngục Thiên Thần, cũng không phải chém về phía trụ vũ đầy trời đầy sao, mà là chém về phía cách đó không xa thần tinh. Chương 1113, điện tịch ra mắt, Kỳ Hạ sắp lên ngôi 4K. Một kiếm này, bàng bạc mà kinh người. Trụ vũ bên trong, lôi quang nổ tung, ánh lửa hiện lên, vạn trượng lôi đỉnh cùng trùng thiên hỏa diễm từ trong kiếm quang tán phát ra. lại có đủ loại bất phàm phù văn thần uy vô song. Kỳ Tô tùy ý đứng trong hư không chém ra một kiếm chiếu sáng rạng rỡ, hóa thành thần hồng, hung hăng hướng phía thần tinh mà đi. Quanh mình đầy sao, một nháy mắt trở nên mờ đi. Hư không đang sôi trào, vẹn vẹn một nháy mắt, đủ loại hủy diệt chi khí trong hư không xen lẫn, tràn đầy mỗi một tấc trụ vũ không gian. Nguyên bản những cái kia nhìn chằm chằm tinh thần chúa tể hóa thành mông lung, không còn bộc phát ra quang minh. Tại vô lượng trụ vũ trung ương, ngoại trừ Kỳ Tô cùng Tư Ngục Thiên Thần bên ngoài, cũng chỉ có hơn lưu lại thần tinh. Tư Ngục Thiên Thần mơ hồ khuôn mặt bên trên, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Từ hắn thân thể bên trong, có 9 đạo vực sâu hắc ám sôi nổi mà ra. 9 tòa vực sâu hắc ám hướng phía Kỳ Tô kiếm quang trấn áp mà xuống. Kỳ Tô sắc mặt bất động, mà Kỳ Tô bên cạnh Thái Bạch hư ảnh trên thân đột nhiên xích hà bành trướng. Hắn bỗng nhiên phân hóa ra đến hàng vạn mã tính hóa thân, mỗi một đạo hóa thân đều vận chuyển một loại thiên công. Rộng lớn tiên địa vang dội ken ken, mấy vạn loại thiên công phối hợp thêm vô song chiến tích. Hư không một đạo lại một đạo nổ tung, 9 đạo vực sâu cũng bị ngắn ngủi ngăn cản. Càng làm cho Kỳ Hạ không tưởng tượng được sự tình. Làm Kỳ Tô kiếm quang thần tinh, phản phất tại đột nhiên khôi phục. Hắn cũng không có, thần tinh trên không, một vị thân mang trường bào màu xanh, cầm trong tay ngọc hốt, thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa, thanh niên hư ảnh nổi lên. Cả tòa thần tinh bắt đầu thiêu đốt, đồng thời từ đó chạy ra nồng đậm đến cực điểm thần nguyên. Như là trụ vũ trưởng hà đồng dạng thần nguyên, hóa thành một trận uy lực kinh người phong bạo. Nhưng cái này kinh khủng phong bạo mục tiêu, lại cũng không là chém về phía hắn Kỳ Tô kiếm quang, mà là Tư Ngục Thiên Thần chín đạo vực sâu hắc ám. Mấy vị quan chiến thái thương cường giả, đến từ trong hư không rất nhiều thần bí tồn tại, đều ngơ ngác. Dù là cách xa khoảng cách xa, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lai lịch bí ẩn Kỳ Tô một kiếm này, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Một kiếm này cho dù rơi vào thời kỳ toàn thịnh trụ bất hủ cảnh cường giả trên thân, đều muốn sinh ra đại khủng bố. Thần tinh quân hóa thân thành ngôi sao, đã rất nhiều tuế nguyệt. Hắn lực lượng bị không ngừng áp chế, hắn rất nhiều thần thông đã nhân diệt, hắn dựng dục ra tới thần tàng, đều đã sụp đổ. Thay lời khác tới nói, hiện tại thần tinh có lực lượng, so với trước khi đại phá diệt thời kỳ toàn thịnh, không biết nhỏ yếu bao nhiêu. Kỳ Tô một kiếm này rơi vào thần tinh phía trên, thần tinh sợ rằng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Bên trong thần tinh quân ý thức cũng chắc chắn không còn, triệt để tiêu tán hầu như không còn. Cái này mang ý nghĩa thần tinh quân muốn vỡ lạc. Thần tinh quân tại đại phá diệt về sau, thân hóa ngôi sao, biến thành lao ngục. Thần tinh bên trong tất nhiên giam giữ lấy một vị không yếu tại Lôi Thế Nguyên quân cùng Âm quân cường giả. Giờ phút này, Kỳ Tô xuất hiện tại vô tận lao ngục bên trong, có lẽ chính là vì giải cứu thần tinh bên trong vô song tồn tại. Thần tinh cũng rõ ràng ý thức được điểm này, hắn cũng hẳn là biết được một loại nào đó bí ẩn, cho nên mới sẽ làm việc nghĩa không chùn bước bỏ qua sinh mệnh của mình, phóng thích thần tinh bên trong tồn tại. Kỳ Hạ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, hắn đột nhiên nhớ tới ngũ tinh quân hóa thành ngôi sao nguyên nhân. Tại đại phá diệt về sau, bọn hắn hóa thân ngôi sao, coi là nhân tộc chuộc tội chi danh, bảo lưu lại nhân tộc một ít huyết mạch, để nhân tộc có lần nữa phục hưng thời cơ. Bọn hắn chưa từng chết tại từ ngàn xưa trong chiến tranh, lại so còn sống còn muốn thống khổ. Đã từng cao cao tại thượng, không có gì sánh kịp nói khuyết cường giả, lại muốn bị địch nhân nô dịch, bản thân cái này chính là một loại thống khổ kiếp nạn. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Bên cạnh hắn Thừa Y Quy cũng lâm vào trong trầm mặc. Rất nhiều lực lượng va chạm, trụ vũ một góc đều nứt toác ra. Thiên băng địa liệt tràn diện đánh gãy thương khung. Thần tinh quân, Thái Bạch tinh quân tán phát ra lực lượng cùng Tư Ngục Tiên Thần chín tòa vực sâu hắc ám va chạm, ma diệt vô số phù văn, rất nhiều đại đạo đường vân cũng biến mất không thấy. Cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt, cũng chỉ có Kỳ Tô siêu nhiên mà đứng, tuyết ý không tì vết. Từ trường kiếm trong tay của hắn lưu chuyển ra tới kiếm quang, đã hoàn toàn chui vào thần tinh. Thần tinh phía trên tinh quân pháp tướng ngồi xếp bằng. Hắn xa xa hướng phía Kỳ Tô gật đầu hành lễ, lại nghiêng đi đầu, nhìn về phía Thái Bạch. Hy vọng trận này đại kiếp mất đi về sau, ngươi có thể đem ta bụi bặm chôn chôn ở cố hương bên trong. Thần tinh quân ý niệm lưu chuyển, thần sắc vô cùng thản nhiên, trong mắt cũng chưa từng có bất kỳ sợ hãi. Thiếu niên Thái Bạch pháp tướng, nguyên bản trùng thiên chiến y đã biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt chỉ có bi thương. Thân thể của hắn thậm chí tại có chút rung động, nước mắt không ngừng chảy xuống. Huynh trưởng, quá lễ sách bên trong tự lẩm bẩm. Thần tinh quân lắc đầu nói, không nên tự trách. Tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, ta là huynh trưởng của ngươi, ta đã từng mang ngươi đánh lui vô biên hắc ám. Ta đã từng mang theo ngươi, mang theo tân hỏa, đốt lên truyền thừa thần hỏa. Chúng ta đã từng vì chủng tộc hưng thịnh, trấn áp vô số phản loạn, ma diệt rất nhiều sinh linh sinh cơ. Ta đã từng quy sát cựu địch, để bọn hắn buông tha ta dòng dõi. Ta vì nhân tộc mà sinh, bây giờ vì nhân tộc mà chết, cuộc đời của ta liền cũng coi như hoàn chỉnh. Ngươi không cần đau buồn. Ta không biết Kỳ Tô kiếm tôn cùng ngươi vì sao muốn phóng thích Vũ Thiên đại tôn, nhưng ta nguyện ý tín nhiệm các ngươi. Ta nguyện ý như vậy mà chết. Thần tinh quân thần niệm chạy xuôi ở trên bầu trời. Sau đó cả tòa thần tinh biến thành cho tàn. Thần tinh nội bộ, một tòa vĩnh hằng kiên cố xuất hiện tại tất cả nhìn chăm chú lên trong mắt. Chỗ này lao ngục, tựa như cùng một mảnh thiên cung. Hoang vu mà cằn cỗi, hắc ám mà tĩnh mịch. Tại loại này trong vòng trời, có một khỏa cổ lão thần thụ hư ảnh ngay tại ngủ say. Thần thụ hư ảnh chính giữa, một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt lão hủ lão giả nguyên bản ngay tại ngủ say. Nhưng là làm thần tinh nổ tung, thần tinh quân pháp tướng biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt đó. Vị này trong ngủ mê lão giả đột nhiên mở mắt, thần thụ hư ảnh ánh sáng mãnh liệt. Trên bầu trời Tư Ngục Thiên Thần cùng rất nhiều tinh thần chúa tể đều lưu chuyển ra bàng bạc khí phách. trên bầu trời đủ loại đại đạo đường vân lưu chuyển, nhiều vô số kể kinh khủng thần thông ầm vang rơi xuống. Có lẽ bọn hắn nhận biết đến Kỳ Tô thực lực. Giờ phút này mục tiêu của bọn hắn không còn là Kỳ Tô, mà là thần thụ trung ương vị lão giả kia. Lão giả kia trường bào màu nâu theo gió mà động, hắn thăng lên đến trong hư không. Thần thụ hào quang càng phát sáng chói, càng phát lóa mắt. Cùng lúc đó, tên thật của hắn vang vọng thiên địa, làm vô số cổ lão tồn tại nhao nhao ghé mắt. Vũ Thiên, cái này rõ ràng là cực kỳ bất phàm đạo danh. Làm thần niệm lưu động mà đi, hư không đều tại rung động. Phía dưới vô ngần man hoang nào đó một nơi, cường hãn tuyệt luân ba động phóng lên tận trời. Cùng Vũ Thiên đại tôn hô ứng lẫn nhau. Vũ Thiên đại tôn gắn đầy tại hư không trụ vũ bên trong. Tốc độ của hắn nhìn như chậm chạp, lại có thể tại trong chớp mắt xuyên qua rất nhiều không gian. Làm chú mục cường giả cảm thấy kinh nghi chính là, Kỳ Tô cứu ra Vũ Thiên đại tôn. Vũ Thiên đại tôn đào thoát lao ngục về sau, cũng không có hướng phía Kỳ Tô mà đi. Tương phản, Vũ Thiên đại tôn ánh mắt liếc qua Kỳ Tô cùng Thái Bạch tinh quân, tiếp theo lập tức quay người, hướng phía cùng bọn hắn trái ngược phương hướng đi đến. Kỳ Hạ cùng Thừa Y Quy liếc nhau. Kỳ Tô cùng Thái Bạch tinh quân lấy thần tinh quân tính mệnh làm đại giá, là thả Vũ Thiên đại tôn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Vũ Thiên đại tôn tất nhiên là cùng Kỳ Tô cùng một trận doanh, hay là đạt thành một loại nào đó ước định. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, Vũ Thiên đại tôn tựa hồ là đang trốn tránh Kỳ Tô cùng Thái Bạch tinh quân. Thừa Y Quy cũng nhẹ gật đầu. Kỳ Tô cùng Thái Bạch tinh quân cũng không có chút gì do dự. Từng đạo kiếm quang lấp lánh, hư không bị trùng điệp chém ra. Tư Ngục Thiên Thần cùng rất nhiều tinh thần chúa tể lực lượng trấn áp mà xuống. Vô lượng thần quang lại lần nữa bộc phát ra, che đậy tất cả người quan chiến ánh mắt. Nhưng là Kỳ Hạ lại mơ hồ cảm giác được, Kỳ Tô cùng Thái Bạch ngay tại truy tìm Vũ Thiên đại tôn. Rất rõ ràng, đơn thuần nghĩ cách cứu viện Vũ Thiên đại tôn cũng không phải là Kỳ Tô mục tiêu. Kỳ Tô thật lâu chưa từng hiện thân, bây giờ lại đột nhiên náo ra dạng này động tĩnh lớn. Đủ để gặp Vũ Thiên đại tôn tất nhiên liên quan đến một ít bí ẩn. Cho nên mới để cho ta vị này vô cùng thần bí thất thúc mới có thể đại động can qua như vậy. Trên bầu trời quang mang dần dần tan biến, nguyên bản bị xuyên thủng thiên mạc lại lần nữa trùng hợp. Hỗn độn trở nên càng phát ra mông lung. Tất cả tồn tại ánh mắt đều bị ngăn cách. Kia một tòa vô tận lao ngục đã biến mất không thấy. Sau một hồi lâu, Thừa Y Quy mới chần chờ nói, ta mơ hồ thiên nhân truyền thừa trong trí nhớ, vị này áo trắng cường giả giống như xuất hiện qua. Chỉ là thiên nhân trái tim bên trong chính xác ký ức 10 phần có hạn, ta chưa từng đào móc đến tên của hắn họ. Hắn gọi Kỳ Tô. Kỳ Hạ bất động thanh sắc nói, hắn là một vị du tẩu cùng thiên địa, du tẩu cùng vô số thời đại, chính là đến du tẩu cùng rất nhiều tuế nguyệt cổ lao cường giả. Kỳ Tô. Thừa Y Quy không nghi ngờ gì, gật đầu nói, vô luận như thế nào, hắn đã có thể lấy Thái Bạch Tinh Quân làm thần kiếm, có thể thu hoạch được Thái Bạch Tinh Quân tán đồng. Kia vị cường giả này đối với nhân tộc, chắc hẳn không có cái gì lý. Kỳ Tô cũng là nhân tộc. Kỳ Hạ giải thích nói, đại phá diệt về sau 36 tòa thần triều, có thật nhiều thần triều thời đại bên trong đều có thân ảnh của hắn. Thì như gần nhất Đại Tức thần triều, Kỳ Tô chính là Đại Tức thần triều tôn thứ nhất quốc sư. Thừa Y Quy thần niệm phun trào, trong đầu có rất nhiều không hiểu, Kỳ Hạ từng cái giải đáp. Trọn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, Thừa Y Quy mới từ đáy lòng nói, nhân tộc vậy mà hiện có lấy loại này kỳ dị cường giả. Hắn xuất hiện tại rất nhiều thời đại, thế nhưng là lực lượng lại lúc mạnh lúc yếu. Nếu như hắn có thể từ đầu tới cuối duy trì trước khi đại phá diệt loại kia chiến lực, hiện tại nhân tộc cũng không cần như vậy chật vật phá cục. Kỳ Hạ cũng không tiếp tục mở miệng. Hắn đối với Kỳ Tô loại này thần bí biểu hiện, kỳ thật đã có một loại phỏng đoán. Kỳ Tô đưa tới chấn động, cũng không ảnh hưởng Thái Thương. Thái Thương các cường giả vẫn tại nghiên cứu tiên đạo. Hiền Thận thì dẫn theo Đông Đảo Thánh Văn phủ đệ tử biên soạn điện tịch, ghi chép nhân tộc lịch sử. Quyền này điện tịch đối với Thái Thương kế hoạch mà nói, có hết sức quan trọng tác dụng. Thời gian vội vàng mất đi 10 năm. 10 năm thời gian rất khó để hiện tại Thái Thương phát sinh biến hóa rõ ràng, nhưng lại đủ để biên soạn một bộ điện tịch. Một ngày này, Kỳ Hạ đang đứng tại Thượng Càn Cung lãm trên sân thượng, nhìn chăm chú lên hư không. Hư không tế đàn bên trên, toàn thân áo trắng Thừa Y Quy phía trên trong hư không, đang có đủ loại phù văn nhảy lên. Những phù văn này bên trong, rõ ràng chảy ra từng đạo tiên khí. Những này tiên khí ôn nhuận mà sinh sôi không ngừng, thật giống như bên trong ẩn chứa bất hủ tinh thần. Thừa Y Quy không ngừng hiển hóa những phù văn này. Những phù văn này lẫn nhau tổ hợp, lại tại trình bày một loại đặc biệt tiên đạo lý niệm. Kỳ Hạ thấy cảnh này, từ đấy lòng nhẹ gật đầu. Lấy tầm mắt của hắn, đủ để nhìn ra Thừa Y Quy những phù văn này bất phàm. Thừa Y Quy đang lợi dụng những phù văn này thăm dò một đầu có thể làm cho vô số sinh linh được lợi con đường. Thừa Y Quy lấy rất nhiều thiên nhân truyền thừa nhảy vào tiên đạo. Con đường của nàng nơi nhằm vào chính là những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh. Những này nhỏ yếu sinh mệnh thường thường không thông tu hành. Thân thể của bọn họ trộn lẫn yếu không chịu nổi, không cách nào câu thông linh nguyên, thần nguyên. Nếu như trực tiếp dẫn động tiên khí, cũng tương tự 10 phần khó khăn. Cho nên, Thừa Y Quy muốn lấy phù văn chi pháp nhập môn. Ban sơ phù văn nơi phát ra, vậy mà muốn dùng quan tưởng thu hồi được. Đây quả thật là được xưng tụng kỳ tư diệu tượng. Kỳ Hạ ánh mắt hơi sáng. Trong thức hải của hắn một bộ phận thần thức cũng đang điên cuồng diễn toán. Ngoại trừ Y Quy cô nương, Hoa Hoàng ý nghĩ cũng có chút bất phàm. Hắn muốn dùng tử khí nhập đạo, dẫn động tiên khí hóa thành tử khí, trong đầu xây dựng tử phủ, sau đó lại để tử phủ gánh chịu càng nhiều tiên khí. Cái này một pháp môn cũng đồng dạng cực kỳ huyền diệu, chỉ là cánh cửa cao rất nhiều, bình thường sinh linh liền sợ không cách nào ngay từ đầu liền đạp vào con đường này. Có lẽ, có thể lấy Y Quy cô nương ý nghĩ làm đệ nhất cảnh bước đầu tiên, đợi đến phàm tục sinh linh thân thể cường đại, có thể tùy ý dẫn động tiên khí, lại mở bổ ra tử phủ. Ngoại trừ những này tiên khí hệ thống con đường bên ngoài, cũng có rất nhiều thái thương cường giả đã có thể mượn dùng tiên khí, cấu trúc ra bất phàm tiên pháp. Những này tiên pháp liền ngang ngửa với thần thông. Bây giờ, những này thái thương chí cường giả đã bắt đầu đánh xuống cơ sở, đợi đến tiên đạo đại thịnh ngày đó, những này tiên pháp nhất định có thể lại lần nữa tinh tiến, bộc phát ra chưa từng có uy năng. Quả nhiên, lực lượng một người căn bản là không có cách bằng được đám người tiếp thu ý kiến của chúng. Thái thương đông đảo chí cường giả đều đến từ rất nhiều hoàn toàn thế giới khác nhau. Bọn hắn nguyên bản nội tình liền đầy đủ thâm hậu. Tại lấy siêu thoát vô ngần man hoang tầm mắt cấu trúc tiên đạo, hiệu quả tự nhiên bất phàm. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đúng lúc này, Thánh văn phủ một vị văn sĩ xuất hiện tại Thượng Càn cung bên ngoài. Hắn đứng tại Thượng Càn cung cung điện môn đỉnh, vội vàng hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Vị này văn sĩ trên mặt vui sướng, cơ hồ không cách nào ức chế. Kỳ Hạ trong nháy mắt hiểu được. Hắn một đạo thần niệm hiện lên, gia chủ xuất hiện, thông truyền vị kia Thánh văn phủ văn sĩ. Vị kia văn sĩ nhìn như thiếu niên, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lao thành. Trên người hắn quần áo cũng mười phần lộng lẫy, quanh mình có một từng viên văn tự không ngừng nổi lên. Rất rõ ràng, hắn là một vị thái thương trước sĩ, lại thánh văn trong phủ địa vị cũng mười phần chân quý. Thiếu niên thái thương trước sĩ đi vào lãm trên sân thượng, không quên lại lần nữa cung kính hướng Kỳ Hạ trong lòng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay. Thái thương trước sĩ đứng dậy bẩm báo nói, khởi bẩm đế quân, nhân tộc điển tịch đã viên mãn. Chỉ là quyển này điển tịch gánh chịu đại phá diệt về sau nhân tộc lịch sử, cực kỳ nặng nề, không cách nào vận chuyển đến thái tiên thượng đỉnh. Chí thánh tiên sư mệnh ta đến đây, hy vọng có thể để đế quân giải bước, tiến về thánh văn phủ. Kỳ Hạ trên mặt vui sướng chi ý càng rõ ràng. Ánh mắt bên trong cũng bạo phát ra trận trận hào quang. Kia thái thương trước sĩ trầm mặc một trận, lại tiếp tục nói, cái này một điển tịch đã ra mắt, nhưng lại chưa từng mệnh danh. Đế quân chính là thái thương chúa tể, cũng là nhân tộc trung ương chi chủ. Vọng đế quân có thể là điển tịch mệnh danh. Là điển tịch mệnh danh. Ý vị này, Kỳ Hạ lên ngôi chi lễ sắp đến. Hắn muốn trèo lên thượng hoàng tòa, trở thành đương thời độc nhất vô nhị nhân hoàng. Chương 1114, lên ngôi là hoàng, nhân tộc trung ương chi quốc 4K. Kỳ Hạ cũng không chần chờ. Hắn cũng chưa từng xếp đặt nghi trượng, chỉ là theo vị kia tuổi trẻ thái thương trước sĩ biến mất tại Hế Minh bí cảnh, xuất hiện tại Thánh văn phủ trên không. Thánh văn phủ tên là phủ đệ, thế nhưng lại so rất nhiều thái thương thành chỉ còn muốn hùng vĩ. Rất nhiều mỹ lệ kiến trúc bài bố ở trong đó. Những kiến trúc này bên trong, có đến trăm vạn mà tính thái thương văn sĩ ngay tại nghiên cứu điển tịch. Thánh văn phủ thượng mới hư không còn có từng mảnh màu mực đám mây. Từ đó loang thoáng có thể cảm giác được, từng khỏa văn tự không ngừng chìm nổi. Cái này rất nhiều văn tự liền là Thánh văn phủ nhiều năm như vậy đến nay đoạt được. Rất nhiều thái thương trước sĩ cùng thái thương văn sĩ đều lấy văn tự nhập đạo, từ đó câu thông thái thương quốc tổ, từ thái thương quốc tổ bên trong thu hoạch được lực lượng. Đây cũng là thái thương văn sĩ đọc sách liền có thể mạnh lên nào diệu. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng đi xuống hư không. Thánh văn phủ vô số kiến trúc lập tức ánh sáng mãnh liệt. Rất nhiều kiến trúc môn đình cũng tại lúc này mở rộng. Từng vị nguyên bản ngồi ngay ngắn ở kiến trúc bên trong nghiên cứu học vấn thái thương văn sĩ cùng nhau đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Mà ở vào Thánh văn phủ chính giữa hùng vĩ cung điện, cũng có 12 đầu văn vận chân long gào thét bay ra. Nhìn kỹ lại, cái này 12 đầu văn vận chân long đều là từng khỏa văn tự ngưng tụ mà thành. Văn vận chân long phía dưới cùng, mặc trường bào, khuôn mặt nghiêm nghị hiền thận, không người hướng Kỳ Hạ hạ bái. Sau đó nhường ra một bước. Thánh văn trong phủ trong cung điện, một bản màu nâu xanh cổ lão điển tịch, cứ như vậy rơi vào Kỳ Hạ trong ánh mắt. Màu nâu xanh điển tịch cực kỳ nặng nề, chừng nửa người dài ngắn. Điển tịch trên không, từng màn quang ảnh ngay tại quấn quanh. Quấn quanh lấy quang ảnh bên trong, nhiều vô số kẻ dị tượng lóe lên liền biến mất. Kỳ Hạ nhìn thấy màu nâu xanh điển tịch trước mắt, sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc. Hắn rơi vào Thánh văn phủ đại địa bên trên, chỉ ngay ngắn trên đầu mũ miệng, lại tự mình đánh sửa lại một chút, kỳ thật cũng không có nếp vốn quần áo. Lúc này mới ngẩng đầu mà bước, hướng phía Thánh văn trong phủ cung điện đi đến. Kỳ Hạ tiến vào trung ương cung điện. Nguyên bản không biết sao mà nặng nghề màu nâu xanh điện tịch, giống như bị gió nhẹ quét, lật ra tờ thứ nhất. Người, sinh sôi không ngừng. Năm chữ to đã rơi vào Kỳ Hạ trong mắt. Kỳ Hạ nhìn thấy một câu nói kia ngữ đồng thời, hắn cụ thể bên trong tinh khiết nhân tộc huyết mạch một nháy mắt liền bắt đầu sôi trào. Từng đạo thần nguyên tử trên người hắn chảy ra đến, hỗn hợp có huyết mạch lực lượng, bay vào màu nâu xanh trong điện tịch. Thái thương cảnh nội mấy trăm vạn ước nhân tộc huyết mạch, giống như đạt được cộng minh nào đó, cũng bắt đầu sôi trào. Một đạo thần hà từ trong điện tịch bay lên mà lên, xông vào bầu trời, tách ra mây mù. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh người tiếng oanh minh theo Kỳ Hạ ý niệm trôi đến, không ngừng lan tràn. Âm quân, Lôi Thế Nguyên quân, Tư Trạch, mấy vị thần hoàng, chính là đến tiên trúc, cùng với các trụ bất hủ cảnh cường giả, đồng thời cảm nhận được đến từ thái thương chấn động. Âm quân đại thế giới ngang lập hư không, bao phủ thái thương. Đại thần Liệu chắp hai tay sau lưng, trên thân còn có thần hỏa thiêu đốt, hắn lắc đầu đối bên cạnh Thiên Sách thần tướng Diệp Tiễn nói, vô luận như thế nào, Thái Sơ Đế quân đều là một vị cái thế thiên tiêu. Cho dù bây giờ Thái Thương mở ra tới mới tinh con đường đã sụp đổ, hắn cũng vẫn muốn gánh vác nhân tộc tương lai. Cái này đủ để khiến người kính nể. Diệp Tiễn bên cạnh kia cán trường thương màu bạc tản ra hàn mang. Vị này tuổi trẻ Thiên Sách thần tướng trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, chú thích Thái Thương. Ở xa Cửu Huyền tiên trúc, cũng cảm ứng được vô ngần man hoang bất phàm chấn động đến từ Thái Thương. Từ ánh sáng cấu trúc ra khuôn mặt bên trên, hiện ra có thể thấy rõ ràng nụ cười. Không sai, không sai. nguyên bản ta coi là Thái Thương đem diệt, Thái Sơ hữu tâm vô lực, tất nhiên tinh thần sa sút. Không nghĩ tới người này tộc quân vương lại phách lực như thế, vậy mà muốn tự phong là nhân hoàng, này cũng làm người ngoài ý muốn. Như thế đến nay, về sau tế tự vạn giới đại nhật nhân tộc liền lại nhiều hơn rất nhiều. Âm Quân nhíu mày, hắn suy tư một phen, lại ngẩng đầu nhìn phía mặt khác một mảnh chỗ. Kia một mảnh chỗ bên trong, lại có một mảnh âm hà đang không ngừng chảy xuôi. Tư Trạch đứng tại ngân hà bên trong, hướng phía Âm Quân nhẹ gật đầu. Thiên Ngô thần hoàng, Cửu Thí thần hoàng, Xương Tấn thần hoàng, thậm chí cả rất nhiều thần bí tồn tại lực chú ý, đều đã hoàn toàn bị Thái Thương hấp dẫn. Kỳ Hạ cũng không tận lực cách trở những ánh mắt này. Hắn liền đứng tại màu nâu xanh điện tịch trước đó, nhìn chăm chú lên kia năm chữ to. Cái này năm chữ to đến từ Chiếu Hoàng Thần Quốc thần đế. Lấy cái này năm chữ khúc dạo đầu, không thể thích hợp hơn. Kỳ Hạ ánh mắt quan thai, thần nguyên còn tại câu thông huyết mạch lực lượng lại liên tục không ngừng rót vào trong điện tịch. Đại phá diệt về sau hơn 80 triệu năm nhân tộc lịch sử, cũng bởi vậy triển khai. Những này lịch sử cùng hiện tại vô ngần man hoang nhân tộc huyết mạch có thiên ti vạn lũ liên quan. Thế là, một màn kinh người như vậy phát sinh. Bao la vô cùng vô ngần man hoang, gần như vô số nhân tộc đều ngây thơ ngẩng đầu. Xa xôi hắc ám hẻm núi, một vị bị cường tộc nô dịch, thân là dược nô, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, lui tới bụi gai bên trong thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng thấy rõ ràng, khoảng cách nàng cách đó không xa hư không, vô danh điện tịch lật qua lật lại, như ngừng lại trong đó một tờ. Cũng không biết chữ thiếu nữ dược nô lại có thể xem hiểu trong điện tịch chỗ ghi lại hết thảy. Thiếu nữ nhìn thấy kia một tờ trên ghi lại 3700 vạn năm trước, nhân tộc có dược sư thành đạo, lấy thuốc nhập đạo độc chết dị tộc cường giả, dẫn đầu tộc nhân mở ra một chỗ bí cảnh, dùng cái này thoát ly trải rộng đùi gai gặp chắc trở. Một chỗ bình nguyên, trăm vạn nhân tộc nơi dừng chân ở đây, là cường tộc nuôi sinh, súc vật ngày càng mập nặng, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể bày đồ cúng tại cường đại chủng tộc. Ăn thịt đối với những người này tộc tới nói, lại thành châm chọc hy vọng xa vời. Bọn hắn cũng nhìn thấy quyển cổ thư kia, thấy được mấy trăm vạn năm trước ly huyền thần triều, mọi người tộc đều thai nghén tinh linh, dùng cái này quật khởi. Thiên Mục thần triều Trường Sơn phủ, một tòa nhân tộc hoàng triều mỗi trăm năm đều muốn tiến hiến triều giữa bầu trời mới cho Trường Sơn phủ chủ, cung cấp hắn luyện thành tà công. Không chỉ có là tại làm nhân tộc hoàng triều. Tại Trường Sơn phủ thống trị phía dưới, những dị tộc khác cũng giống như thế. Chỉ là, đối với những dị tộc khác tới nói, chuyện này chính là hoàn toàn bao phủ bọn hắn hắc ám, vĩnh viễn không tảng sáng. Nhưng hôm nay, cái này nhân tộc hoàng triều bên trong sinh linh, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn tận mắt thấy, tại cổ lao tuế nguyệt trước đó, một tòa nhân tộc vương triều sắp bị tàn sát hầu như không còn. Trong đó vương tộc lại bỏ qua ý chí, cam nguyện trở thành cường đại tồn tại khôi lỗi, dùng cái này báo thù. Vô số nhân tộc sinh linh đều thấy được quyển kia màu nâu xanh điện tịch. Bọn hắn tại màu nâu xanh trong điện tịch nhìn thấy hình tượng, nhìn thấy lịch sử đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là làm những này lịch sử giao diện lật giấy về sau, bọn hắn liền thấy được Kỳ Hạ thân ảnh. Tại vô ngần man hoang tất cả nhân tộc sinh linh trong mắt, Kỳ Hạ hư ảnh liền đứng trong hư không, Kỳ Hạ hư ảnh phía dưới thì là cả tòa Thái Đô hư ảnh. Thái Đô sao mà bao la, sao mà phồn hoa. Làm những này nhân tộc ý thức được, cái này có thể so với thần đô chỗ, lại là một tòa nhân tộc thành trì thời điểm. Thái Thương nhân tộc bên ngoài tất cả nhân tộc sinh linh, trong mắt đều bắn ra hướng tới hào quang. Kỳ Hạ huyết mạch lực lượng lấy màu nâu xanh điện tịch làm câu thông chi vật, rõ ràng cảm giác được bọn hắn khát vọng. Hắn thấy được sa mạc chi địa, nguồn nước đều bị cầm giữ tại cường đại tu giả trong tay nhân tộc sinh mệnh, tại liếm láp bờ môi, trong mắt bọn họ khát vọng, là đối với Thái Đô gần như không kiệt nguồn nước khát vọng. Hắn thấy được một chỗ trong hư không nhân tộc, những này nhân tộc vẹn vẹn chỉ là một loại cường đại chủng tộc nô buộc, bọn hắn mặc dù chưa từng bị giết chóc, chưa từng bị thôn phệ, nhưng lại chỉ có thể vĩnh viễn làm nô, không được tự do. Hắn cũng nhìn thấy tất cả nhân tộc con dân trong mắt khát vọng, là đối với lực lượng cường đại khát vọng, đối với không buồn không lo sinh mệnh khát vọng. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, chỉ thấy đã cùng màu nâu xanh điện tịch cùng nhau lơ lửng ở trên bầu trời. Kỳ Hạ nhẹ nhàng hướng phía điện tịch một chỉ điểm tới. Trong chốc lát, màu nâu xanh điện tịch bắt đầu không ngừng lật giấy. Liên quan tới đại phá diệt về sau, nhân tộc 36 tòa thần triều lịch sử, lấy huyết mạch là con đường, chạy vào vô ngần man hoang tất cả nhân tộc trong đầu. Trong chốc lát, trụ vũ cũng vì đó tĩnh mịch. Rất nhiều nhân tộc con dân ánh mắt mê ly, trong mắt còn mang theo khó có thể tin thần sắc. Đây là nhân tộc ta lịch sử. Ta từng nghe nói Thái Thương truyền thuyết, lại chỉ coi kia là như là Chiếu Hoàng Thần Quốc đồng dạng mỹ hảo thần thoại. Thế nhưng là hôm nay, ta nhìn thấy quân vương, là Thái Thương quân vương, như vậy những này lịch sử là có hay không đến từ nhân tộc? 36 tòa thần triều. Thần triều là cái gì? Cũng nên so Hống Duệ Vương triều càng thêm cường đại a. Kia huyết mạch của chúng ta, lại nơi nào ti tiện rồi? Ta không hiểu. Ta chỉ biết là tại những cái được gọi là thần triều thời đại, chúng ta nhân tộc hẳn là có thể ăn no a. Hẳn là sẽ không trở thành lương thực a. Rất nhiều người trong đầu suy nghĩ đều đang không ngừng cuộn cuộn. Màu nâu xanh điện tịch còn đang không ngừng lật giấy, để bọn hắn rung động tột đỉnh. Mặc dù là thô sơ giản lược lật giấy, mặc dù là cưỡi ngựa xem hoa, cũng đủ để khiến những này nhân tộc sinh linh vô cùng kích động. Làm điện tịch bị lật đến một trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó rõ ràng viết bốn chữ lớn: Thái Thương, Vĩnh Tục. Tiếp theo chính là Thái Thương lịch sử. Mọi người tộc sinh linh ánh mắt càng phát ra hóng ánh loé sáng. Rất nhiều nhân tộc kỳ thật sớm đã nghe nói Thái Thương truyền thuyết. Ngoại trừ thần triều cương vực bên ngoài, rất nhiều có cường đại văn minh tồn tại trong quốc gia, nhân tộc địa vị cũng bởi vì Thái Thương tồn tại mà liên tục tăng lên. Mấy vị trí này nhân tộc tại những năm gần đây nhận Thái Thương uy danh che chở, không còn bị giết chóc, không còn bị nô dịch. Thế nhưng là Vô Ngần Man Hoang quá mức hùng vĩ, có thật nhiều nhỏ yếu văn minh không biết Thái Thương tồn tại. Càng thêm rộng rãi thổ địa bên trên, cũng không có cường đại văn minh sinh ra. Về phần Tam Đại Thần Triều cương vực bên trong nhân tộc, tại thần triều thượng vị giả cố ý gây nên tình huống dưới, bọn hắn cũng không hiểu biết Thái Thương tại cùng cường đại thần triều là địch. Thậm chí tuyệt đại đa số thần triều nhân tộc cũng không hiểu biết mình sinh hoạt tại thần triều trong biên giới. Thần triều cũng quá mức khổng lồ. Nhưng là hôm nay, theo màu nâu xanh điện tịch không ngừng lật qua lật lại, những này nhân tộc các con dân rốt cục biết được, bọn hắn cũng không phải là trời sinh ti tiện. Tương phản, chúng ta tiền bối tại cổ lão tuế nguyệt bên trong xây dựng huy hoàng văn minh. Chúng ta trong huyết mạch ẩn dấu truyền thừa, so với những cái được gọi là cường tộc, muốn tới càng thêm cao quý. Ngày xưa những cái kia tự cho là hèn mọn nhân tộc con dân trong lòng, một ít cảm xúc đã bị tỉnh lại. Bọn hắn ngơ ngác mở đầu, nhìn xem trong hư không Kỷ Hạ thân ảnh. Chỉ thấy Kỷ Hạ đỉnh đầu mũ miện lưu chuyển ra kim sắc quang mang, ánh sáng lơ lửng ở trên bầu trời. Cùng vô số nhân tộc con dân câu thông màu nâu xanh trong điện tịch, lại có một từng tia huyết mạch lực lượng chạy ra đến, đã rơi vào ánh sáng bên trong. Huyết mạch lực lượng cùng ánh sáng đan vào một chỗ, lại lần nữa bay vào Kỷ Hạ cổ bảo quan. Nhân tộc huyết mạch bảo quan, Thái Hoàng bảo quan. Màu nâu xanh điện tịch từng đạo thần niệm truyền đến. Kỷ Hạ dưới chân, lại ngưng tụ ra cổ lão tế đàn. Từng vị Thái Thương chí cường giả cũng đã xuất hiện tại tế đàn quanh mình.